ta có thể nhìn thấy ẩn tàng cơ duyên chương 377 tới chương 406. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thanh âm của Thông Tý Viên Hầu. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói. Từ thanh âm truyền đến mà xem xét, phỏng chừng Thông Tý Viên Hầu lại đi tới gần Hắc Hải. Bạch Hồng Tiêu nói, Thông Tý Viên Hầu tàn bạo nhất trong Hỗn Thế Tứ Hầu, nhưng chúng nó không dám lên bờ, phỏng chừng liên quan đến mệnh lệnh của Đại Yêu Thánh. Nếu yêu giới đã mở ra, vì sao Đại Yêu Thánh không trực tiếp quét qua Loạn Thần Châu, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Dịch Tiểu Phong hỏi, bởi vì Chu Thừa Thiên. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu nói, chỉ cần không trêu chọc Chu Thừa Thiên, vậy liền không có việc gì, huống hồ làm Loạn Thần Châu trở thành luyện ngục, có lẽ Chu Thừa Thiên còn vui vẻ. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, vậy hắn đang kiêng kỵ ai? Hàng Tôn. Hàng Tôn. Tuổi của Đại Yêu Thánh có thể còn cao hơn Hàng Tôn, phỏng chừng là Hiên Viên Thần. Hiên Viên Thần. Người này là thiên kiêu tuyệt thế của Hiên Viên nhất tộc, lại có tiền bối là kiếm thần. Hiên Viên Thần lợi hại như thế. Dịch Tiểu Phong âm thầm líu lưỡi. Nghe nói Hiên Viên Thần nhiều nhất 500 tuổi, tuổi như thế đã có thể khiến yêu quái ngàn năm kiêng kỵ. 5.000 năm trước, Đại Yêu Thánh liền danh chấn thiên hạ, nói không chừng đã sống 6-7.000 năm, thậm chí càng lâu hơn. Thiên phú có thể đền bù chênh lệch lớn như vậy. Ngươi đừng không tin, rất nhiều người nhìn ngươi, cũng giống như ngươi nhìn Hiên Viên Thần giống nhau. Bạch Hồng Tiêu trêu chọc nói. Dịch Tiểu Phong nhướng mày nói, sư phụ, ý của người là ta ở trước mặt Hiên Viên Thần giống như một phàm nhân. Bạch Hồng Tiêu cười nói, tuy rằng không muốn đả kích ngươi, nhưng xác thật như thế, đừng nhìn tốc độ tu luyện của ngươi rất mau, sau cùng Hiên Viên Thần, còn kém xa lắm, ngươi cho rằng ở lúc Loạn Thần Châu vừa thành lập mà xông ra tên tuổi thiên hạ đệ nhất rất dễ sao? Ở Loạn Thần Châu, thiên tài nhiều không đếm xuể. Chỉ là kiếm tu, Dịch Tiểu Phong liền gặp được không ít. Trương Tôn tướng mạnh mẽ thế nào, tuy rằng bị Can Tương nháy mắt hạ gục, nhưng cũng là dưới tình huống bị thương, tồn tại giống Trương Tôn tướng, chỉ là Thiên Tông liền không dưới 10 ngón tay. Chờ ngươi gặp được hắn, ngươi liền sẽ hiểu lời ta nói. Bạch Hồng Tiêu cười đầy ẩn ý, Dịch Tiểu Phong trêu chọc hỏi, sư phụ là đối thủ của hắn sao? Vi sư há là đối thủ của hắn, ngươi quá để mắt vi sư. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu bật cười, biểu hiện thật sự điệu thấp. Dịch Tiểu Phong lại cảm thấy hắn đang trang bức. Bạch Hồng Tiêu có thể nhìn trộm đến địa cầu, Hiên Viên Thần có thể so sánh. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, nói, sư phụ, người tính không nhúng tay việc này. Bạch Hồng Tiêu nói, nếu không địch lại, vi sư sẽ trợ giúp ngươi, nhưng tốt nhất không nên như thế, nếu vậy liền kinh động Đại Yêu Thánh, đưa tới phiền toái càng lớn hơn nữa, Đại Yêu Thánh rõ ràng là phải tóm cho được nhân giới, nếu không cũng sẽ không phái Hỗn Thế Tứ Hầu ra. Nói cách khác, Bạch Hồng Tiêu không có để Hỗn Thế Tứ Hầu vào mắt. Dịch Tiểu Phong cười bất đắc dĩ. Hắn thả người nhảy, hướng về phía Tiếng Thông Tý Viên Hầu bay đi. Bạch Hồng Tiêu đi theo phía sau, nhưng vẫn duy trì khoảng cách với hắn. Dưới bóng đêm, trừ một vòng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện, thiên địa tám phương đều là một mảnh đen nhánh. Dịch Tiểu Phong không thấy Thông Tý Viên Hầu ở đâu, hắn híp mắt nhìn kỹ. Một đường bay hướng tới Hắc Hải, đi vào không trung trên bờ biển, Dịch Tiểu Phong thấy được Thông Tý Viên Hầu. Con súc vật này lơ lửng trên mặt biển, giống như đang ngủ. Như một ngọn núi đang chuyển động theo sóng. Dịch Tiểu Phong lại lần nữa cảm nhận được cổ sát khí từ Thông Tý Viên Hầu, quá mãnh liệt. Dịch Tiểu Phong không có do dự, lập tức giết tới. Nhân lúc Thông Tý Viên Hầu đang ngủ, nói không chừng có thể đánh lén thành công. 3 giây sau. Rống. Một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang lên, trong đêm tối, Hắc Hải xuất hiện từng ngọn sóng lớn, xông thẳng phía chân trời. Kiếm quang chiếu sáng lên thiên địa, giống như ban ngày. Vô biên kiếm khí oanh tạc mặt biển, Thông Tý Viên Hầu bị đánh vào đáy biển. Toàn bộ biển cả phập phồng kịch liệt, như muốn nổ tung. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm giác bất an, vội vàng bỏ chạy. Trăng tàn mặt trời lên. Dịch Tiểu Phong cùng Bạch Hồng Tiêu đi vào bờ cát. Bờ cát đã bị nhuộm thành màu máu, đỏ đen, nhìn thấy rợn người. Kiếm khí của ngươi vẫn tổn thương tới nó rồi, trong yêu tộc. Thân thể Thông Tý Viên Hầu xem như đạt tới cảnh giới đại thành, tu sĩ hóa thần rất khó tổn thương nó, người đã vượt qua hóa thần. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói. Trong giọng nói tràn ngập tán thưởng. Cho dù Dịch Tiểu Phong đã sống được 200 năm, nhưng đối với Bạch Hồng Tiêu mà nói, cũng mới một thoáng không gặp. Đồ đệ trưởng thành thật mau. Vô dụng, dùng hết toàn lực cũng rất khó tru sát Thông Tý Viên Hầu. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói. Thông Tý Viên Hầu là yếu nhất trong Hỗn Thế Tứ Hầu, chỉ là yếu nhất. Hắn đã đánh không lại. Muốn giết toàn bộ Hỗn Thế Tứ Hầu, rất khó. Đừng nói giết, chạy tới yêu giới cũng đã khó rồi. Bạch Hồng Tiêu nói, ngươi lại không phải đơn thương độc mã. Hừ. Hừ. Hư từng thân ảnh từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua, hướng tới hoang đảo Hắc Hải, nhanh chóng bay đi. Dịch Tiểu Phong nhìn lướt qua, có nam có nữ, mỗi người đều có khí độ tiên gia, khiến người ta cảm thấy an tâm. 17 vị tu sĩ, yếu nhất cũng có tu vi Nguyên Anh. Cũng không biết đến từ tông môn nào. Trong hỗn thế tứ hầu, ngươi phải cẩn thận Lục Nhĩ Mi Hầu, đừng nhìn Thông Tí Viên Hầu thô bạo không có linh trí cao, Lục Nhĩ Mi Hầu nổi tiếng xảo trá, lỗ tai hắn có thể nghe trộm tam giới, người ta đối thoại nói không chừng đã bị hắn nghe được. Bạch Hồng Tiêu nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong nhíu mày nói, lợi hại như vậy. Vậy không phải tương đương với tiên thần sao? Từ ý nghĩa nào đó mà nói, xác thật như thế, cho nên hắn đứng đầu hỗn thế tứ hầu, danh khí vang dội yêu giới, so với yêu đế chúng ta gặp lúc trước còn mạnh hơn, còn rất có uy vọng. Bạch Hồng Tiêu thở dài nói. Dịch Tiểu Phong nhịn không được chửi thầm. Con hàng kia còn dám tự xưng yêu đế. Sư phụ, người cứ việc nói thẳng đi, ta làm như thế nào mới có thể dứt hỗn thế tứ hầu? Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, hỏi. Phệ Linh Bò Cạp còn ở trong bụng Thông Tí Viên Hầu, từ khi bị Thông Tí Viên Hầu nuốt vào, hắn liền không cảm ứng được Phệ Linh Bò Cạp. Có thể Phệ Linh Bò Cạp đã chết. Mỗi khi nghĩ đến, Dịch Tiểu Phong liền phẫn nộ. Bạch Hồng Tiêu thở dài nói, thôi. Vi sư liền truyền cho ngươi một chiêu, thiên hạ kiếm chia làm văn đạo, tri đạo, kiến đạo, đắc đạo, ngươi đã học được văn đạo, nhưng vẫn không ngộ ra tri đạo, nguyên nhân là ngươi đã sáng tạo ra kiếm đạo thuộc về ngươi, nhưng ngoài bốn đạo này, gần đây ta lại sáng tạo một đạo mới. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, trách không được hắn trước sau không thể ngộ ra các chiêu thức càng sâu của thiên hạ kiếm. Hắn hỏi, đạo gì? Nhân đạo. Nhân đạo. Có thể trừ yêu. Nhân chi đạo, đó là ích kỷ, tự nhận mình là chân lý, áp đảo trên chúng sinh, yêu trái với nhân đạo phải trừ, kiếm này chính là ta dùng sát tâm rèn luyện thành, trảm yêu trừ ma, dễ như trở bàn tay. Thổi đến thần kỳ như vậy. Dịch Tiểu Phong hài hước hỏi, thiên hạ kiếm nhân đạo có thể giết đại yêu thánh? Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh nói, có lẽ không thể, nhưng sớm muộn gì cũng có thể. Giọng điệu tràn ngập tự tin, đối với nhân đạo chính mình sáng tạo cảm thấy rất kiêu ngạo. Vậy nhanh dạy ta. Dịch Tiểu Phong thúc giục. Chỉ cần có thể trừ hỗn thế tứ hầu, hắn liền phải học. Muốn học nhân đạo rất khó, cần phải có được sát tâm cực hạn mới có thể luyện thành được. Bạch Hồng Tiêu nghiêm túc mà nói. Sát tâm cực hạn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Bạch Hồng Tiêu làm sao luyện thành được chứ? Mấy chục năm gần đây Bạch Hồng Tiêu rất bình thản, ở Đại Càn Châu thậm chí hắn còn được cho rằng là đã mất đi ưu thế của mình. Bạch Hồng Tiêu mở miệng nói, ta có thể để cho ngươi đối mặt với cảnh tượng sợ hãi nhất trong lòng, thức tỉnh sát tâm của ngươi, quá trình này sẽ rất thống khổ, sau đó ngươi sẽ cần một thời gian để trấn áp, nếu không ngươi sẽ rơi vào ma đạo. Dịch Tiểu Phong hỏi, năm đó ngươi trấn áp sát tâm như thế nào? Bạch Hồng Tiêu mặt không chút thay đổi mà nói, năm đó ta trấn áp ma đạo cũng bởi vì như vậy, về sau có người đã dùng cái chết của mình đánh thức ta, làm cho ta hiểu được chết chóc không mang đến hòa bình. Dịch Tiểu Phong cẩn thận mà hỏi, tình cảm chân thành. Không tính. Quả nhiên là nữ nhân. Điều gì có thể làm cho một người đàn ông trưởng thành một cách nhanh chóng chứ? Đó chính là một phụ nữ. Không đúng. Không thể nói như vậy, giống như đang chửi người ta. Dịch Tiểu Phong yên lặng mà ngẫm nghĩ. Hắn không tiếp tục hỏi nữa, nói đến chỗ này là đã có thể dừng lại rồi. Tuy rằng Dịch Tiểu Phong thường xuyên phỉ nhổ Bạch Hồng Tiêu ở trong lòng, nhưng với hắn, Bạch Hồng Tiêu ngoại trừ đại diện cho vô địch ra, thì cũng đại biểu cho bi kịch. Hắn không muốn trở thành một thảm kịch như vậy, nhưng hắn tôn trọng bi kịch trước mắt. Ngươi có chắc ngươi muốn học không? Bạch Hồng Tiêu nhìn chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong mà hỏi. Dịch Tiểu Phong nói, chắc chắn. Bạch Hồng Tiêu nói, thật ra ngươi không cần phải gấp gáp như vậy, ngươi không có thân thế bi thảm, cũng không có cường địch hay kiếp nạn áp bách, ta cần ngươi bảo vệ mọi người. Nhưng cũng không phải là bảo vệ tất cả mọi người, một đời này của ta đã chỉ rõ ra, ta không thể bảo vệ được hết tất cả mọi người. Dịch Tiểu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút. Nếu hắn buông tha chống đối lại hỗn thế tứ hầu thì sẽ thế nào? Có lẽ cũng không có gì to tát đâu. Người chết có nhiều hơn nữa cũng không liên quan gì đến hắn cả, không có hắn, cũng có những người khác đến làm cứu tinh thôi. Nhưng mà, hắn rất là muốn đánh thắng được hỗn thế tứ hầu. Trong lòng hắn một mực ấp ủ một cỗ chiến ý, giống như núi lửa. Tùy thời đều có thể bộc phát. Hắn phải đánh thắng được hỗn thế tứ hầu. Sư phụ, ta muốn học. Dịch Tiểu Phong trầm giọng mà nói. Nói thật, cho đến bây giờ, hắn chưa từng có sát tâm cực kỳ điên cuồng. Kiếp này, hắn sống rất thuận lợi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai của hắn cũng sẽ thuận lợi. Chính là cái gọi là đứng càng cao, ngã càng đau. Nếu muốn trở thành người mạnh nhất, vậy thì phải luôn luôn hát vang tiến bước, một khắc cũng không thể dừng lại được. Bạch Hồng Tiêu lộ ra nụ cười, hắn nói, ngươi ngồi xuống, sau đó vi sư sẽ để ngươi tiến vào thế giới ngươi sợ hãi. Diệp Tiểu Phong hít sâu một hơi, hắn chậm rãi ngồi xuống. Bạch Hồng Tiêu giơ tay lên một chút, ngón trỏ điểm lên trán Diệp Tiểu Phong. Trong nháy mắt Diệp Tiểu Phong rơi vào hôn mê. Đường phố nhộn nhịp. Diệp Tiểu Phong đi trên đường phố, bên cạnh còn dắt theo bạn gái của hắn. Hai người vừa nói vừa cười, giống như các cặp vợ chồng khác trên đường phố. Tiểu Phong, hôm nay đã là năm thứ ba rồi, anh có kế hoạch gì không? Bạn gái cười hì hì mà hỏi hắn. Diệp Tiểu Phong bĩu môi. Ngay lập tức hắn lại khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn nghe lời cha mẹ, nghiêm túc học hành, mặc dù thành tích học tập không tính là cực kỳ xuất sắc, nhưng trong lớp cũng luôn luôn đạt thành tích thuộc top 10. Thuận buồm xuôi gió cả đường, học lên đại học, ở trường đại học, hắn cũng đã không để cho cha mẹ lo lắng, cũng đã theo đuổi được cô gái mà mình yêu thích. Bây giờ đã đến năm thứ ba, qua năm thứ tư thì sẽ tốt nghiệp rồi tiến vào xã hội. Đột nhiên hắn phát hiện bản thân rất mê mang. Ngoài trừ học hành ra, từ nhỏ đến lớn hắn cũng không có sở thích gì khác cả, chơi trò chơi cũng được tính, nhưng đó cũng chỉ là chơi chơi cho vui thôi. Cha mẹ yêu cầu hắn học tập chăm chỉ, đừng làm việc bán thời gian ở trường đại học, vì vậy hắn không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc nào cả. Bạn gái đột nhiên nhắc tới, tâm tình Diệp Tiểu Phong lại bực bội. Thành phố rất lớn, nhộn nhịp phồn hoa, nhưng trong mắt hắn cũng trở nên không còn đẹp đẽ. Nếu mà bây giờ đột nhiên tận thế thì sẽ tốt biết bao. Như vậy, hắn không cần vì công việc, vì tiền đồ mà phiền não nữa, chỉ cần nghĩ cách sống sót là được rồi. Âm âm âm âm âm. Đúng lúc này, một tia chớp đột nhiên nổ vang. Bầu trời xanh vạn dặm không mây bỗng nhiên xuất hiện vô số sao băng, càng lúc càng lớn, khoảng cách với mặt đất càng ngày càng gần. Đây là... Diệp Tiểu Phong trợn to hai mắt. Bạn gái của hắn cũng sợ hãi, khuôn mặt đều trắng bệch. Một viên thiên thạch trong đó đập về phía khu phố của họ, che khuất cả bầu trời. Âm âm âm. Sao băng nện xuống, lực trùng kích khủng bố làm cho Diệp Tiểu Phong bay ra ngoài, lập tức ngất xỉu đi. Cả thành phố này đều bị san bằng thành bình địa. Không biết qua bao lâu, Diệp Tiểu Phong rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn. Hắn mở mắt ra nhìn lại, hoảng sợ mà phát hiện mình bị một tấm xi măng đè lên, cốt thép bên cạnh tựa như đầu súng mà chỉ vào hắn, cách hắn rất gần, nếu hắn không cẩn thận, rất có thể mặt đã bị cốt thép đâm thủng rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, trên đỉnh đầu hắn vừa vặn có một cái lỗ lớn, có thể nhìn thấy bầu trời nghi ngút khói. Diệp Tiểu Phong hơi động đậy một chút, hắn cảm thấy cả người đều đau nhức. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, hai mắt hắn trừng lớn. Hắn nhìn thấy thi thể của bạn gái mình, phần trên cơ thể đã bị cốt thép đâm thủng, chết rất thảm. Theo bản năng Diệp Tiểu Phong muốn gọi bạn gái mình. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện ra mình không nhớ tên của cô. Thậm chí hắn còn cảm thấy khuôn mặt của cô ấy rất xa lạ. Hắn chỉ vô thức nhớ cô ta là bạn gái của mình. Đây chính là tận thế mà ngươi muốn, hài lòng không? Một thanh âm lạnh như băng truyền đến. Diệp Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trên mép động lớn của phế tích có một bóng người. Người đàn ông mặc áo đen giống như trang phục cổ, mái tóc dài bay bay, khuôn mặt lạnh lùng, bên hông còn đeo một thanh kiếm. Không biết vì sao, Diệp Tiểu Phong cảm thấy hắn rất quen mắt, hình như hắn đã từng gặp qua ở đâu rồi. Phập. Một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên qua hang động lớn của đống đổ nát, đâm vào gạch đá trước mặt Diệp Tiểu Phong. Yêu kiếm vô pháp. Nhìn thấy thanh kiếm này, trong lòng Diệp Tiểu Phong không hiểu thế nào mà lại hiện ra tên của nó. Diệp Tiểu Phong theo bản năng muốn rút kiếm, nhưng hai tay hắn đều bị đè xuống, vừa động đậy là đã thấy đau nhức. Tất cả mọi chuyện đều là do ta làm ra, toàn bộ địa cầu này cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta quyết chiến một trận, hoặc là rút kiếm thức tỉnh con người vốn có của ngươi cùng ta phân thắng bại, hoặc là cúi đầu chịu đựng tất thảy mọi chuyện, kiếp sau cố gắng mà đầu thai thật tốt. Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Diệp Tiểu Phong tuyệt vọng lại phẫn nộ. Hắn chỉ là một người bình thường, chưa từng gặp phải nguy nan như bây giờ. Điều đầu tiên hắn nghĩ đến là từ bỏ. Quá đau đớn. Sống đến bây giờ, hắn cũng chưa từng trải qua nỗi thống khổ như vậy. Cho dù rút kiếm thì sao? Hắn có mấy cân mấy lượng, tự hắn biết rõ nhất. Làm sao có thể đánh bại được một kẻ địch mạnh đến như vậy chứ? Còn không bằng cầu chết, nhanh chóng chấm dứt tất cả. Còn về chuyện ở trái đất này, lúc chết đi rồi ai hơi đâu lo cho nó nữa. Chỉ là vì sao trong lòng hắn lại có một tia không cam lòng? Đây chính là ngày tận thế mà ngươi muốn, có hài lòng không? Những lời trước đây của người áo đen lại vang lên bên tai hắn. Nói một cách bình thường, hắn muốn thế giới thay đổi rất nhiều. Khi thế giới thay đổi, hắn lại sợ đau đớn. Diệp Tiểu Phong bỗng nhiên rất thống hận chính mình như vậy. Ông! Vô pháp kiếm đột nhiên chấn động, làm cho gạch đá chung quanh cũng rung rẩy theo. Nó đang chờ Diệp Tiểu Phong rút kiếm. Diệp Tiểu Phong nhìn thấy một màn này, trong lòng hắn xuất hiện một cỗ xúc động mãnh liệt. Hắn muốn rút kiếm ra. Hắn không cam lòng. Khói bụi cuồn cuộn, người áo đen đứng trên phế tích quan sát Dịch Tiểu Phong bị chôn phía dưới. Ánh mặt trời xuyên thấu mây đen dừng ở trên người Dịch Tiểu Phong. Cảnh tượng như thân hãm vượt sâu lại được ánh sáng của đấng cứu tinh chiếu rọi. Người áo đen mở miệng nói, ngươi làm ta rất thất vọng, bởi vì ngươi quá yếu, vốn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của ta. Trong phế tích, Dịch Tiểu Phong cắn chặt răng, đang liều mạng giãy giụa. Muốn rút kiếm, trước tiên hắn phải rút một cánh tay ra. Hắn cảm giác da thịt trên tay của mình đều sắp bị xé xuống, đau nhức khó có thể chịu đựng giống như ma quỷ, ở trong lòng khuyên hắn mau từ bỏ. Người áo đen nói cái gì, Dịch Tiểu Phong đã không nhớ rõ. Hiện tại chỉ có một mục tiêu. Đó chính là rút kiếm. Sự không cam lòng vẫn luôn phóng to. Hắn không cam lòng không phải vì bạn gái, không phải vì địa cầu, càng không phải vì cảnh mạc thế. Mà là vì bản thân hắn. Hắn không cam lòng nằm xuống. Đáng giận Dịch Tiểu Phong nhìn chằm chằm vô pháp kiếm còn đang rung vang, đang chờ đợi chủ nhân của nó. Dịch Tiểu Phong có dự cảm, khi hắn bắt lấy vô pháp kiếm, nhân sinh của mình liền sẽ hoàn toàn nghịch chuyển. Tuy rằng hắn không rõ người áo đen là ai, không rõ nguyên nhân mạc thế thật sự, không rõ lai lịch vô pháp kiếm. Nhưng hắn rất rõ. Hắn không cam lòng. Rẹt phụt. Tiếng cơ bắp bị xé rách vang lên, hai mắt Dịch Tiểu Phong đầy tơ máu, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ muốn rút kiếm, trảm vào mặt người áo đen. Cánh tay đầm đìa máu tươi của Dịch Tiểu Phong rốt cuộc được rút ra từ phiến đá, hắn duỗi tay nắm vô pháp kiếm. Nhưng mà, hắn không thể đụng tới chuôi kiếm, vô pháp kiếm quá cao. Hắn chỉ có thể đụng tới mũi kiếm. Người áo đen nhìn xuống hắn, cười nhạo nói, ngươi thế mà thật sự biến thành phàm nhân, thật khiến người ta thất vọng. Dịch Tiểu Phong, đã từng ta lấy ngươi làm mục tiêu, hiện giờ ta nhìn xuống ngươi, ta cho rằng ta sẽ cao hứng, lại rất thất vọng, thậm chí là phẫn nộ. Dịch Tiểu Phong ngẩng đầu nhìn về phía hắn, vẫn cảm thấy hắn quen mắt. Ngươi rốt cuộc là ai? Một thế giới khác xưng ta là Hàng Tôn. Chúng ta nhận thức sao? Hay nói cách khác là kiếp trước đã nhận thức? Dịch Tiểu Phong không nghĩ ra, chỉ có thể cho là kiếp trước. Hàng Tôn không có trả lời nữa. Lại một ánh sao băng rơi xuống, dừng cạnh người áo đen, lộ ra thân hình. Lại là một nữ tử. Một người nữ tử áo trắng. Dịch Tiểu Phong chưa bao giờ gặp qua nữ tử đẹp đẽ như thế. Nhưng sắc mặt nàng mười phần lạnh lẽo, ánh mắt so với người áo đen còn vô tình hơn. Nàng nhìn xuống Dịch Tiểu Phong, nói, hắn chỉ là một loài bò sát, không đủ để trở thành đối thủ của chúng ta. Người áo đen liếc nàng một cái, cười nói, Khổng Niệm, lúc trước ngươi để ý nhất chính là hắn, hiện giờ như vậy. Khổng Niệm bình tĩnh nói, ta là thần, hắn là phàm nhân, đây là hiện thực. Dịch Tiểu Phong nghe mà nén giận. Trăm miệng một lời hai chữ phàm nhân. Khinh người quá đáng. Dịch Tiểu Phong cắn răng, tay phải trực tiếp nắm lấy mũi vô pháp kiếm. Oanh. Vô pháp kiếm phát ra khí thế khủng bố, kiếm quang lóng lánh, bao phủ Dịch Tiểu Phong. Hàng Tôn cùng Khổng Niệm nháy mắt nhảy lên, phế tích nổ tung, cuồng phong gào thét. Hai người ngừng ở không trung, rũ mắt nhìn lại, chỉ thấy trong kiếm quang có một thân ảnh chậm rãi đứng lên. Hai người biến sắc. Cạnh hắc hải, trên bờ cát. Bạch Hồng Tiêu đứng ở trước mặt Dịch Tiểu Phong, nét mặt cổ quái. Dịch Tiểu Phong đã tọa trên mặt đất, nhíu mày. Chuyện tiểu tử này sợ hãi nhất thế mà là Bạch Hồng Tiêu lẩm bẩm tự nói, biểu hiện có chút dở khóc dở cười. Trước đó, hắn còn tưởng rằng Dịch Tiểu Phong sợ bị đồ đệ, người bên cạnh phản bội. Nhìn đến cuối cùng mới hiểu được. Dịch Tiểu Phong sợ chính là bản thân trở nên bình phàm. Bạch Hồng Tiêu đột nhiên nghĩ đến một chút, bừng tỉnh hiểu ra. Thiên mệnh kiếm tôn. Thì ra thật sự là ý trời. Tôn sư của kiếm đạo há có thể biến mất trong sự bình phàm. Loại người này rất thích hợp nhân đạo. Nhân đạo chính là lấy chính mình làm trung tâm. Dịch Tiểu Phong thích hợp. Ở trong mộng, khuôn mặt bạn gái hắn mơ hồ, chỉ ra ở trong lòng hắn không có ai quan trọng. Quan trọng là hắn không muốn là phàm nhân. Dịch Tiểu Phong trợn mắt. Ánh mắt mê mang nhanh chóng trở nên trong vắt, sáng ngời có thần. Hắn khôi phục ký ức. Bạch Hồng Tiêu vì hắn sáng tạo mộng cảnh, giúp hắn càng thêm hiểu rõ đạo tâm của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu, nói, sư phụ, sát tâm của ta vẫn không đủ mãnh liệt. Bạch Hồng Tiêu thở dài nói, ngươi loại người này, rất khó có sát tâm cực hạn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Có ý gì? Ta muốn thành ma còn rất khó. Bạch Hồng Tiêu tiếp tục nói, nhưng ngươi rất thích hợp với nhân đạo, thậm chí có thể phát huy nhân đạo đến một cái cực hạn khác. Nhân đạo của ta lấy sát tâm làm chỉ dẫn, nhân đạo của ngươi lấy kiêu ngạo làm chỉ dẫn. Lấy kiêu ngạo làm chỉ dẫn. Rất nhiều người đều không cam lòng bình phàm, nhưng không có bao nhiêu người dám hành động. Sự không cam lòng bình phàm của ngươi đến từ trong xương cốt, đến từ sâu trong linh hồn, xét đến cùng là một loại ngạo khí, cho rằng chính mình phải nên áp đảo chúng sinh. Bạch Hồng Tiêu giải thích. Không biết vì sao Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhớ đến chính mình khi dùng nhân quả kính xem tương lai của Khổng Niệm. Khổng Niệm đối mặt với hắn, trong tương lai, hắn có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Hay tương lai kia thật sự là hắn? Dịch Tiểu Phong hỏi, hiện tại ta có thể học tập nhân đạo sao? Bạch Hồng Tiêu gật đầu, lại duỗi tay, một ngón điểm trên trán Dịch Tiểu Phong. Thiên Hạ Sơn. Trong phủ kiếm thủ. Khổng Niệm đã tọa trong bóng đêm. Nàng bỗng nhiên trợn mắt, thấp giọng nói, xuất hiện đi. Giọng nói rơi xuống, một bóng người xuất hiện, nhưng ẩn trong bóng tối, không thể thấy rõ mặt mũi. Nhìn thấy đối phương, Khổng Niệm không ngoài ý muốn chút nào, hỏi, ngươi thay đổi, giống như lời bọn họ nói. Một tiếng cười lạnh lão vang lên, không hổ là chân thần, thực lực của ngươi tuy rằng rất yếu, lại có thể nhìn thấu sương mù người khác không thể nhìn. Khổng Niệm bình tĩnh nói, ta nên xưng ngươi là hàng tôn sao? Tùy ngươi, loạn thần châu sắp nghênh đón nhân, ma, thần, yêu, quỷ, đại thế tứ phương hỗn loạn, cùng ta hợp tác, nếu thống nhất nhân tộc, ta để thế nhân vì ngươi dựng tượng thần, hưởng thụ tín ngưỡng của nhân gian. Đi theo Dịch Tiểu Phong, cũng có thể. Xác thật có thể, nhưng đi theo ta, sẽ càng mau, càng dễ dàng. Hàng Tôn nói rất nghiêm túc. Ánh mắt Khổng Niệm lập lòe. Trong phòng trở nên yên lặng. Khổng Niệm đột nhiên hỏi, ngươi và Dịch Tiểu Phong là địch nhân sao? Hàng Tôn đáp, tạm thời không phải, hắn còn không uy hiếp được ta, địch nhân của ta là Đại Yêu Thánh, là Hiên Viên Thần, là Nhân Vương. Khổng Niệm khẽ gật đầu. Do dự một lát sau, nàng lắc đầu nói, ta từ chối, ta chỉ muốn đi theo hắn. Hàng Tôn không có tức giận, mà là cười nói, hy vọng ngươi không hối hận, trên thế gian này nhưng không chỉ có một vị chân thần, thật ra sự ra đời của ngươi sớm bị tiên giới biết được, thậm chí tại mấy trăm năm trước, đã sáng tạo ra một ngươi khác, không có ngươi, ta còn có hắn. Nghe vậy, Khổng Niệm nhíu mày. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, hay ngươi chặt đứt tiên lộ, chính là muốn có được hắn. Hàng Tôn cười cười, biến mất trong bóng đêm, giống như chưa từng tới. Biên, Hắc Dược Hắc Hải, trên bãi cát. Dịch Tiểu Phong ngồi xuống, mặt quay về hướng biển, gió biển thổi qua mái tóc của hắn. Bạch Hồng Tiêu đứng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía Hắc Hải xa xa. Gừ. Tiếng gầm gừ lại truyền đến một lần nữa. Trong khoảng thời gian này, có quá nhiều tu sĩ đi về phía hoang đảo trên Hắc Hải nhưng không có một ai trở về. Rất rõ ràng, những tu sĩ kia đều đã chết hết rồi. Bạch Hồng Tiêu nhíu mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một tiếng bước chân truyền đến. Bạch Hồng Tiêu liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão giả đang dạo bước đi tới. Phía sau hắn ta còn có một cái đuôi màu xám tro lớn. Yêu quái. Kiếm Thánh, đã lâu không gặp. Lão giả chắp tay mà cười nói. Ánh mắt Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh đáp, đế tù thiên rốt cục cũng không ngồi yên được nữa rồi sao? Đế tù thiên, yêu hoàng của loạn thần châu. Phóng mắt nhìn toàn bộ nhân gian thì hắn cũng tồn tại khủng bố số 1 số 2 của yêu tộc. Lão giả cười nói, mặc dù cùng là yêu tộc nhưng cũng có cạnh tranh, hành động này của Đại Yêu Thánh rõ ràng là đang khiêu khích bệ hạ rồi. Bạch Hồng Tiêu hỏi, vậy sao hắn lại không ra tay? Đại Yêu Thánh cũng không ra tay, làm sao bệ hạ lại ra tay được? Cho nên phái ngươi tới đây. Cũng không phải là điện hạ muốn tới, đồng hành cùng còn có đại đệ tử Thiên Tông Phong Tuyệt luôn nữa. Bạch Hồng Tiêu khẽ gật đầu. Lão giả đi tới trước mặt Bạch Hồng Tiêu, hắn cười nói, Kiếm Thánh, ngươi trở về Loạn Thần Châu là vì cái gì? Bạch Hồng Tiêu mặt không đổi sắc mà chỉ về phía Dịch Tiểu Phong. Lão giả nhìn theo hướng hắn chỉ, ngó qua Dịch Tiểu Phong. Hắn đánh giá một cách cẩn thận. Rồi kinh ngạc mà nói, Nguyên Anh Cảnh. Tốc độ đột phá của người này sao lại nhanh như vậy? Cổ kiếm khí này. Đối với Dịch Tiểu Phong, lão giả sớm đã nghe nói tới rồi. Hắn từng nghe Phong Tuyệt Luân nhắc tới, là Kim Đan Cảnh nhưng có thực lực không thua kém gì Nguyên Anh. Nhưng mới qua được bao lâu chứ? Thế mà lại đạt tới Nguyên Anh Cảnh rồi. Đây cũng. Lão giả bị chấn kinh. Hắn lại nhìn về phía Bạch Hồng Tiêu một lần nữa rồi hỏi, hắn đang ngộ đạo. Bạch Hồng Tiêu gật đầu. Lão giả hít sâu một hơi rồi nói, Kiếm Thánh, chuyện đó là thật sao? Chuyện nào? Chính là chuyện ngươi đánh thắng được Dương Tuyệt, ngươi đã phá vỡ quy củ của vị kia, thì môn quyết chiến cho tới bây giờ cũng chỉ có một người có thể sống sót lại thôi, ngươi đã tha cho Dương Tuyệt, chính là để cho mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Nghĩa khí của Dương Tuyệt cũng coi như giống anh hùng, ta không muốn giết hắn, huống hồ quy tắc này của hoàng môn ta cũng không đồng ý, chính vì quy tắc này thiên môn mới có thể cung cấp cho tu sĩ trong thiên hạ cơ hội danh truyền thiên hạ, hoàng môn cũng trả giá rất nhiều, nếu ngươi nguyện ý cúi đầu, bệ hạ có thể giật dây giúp cho ngươi, người đi nói xin lỗi đi. Đối mặt với lời khuyên của lão giả, Bạch Hồng Tiêu lắc đầu. Bạch Hồng Tiêu híp mắt mà nói, có lẽ Hoàng Môn là cái bóng lớn nhất của nhân tộc. Lão giả không khỏi sốt ruột, hắn nói, Kiếm Thánh, ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên hạ vô địch sao? Đắc tội với Hoàng Môn, kết cục của ngươi sẽ rất thê thảm cho mà xem. Tri kỷ của bệ hạ không nhiều lắm, ngươi chính là một trong số đó, hắn không hy vọng ngươi chết thảm như vậy đâu. Bạch Hồng Tiêu không có trả lời, chỉ lặng lặng nhìn Dịch Tiểu Phong. Lão giả tiếp tục khuyên can, mặc cho hắn ngàn lời vạn ngữ, Bạch Hồng Tiêu cũng không bị lay động. Qua một hồi sau, Bạch Hồng Tiêu tự hồ nghe đến thấy phiền, hắn giơ tay cắt ngang rồi nói, trở về nói cho Đế Tù Thiên, sở dĩ uy vọng hắn không cao bằng của Đại Yêu Thánh, chính là bởi vì hắn quá sợ những hải tổn thất và nguy nan không rõ. Lão giả sửng sốt, ngay sau đó hắn trở nên tức giận. Ta có tốt lòng khuyên ngươi, ngươi lại phỉ báng bệ hạ nhà ta. Hoàng Yêu Tiên, ngươi và Đế Tù Thiên đã quen nhau ngàn năm rồi, vì sao Đế Tù Thiên chỉ giới hạn ở Loạn Thần Châu, ngươi rõ ràng hơn ta. Vậy ngươi thì sao, Kiếm Thánh vô địch thiên hạ muốn một mình đánh ngã Hoàng Môn. Hoàng triều nhân tộc các ngươi đều là do Hoàng Môn chống đỡ cả, ngươi tương đương với kẻ địch của toàn thiên hạ. Hoàng Yêu Tiên trào phúng mà nói, hắn cảm thấy Bạch Hồng Tiêu không biết cân nhắc. Bạch Hồng Tiêu xoay người nhìn về phía mặt nước biển, hắn nói, có lẽ ta không thể, nhưng ta nguyện ý làm người đầu tiên khiêu chiến bất công, cho dù ta có chết, thì ý chí này cũng sẽ được truyền lại về sau. Hoàng Yêu Tiên thầm mắng, đầu óc có vấn đề. Đúng lúc này, có hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một người trong đó chính là đại đệ tử của Thiên Tông, Phong Tuyệt Luân. Một người khác mặc bộ lân giáp màu đen, khuôn mặt yêu dị, đầu đầy tóc trắng, trên trán có hai cái sừng. Kiếm Thánh, vậy mà ngươi tới rồi. Phong Tuyệt Luân nhìn Bạch Hồng Tiêu hưng phấn nói. Đối mặt với Bạch Hồng Tiêu, hắn cũng không dùng kính ngữ. Trên thực tế, khoảng cách tuổi tác giữa hai người không quá lớn. Chiến tích của Bạch Hồng Tiêu làm cho người ta bỏ qua xuất thân của hắn. Ở giới tu hành trong Loạn Thần Châu, rất ít người coi Bạch Hồng Tiêu là thiên tài, bởi vì hắn đã là cường giả hoành hành thiên hạ. Kiếm Thánh cũng muốn diệt trừ Hỗn Thế Tứ Hầu. Yêu quái bên cạnh Phong Tuyệt Luân hỏi. Yêu quái này chính là nhi tử yêu đế, thái tử của yêu tộc Loạn Thần Châu. Đế Nguyên. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu. Hoàng Yêu Tiên hừ nói, chúng ta đi thôi, nhanh chóng diệt trừ Hỗn Thế Tứ Hầu. Đế Nguyên nhíu mày, hắn nhìn ra được bầu không khí giữa Hoàng Yêu Tiên và Bạch Hồng Tiêu không thích hợp lắm. Nhưng hắn biết cha mình cực kỳ hâm mộ Bạch Hồng Tiêu, cho nên hắn cũng không hy vọng xuất hiện chuyện không vui giữa Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu khoát tay, ý bảo bọn họ nhanh chóng rời đi. Phong Tuyệt Luân ngay lập tức nói, đi thôi, không thể chờ nữa. Nói xong, hắn dẫn đầu bay về phía Hắc Hải. Hoàng Yêu Tiên và Đế Uyên theo sát phía sau. Bạch Hồng Tiêu thì ngồi xuống, cùng ngồi với Dịch Tiểu Phong, đối mặt với Hắc Hải. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Dịch Tiểu Phong cũng nắm giữ được nhân đạo trong thiên hạ kiếm. Hắn mở mắt ra, một cỗ khí thế bộc phát xông lên tận trời. Hắn lộ ra nụ cười, ánh mắt bốc lên tinh quang, cười đến hăng hái. Không, đã không thể dùng hồ hở hăng hái để hình dung nữa rồi. Cho người ta có một cảm giác kiêu ngạo và tự phụ. Nhân đạo thật là bá đạo, quá thích hợp với ta rồi. Dịch Tiểu Phong hưng phấn mà nói, học được tuyệt chiêu này, thực lực của hắn tăng vọt. Nhân đạo nói là kiếm chiêu, thật ra là một loại kiếm ý, có thể ngưng tụ được kiếm khí, bộc phát ra một kiếm mạnh mẽ nhất của riêng cá nhân ta. Một kiếm kinh thần của kinh thần kiếm quyết chủ yếu là khí thế kinh thiên động địa. Kiếm của nhân đạo không hoa lệ như vậy, nhưng lực sát thương lại cực kỳ khủng bố. Bạch Hồng Tiêu nói, kiếm này sau khi trải qua vết chóc, kiếm ý sẽ không ngừng tăng cường. Dịch Tiểu Phong đứng dậy, cố nén kích động mà nói, sư phụ, bây giờ ta đi thử xem sao. Bạch Hồng Tiêu bình tĩnh mà nói, đi đi, nếu có thể cứu được Đế Uyên, Phong Tuyệt Luân, cũng coi như trả lại ân tình. Thay ta trả lại nhân tình cho Đế Tù Thiên, để chính ngươi lại nhân tình cho Thiên Tông. Dịch Tiểu Phong ngẩn người, ý là sao? Hắn cũng không hỏi nhiều, lập tức lao về phía Hắc Hải. Hắn không thể chờ được mà muốn chiến đấu với Thông Tý Viên Hầu. Bạch Hồng Tiêu nhìn bóng lưng của Dịch Tiểu Phong, khẽ thở dài một hơi. Đảo hoang giữa Hắc Hải. Trong rừng núi, Thông Tý Viên Hầu mình đầy thương tích nằm trong rừng núi, áp ngã hàng trăm cây cối. Đôi mắt của nó đỏ tươi, vẫn là trong trạng thái thô bạo như trước. Theo hướng ánh mắt nó đang nhìn, Phong Tuyệt Luân và Đế Uyên đang trong trạng thái nửa quỳ trên đống đổ nát, bọn họ thân mang trọng thương, rất khó khăn để đứng lên lại. Bọn họ kinh hãi mà nhìn về phía hai thân ảnh ở sườn núi phía trước. Đó là hai con khỉ yêu hóa hình, thân hình tương tự nhau, cao vài trượng, đều nắm trong tay một cây gậy sắt, tựa như một cặp song sinh vậy. Hai cổ sát khí đáng sợ cuốn quanh hai con yêu quái đậm đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Hai gã này là ai? Phong Tuyệt Luân cắn răng mà hỏi. Giọng điệu tràn ngập vẻ không cam lòng. Trán hắn vẫn còn đang chảy máu, vừa rồi hắn bị đập một gậy, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử. Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu. Đế Uyên cắn răng nói, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đã sớm nghe nói tới Hỗn Thế Tứ Hầu, trong yêu tộc có thể nói là truyền thuyết. Chỉ là hắn không nghĩ tới Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu cường đại như thế. Hắn liên thủ với Phong Tuyệt Luân, hoàn toàn không phải đối thủ. Một con yêu dao, gần cốt rất không tồi. Khặc khặc, ăn vào chắc chắn rất ngon. Hai yêu hầu đứng ở giữa sườn núi cười dữ tợn, tiếng cười vang vọng trong thiên địa. Phong Tuyệt Luân nhíu mày. Trước khi tới, hắn cũng nghe nói Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh nhất trong Hỗn Thế Tứ Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa hiện thân, bọn họ liền bại. Ở sau bọn họ, Hoàng Yêu Tiên lơ lửng trong không trung, vội vàng nói, hai vị hầu vương, lão đại các ngươi đâu? Kêu hắn ra nói chuyện. Cả người mọc đầy lông đỏ, Xích Khào Mã Hầu khinh miệt, cười nói, các ngươi đánh tới cửa muốn nói chuyện sao? Sát khí tận trời, khiến cho lông đỏ trên người cũng lay động, cả người như bốc lửa, mười phần khí phách. Linh Minh Thạch Hầu có ngũ quan càng giống người hơn, so với Xích Khào Mã Hầu, Thông Tí Viên Hầu, nhìn qua càng phù hợp thẩm mỹ của con người, nhưng biểu tình kiêu ngạo, khí thế cũng rất hung. Hoàng Yêu Tiên mắng, các ngươi tấn công địa bàn của bệ hạ chúng ta, không phải các ngươi khiêu khích trước sao? Các ngươi dám giết bọn họ, bệ hạ trực tiếp đánh tới, thậm chí cử binh sát nhập yêu giới. Hắn trông rất phẫn nộ, thật ra lại rất khẩn trương. Trong tay áo, đôi tay nắm chặt, lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nếu Đế Uyên chết, hắn làm sao giải thích với Đế Tù Thiên? Nơi này không phải địa bàn của Thiên Tông nhân tộc sao? Làm nhờ chúng ta không biết. Xích Khào Mã Hầu khinh bỉ nói. Hắn bỗng nhiên dậm chân. Trong phút chốc, ngọn núi to lớn bỗng nhiên vỡ ra, trực tiếp nứt ra một cái khe dọc thật lớn từ chân đến đỉnh núi. Vô số tiếng thét chói tai từ trong ngọn núi truyền ra. Chỉ thấy trong núi xuất hiện mấy chục vạn người, thình lình xảy ra động đất, nhiều người sợ hãi liên tục thét chói tai, thậm chí còn có không ít người bởi vì núi vỡ ra, rơi xuống vực sâu, ngã thành thịt vụn. Cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, những người đó giống như kiến trong tổ. Phong Tuyệt Luân nhíu mày. Hắn biết có rất nhiều người bị Hỗn Thế Tứ Hầu bắt, không nghĩ tới nhiều như vậy. Trong lòng núi, còn có rất nhiều người chơi. Sao lại thế này? Hình như là có người tới cứu chúng ta. Các ngươi mau xem, Thông Tí Viên Hầu bị thương. Thật sự a, chúng ta được cứu rồi. Nhưng cứu binh đâu? Sao không thấy? Cả Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu đều hiện thân, xem ra thật sự có cường giả đến. Các người chơi kinh hỉ hoan hô. Nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được không thích hợp. Tuy rằng Thông Tí Viên Hầu bị thương, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy cứu binh. Phong Tuyệt Luân cùng Đế Uyên đều có thân hình người bình thường, khoảng cách xa xôi, các người chơi hoàn toàn không nhìn thấy được. Huyền Đao Môn Thường Tư cũng ở trong đám người. Giờ phút này Thường Tư đã không còn hăng hái khí phách như trước khi tới, quần áo tả tơi, tóc rối bời, trên mặt còn dính đầy vết máu. Hắn cắn răng nói, Thiên Tông Phong Tuyệt Luân, hắn bị thương, lúc này phiền toái. Lời hắn nói khiến cho người chung quanh ồ lên. Thanh danh Phong Tuyệt Luân rất vang dội. Đại đệ tử Thiên Tông. Đại đệ tử Thiên Tông cũng trọng thương, bọn họ làm sao chạy thoát? Người liền ở chỗ này, các ngươi có thể cứu A Xích Khào Mã Hầu hung hăng ngang ngược cười nói. Tất cả mọi người có thể nghe được tiếng cười của hắn, cũng biểu thị tình huống của cứu binh không tốt lắm. Đế Uyên bỗng nhiên thét dài một tiếng, lắc mình biến hóa, biến thành một con dao long màu đen dài đến trăm trượng, uy phong lẫm liệt. Đế Uyên tức giận thét dài, thanh âm như tiếng sấm quanh quẩn không ngừng. Hắn lập tức nhằm phía Xích Khào Mã Hầu, Linh Minh Thạch Hầu, thế không thể đỡ. Xích Khào Mã Hầu thả người nhảy lên, giơ cao gậy sắt đập tới. Đế Uyên há mồm phun lửa cuồn cuộn, nhưng Xích Khào Mã Hầu dùng một gậy liền xé rách biển lửa, một gậy nện trên đầu Đế Uyên. Phanh! Mấy chục vạn người trong núi nghe mà cổ co rụt lại. Đế Uyên bị nện ngã rơi xuống, nhưng hắn nhanh chóng ổn định thân hình, lắc lắc đầu rồng, tiếp tục dứt hướng Xích Khào Mã Hầu. Phong Tuyệt Luân thi triển ngự kiếm thuật, lại lần nữa tham chiến. Linh Minh Thạch Hầu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, một gậy quét ngang. Thường Tư thở dài. Vẫn không cứu nổi. Hắn trực tiếp ngồi liệt dưới đất, không dám quan chiến. Trên mặt biển, Dịch Tiểu Phong bay nhanh tới. Bỗng nhiên tâm thần vừa động, trong mắt hắn lóe lên một chút vui mừng. Gia hỏa này thế mà còn sống. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được Phệ Linh Bò Cạp còn tồn tại. Phệ Linh Bò Cạp còn sống, nhưng vẫn ở trong bụng Thông Tí Viên Hầu. Sau một phen giao lưu, Dịch Tiểu Phong biết được Thông Tí Viên Hầu bị thương, cho nên Phệ Linh Bò Cạp mới có cơ hội phản phệ. Gia hỏa này đang ở bên trong, như tầm ăn dần Thông Tí Viên Hầu. Nó rất hưng phấn, giống như gặp món ngon tuyệt thế. Dịch Tiểu Phong lập tức tăng tốc. Thông Tý Viên Hầu trọng thương, đây là cơ hội đoạt đầu người a, cũng không biết là cao thủ nào mà có thể trọng thương Thông Tý Viên Hầu. Một đường bay nhanh. Không bao lâu, Dịch Tiểu Phong thấy được hoang đảo Hắc Hải, vẫn có sương mù dày đặc vần quanh giống như ác ma. Hắn nghe được tiếng Giao Long cùng Hỗn Thế Tứ Hầu gầm gừ. Ê! Còn có Giao Long! Dịch Tiểu Phong âm thầm cảnh giác. Hỗn Thế Tứ Hầu mang đến 10 vạn yêu chúng, không thể khinh thường. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, thi triển Tam Tương Biến Thân Chú, biến thành một con ong mật bay đi. Hắn tuy rằng gấp không chờ nổi, rất muốn chiến đấu, nhưng cũng sẽ không lỗ mãng. Trước quan sát một chút, sau khi bay vào hoang đảo hắn liền thấy một con Giao Long đang bị nện. Không chỉ là Giao Long, còn có một nam tử cực kỳ chật vật. Phong Tuyệt Luân. Dịch Tiểu Phong ngẩn người. Sao Phong Tuyệt Luân lại tới đây? Phong Tuyệt Luân mạnh thế nào nha, khi tiêu diệt thế lực phụ thuộc khắp nơi có thể nói là hoành hành nghiền áp. Thực lực như vậy mà không địch lại Hỗn Thế Tứ Hầu. Dịch Tiểu Phong xem kỹ, tốc độ của Linh Minh Thạch Hầu cùng Xích Khào Mã Hầu cực nhanh, thế công cũng cực kỳ bá đạo. Dịch Tiểu Phong cảm giác gậy sắt trong tay bọn họ vô cùng nặng. Đế Uyên cùng Phong Tuyệt Luân hoàn toàn là đang bị đánh, không chút sức lực chống cự. Tra tấn. Hai yêu hầu này dễ dàng trực tiếp đánh chết Phong Tuyệt Luân cùng Giao Long, nhưng lại không làm. Mỗi một gậy của bọn họ đều dừng ở vị trí khác nhau trên người địch nhân. Phong Tuyệt Luân đã không ra hình người. Hoàng Yêu Tiên từ trong đá vụn đứng lên, cũng rất thê thảm. Đáng chết. Hoàng Yêu Tiên thầm mắng, hắn cắt cổ tay của mình, vỗ trên mặt đất. Bắt đầu niệm chú. Linh Minh Thạch Hầu liếc mắt nhìn hắn, cũng không có lại ngăn cản, tiếp tục đập Phong Tuyệt Luân. Mấy chục vạn người trong núi đã không thể xem nữa. Tuy bọn họ không rõ tình trạng của Phong Tuyệt Luân, nhưng Giao Long rất lớn, cũng rất thảm. Ai, không ai có thể cứu chúng ta, bọn họ quá mạnh. Đáng giận, bọn họ chỗ nào là yêu quái, hoàn toàn là ma quỷ a, bằng không chúng ta nhảy xuống vực sâu đi. Ta cũng không muốn bị tra tấn như vậy. Mọi người kiên trì, Dịch Tiểu Phong sẽ đến. Trong đám người có không ít người chơi đang thét to. Dịch Tiểu Phong đã tuyên bố muốn tới, trở thành hy vọng trong lòng các người chơi. Bọn họ tự nhiên không cho rằng Dịch Tiểu Phong có thể đánh thắng được Hỗn Thế Tứ Hầu, nhưng Dịch Tiểu Phong có nhân mạch rộng, nói không chừng sẽ mang theo cao thủ thiên hạ kiếm khách cùng tới. Biên, Láp Trần ầm ầm. Phong Tuyệt Luân lại bị Linh Minh Thạch Hầu đập một gậy rơi xuống đất một lần nữa. Cả người hắn giống như một con rối dây, chân tay bị gãy. Linh Minh Thạch Hầu rơi xuống, giẫm một cước lên trên mặt hắn. Tư chất của ngươi không tồi, ta cứ thích khi dễ thiên tài. Linh Minh Thạch Hầu nhìn xuống Phong Tuyệt Luân ở dưới chân, khinh miệt mà cười nói. Phong Tuyệt Luân nào đã từng chịu sự sỉ nhục như vậy? Giờ khắc này, hắn hận không thể đánh phá Linh Minh Thạch Hầu này vỡ thành trăm mảnh. Hắn cắn răng mà mắng, yêu quái yêu giới các ngươi đều âm hiểm như vậy sao? Nếu như Quang Minh Chính Đại mà đánh một trận, ta giết ngươi như giết gà vậy. Đôi mắt của Phong Tuyệt Luân đỏ ửng lên. Ngay tính luôn khả năng trời phú, với thương thế trước mắt của hắn thì cũng cần mười mấy năm, hoặc thậm chí là lâu hơn mới có thể dưỡng khỏi được. Linh Minh Thạch Hầu khinh thường mà nói, ngươi thật sự cho rằng chúng ta dựa vào đánh lén sao? Sao ngươi lại không phát giác ra điều gì hết vậy? Phong Tuyệt Luân nhíu mày mà hỏi, ý ngươi là sao? Từ khi các ngươi vào đảo, giác quan của các ngươi liền không còn tác dụng nữa rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra điểm này sao? Linh Minh Thạch Hầu cười mười phần châm chọc. Phong Tuyệt Luân nghĩ đến cái gì đó, mặt hắn liền biến sắc. Chẳng lẽ là Linh Minh Thạch Hầu giơ cao thanh sắc lên, kiêu ngạo mà cười nói, một gậy cuối cùng, bọn ta đã cho các ngươi thời gian rồi, nhưng không có ai đến cứu các ngươi cả. Phong Tuyệt Luân nhắm mắt lại, từ bỏ giãy giụa, sẵn sàng mà chấp nhận cái chết. Đế Uyên ở nơi xa xa cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Khỉ thối. Một thanh âm đột nhiên truyền đến, khiến cho động tác của Linh Minh Thạch Hầu dừng lại. Hắn quay đầu lại nhìn theo. Phong Tuyệt Luân nghĩ đến một người, hắn mở bừng mắt ra, mặt lộ ra vẻ khó tin. Chỉ thấy Dịch Tiểu Phong xuất hiện trên một ngọn núi nhỏ ở xa xa. Áo trắng phần phật, tay cầm vô pháp kiếm, sát khí quấn quanh lưỡi kiếm, cả người tản mát ra một loại khí thế cường đại chỉ ta vô địch. Ầm ầm. Kiếm khí cuồng bạo dùng mắt thường có thể thấy được phóng lên trời, cả ngọn núi cao đều chấn động, đá vụn bên chân Dịch Tiểu Phong bay lên. Tóc đen của hắn bay bay theo gió, khóe miệng Dịch Tiểu Phong khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười kiêu ngạo. Hắn cười nói, khỉ thối, dám đánh một trận với ta không? Giọng nói của hắn cực kỳ to lớn, vang vọng khắp cả đất trời. Tất cả người chơi nhận ra giọng nói của Dịch Tiểu Phong trước nhất. Là Dịch Tiểu Phong. Chính là Dịch Tiểu Phong. Có người mừng rỡ kêu lên, tuy rằng người chơi chết đi còn có thể hồi sinh được, nhưng treo bằng một năm thật sự là quá dài, ai cũng không muốn dễ dàng buông tha. Trong hòn đảo cô đơn này, bọn họ tự nhiên không thoát được, cho dù là có offline đi nữa, vào trò chơi thì vẫn là địa phương này. Chờ đợi bọn họ là trải nghiệm khủng bố đến tận cùng. Bây giờ, cuối cùng Dịch Tiểu Phong cũng tới rồi. Dịch Tiểu Phong nói thế nào thì cũng là người chơi hàng đầu trên toàn thế giới, không có khả năng gà được, nếu như hắn đến, nhất định sẽ nắm chắc 10 phần thắng. Dịch thần. Cuối cùng cũng đến. Nữ thần Khổng Niệm đã đến chưa? Khí thế thật là cường đại. Có kịch xem rồi. Hắn thật sự chỉ là Nguyên Anh. Sao lại cảm thấy còn mạnh hơn so với tu sĩ hóa thần chứ? Người ta chính là Thiên Mệnh Kiếm Tôn, thiên hạ vô song. Người chơi hưng phấn mà reo hò lên, rất nhanh những người khác cũng biết người đến chính là Dịch Tiểu Phong. Mọi người đều rất phấn khích. Danh tiếng của Dịch Tiểu Phong ở Loạn Thần Châu đã xem như đã rất lớn rồi, ai mà không biết hắn là đệ tử của Kiếm Thánh. Trương Tôn tướng của Thiên Tông cũng chết trong tay hắn. Vẻ mặt của Thường Tư của Huyền Đao Môn phức tạp mà nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Xích Khào Mã Hầu đang nện đế uyên cũng không khỏi dừng tay. Hoàng Yêu Tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phong hiện thân, nhất thời kinh hỉ. Hắn lập tức nhìn trái nhìn phải. Hắn không trông đợi Dịch Tiểu Phong, hắn trông đợi Bạch Hồng Tiêu. Tuy rằng hắn rất bất mãn với thái độ của Bạch Hồng Tiêu, nhưng đối với thực lực của Bạch Hồng Tiêu, trong lòng hắn là 10 phần nể phục. Xưng tên ra, ngươi rất cuồng vọng, nhưng ta lại thích đánh chết một tên cuồng vọng như ngươi. Linh Minh Thạch Hầu đặt gậy sắt lên trên vai, lớn tiếng cười nói, lòng bàn chân của hắn còn không ngừng chà sát mặt Phong Tuyệt Luân, làm cho Phong Tuyệt Luân gần như sụp đổ. Phong Tuyệt Luân có hảo cảm với Dịch Tiểu Phong, ở trước mặt Dịch Tiểu Phong mà bị Linh Minh Thạch Hầu nhục nhã, hắn hận không thể chết đi. Thật đáng ghét. Phong Tuyệt Luân gào thét trong lòng. Xích Khào Mã Hầu thì nhíu mày, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm vào vô pháp kiếm trong tay Dịch Tiểu Phong. Thông Tí Viên Hầu nằm trên sườn núi nhìn thấy Dịch Tiểu Phong, nhất thời bạo nộ, nhưng thương thế nghiêm trọng, nó chỉ có thể không ngừng gào thét. Dịch Tiểu Phong nâng vô pháp kiếm lên, kiếm chỉ vào Linh Minh Thạch Hầu, khinh miệt mà cười nói, nhớ kỹ tên ta, Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong, Hỗn Thế Tứ Hầu các ngươi chính là bốn khối đá đạp cho ta chân danh chấn thiên hạ. Vô pháp kiếm chấn động điên cuồng, từng luồng huyết khí không ngừng tản ra từ trong lưỡi kiếm. Trong lòng Dịch Tiểu Phong tràn ngập ý chí chiến đấu, nó cũng rất hưng phấn. Chủ nhân, ngài đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Kiếm linh của vô pháp kiếm hưng phấn nói. Dịch Tiểu Phong cười nói ở trong lòng, vậy ta có thể để ngươi thể hiện ra sức mạnh càng mạnh mẽ hơn hay không? Sau khi học được nhân đạo, quả thật Dịch Tiểu Phong đã trở nên mạnh mẽ hơn. Loại trở nên mạnh mẽ từ trong ra ngoài này, hoàn toàn là lột xác. Cho dù Hỗn Thế Tứ Hầu có mạnh đến thái quá, thì Dịch Tiểu Phong cũng tràn ngập tự tin, cảm thấy mình có thể thắng được bọn chúng. Có thể. Ông nương theo lời nói của kiếm linh, vô pháp kiếm phát ra sức mạnh khủng bố, huyết vụ cuồn cuộn tràn ngập ra. Ầm ầm. Đảo hoang bị mây đen bao phủ xuất hiện tiếng sấm chói tai, từng dải sét màu trắng kinh khủng đang xen trong mây. Linh Minh Thạch Hầu động dung, hắn híp mắt mà nhìn chằm chằm vào vô pháp kiếm của Dịch Tiểu Phong. Thanh kiếm này. Linh Minh Thạch Hầu dĩ nhiên cảm nhận được yêu khí nồng đậm. Yêu kiếm. Thanh yêu kiếm này hơi sai sai. Cổ khí tức này làm cho hắn cảm thấy kinh hãi, đồng thời lại cũng cảm thấy quen thuộc. Có vẻ như hắn đã từng thấy nó ở đâu đó rồi chờ đã. Chẳng lẽ là sắc mặt Linh Minh Thạch Hầu biến đổi, lộ ra vẻ khó tin. Đúng lúc này, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phi nhanh đến. Trong thiên địa mờ ảo, kiếm quang của Dịch Tiểu Phong chói lọi như vậy, rơi vào trong mắt mấy chục vạn người càng đại biểu cho hy vọng. Tốc độ của Dịch Tiểu Phong cực nhanh, trong nháy mắt liền chém giết tới trước mặt Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu lập tức nhảy lên, né tránh một kiếm này. Dịch Tiểu Phong rơi xuống đất, đá Phong Tuyệt Luân một cước bay về phía Hoàng Yêu Tiên, quanh thân hắn tỏa ra kiếm quang, hóa thành một quang nhân, tiếp tục đuổi giết Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu nổi giận, yêu khí bộc phát, kinh thiên động địa. Hắn giơ cao gậy sắt mà đập về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng bay lên, trực tiếp thi triển Thiên Hạ Kiếm Nhân Đạo. Đại Thiên Kiếm thể bộc phát kiếm khí cuồng bạo đến cực hạn, tất cả đều hội tụ trong vô pháp kiếm. Một tiếng ầm ầm. Vô pháp kiếm chém vào gậy sắt. Yêu khí cùng kiếm khí phản phất như chia bầu trời thành hai, tràn diện cực kỳ tráng lệ, rừng cây trong phạm vi vạn dặm bị cuốn bay lên, từng tòa núi cao bị chấn động kịch liệt. Mấy chục vạn tù binh thét chói tai mà trốn tránh bên trong lòng núi, sợ bị cuồng phong cuốn đi. Vẻ mặt Linh Minh Thạch Hầu dữ tợn, trong lòng hắn điên cuồng rống lên, sao có thể như vậy? Thanh kiếm này sao lại có yêu khí của hắn? Không thể được. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được áp lực, không thể không nói Linh Minh Thạch Hầu quả thật là mạnh hơn so với Thông Tí Viên Hầu. Với kiếm khí của bản thân hắn, cho dù là đã học được nhân đạo cũng rất khó chiến thắng được Linh Minh Thạch Hầu. Cũng may vô pháp kiếm cũng thể hiện ra lực lượng mạnh hơn. Dưới sự trợ giúp của vô pháp kiếm, Dịch Tiểu Phong cảm thấy đánh thắng được Linh Minh Thạch Hầu cũng không phải là si tâm vọng tưởng. Linh Minh Thạch Hầu bằng ưu thế phóng từ trên xuống bắt đầu đè Dịch Tiểu Phong rơi xuống. Đồng tử Dịch Tiểu Phong biến thành màu vàng kim, mắt vàng kim giống như mắt thần minh, Linh Minh Thạch Hầu hoảng hốt theo bản năng nhắm mắt. Dịch Tiểu Phong thuấn di đến đỉnh đầu hắn, chém xuống một kiếm. Keng. Mũi kiếm chém vào cổ Linh Minh Thạch Hầu, phát ra tia lửa. Linh Minh Thạch Hầu vội vàng lui. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Không thể phá vỡ phòng ngự gia thịt. Trách không được điểm tích lũy từ gia hỏa này cao hơn Thông Tí Viên Hầu. Trong lòng Dịch Tiểu Phong gầm nhẹ, vô pháp, người chỉ có chút lực lượng này. Sợ ta không chịu nổi. Kiếm linh vô pháp kiếm trả lời, còn có thể mạnh hơn. Oanh. Vô pháp kiếm bộc phát ra khí thế càng cường đại hơn, tạo ra cuồng phong, gió cuốn mây tan, hình thành một cơn lốc quay quanh Dịch Tiểu Phong. Xích Khào Mã Hầu trừng to đôi mắt, kinh hô, sao có thể? Dưới chân hắn, Đế Uyên nhìn vô pháp kiếm, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Vô pháp kiếm tản ra một cổ uy áp, làm các yêu quái đều rung bần bật. 10 vạn yêu chúng của Hỗn Thế Tứ Hầu đều dựng lông, lơ lửng trên không trung, hoảng sợ nhìn Dịch Tiểu Phong. Đây là uy áp của Đại Yêu Thánh. Không sai, là Đại Yêu Thánh. Trăm năm trước ta từng cảm nhận. Sao có thể? Thanh kiếm này là kiếm của Đại Yêu Thánh. Đại Yêu Thánh từng dùng kiếm sao? Người này có quan hệ gì với Đại Yêu Thánh? Không thích hợp a, là Đại Yêu Thánh để chúng ta tới a, các yêu quái liên tục kinh hô. Dịch Tiểu Phong nghe mấy lời này, không khỏi nhíu mày. Cái quỷ gì? Vô pháp kiếm có liên quan đến Đại Yêu Thánh. Từ từ. Yêu kiếm. Vô pháp kiếm lại đến từ yêu giới. Dịch Tiểu Phong trong lòng hỏi, người liên quan đến Đại Yêu Thánh sao? Ta không rõ ràng lắm, từ khi có ký ức, ta chưa từng gặp qua Đại Yêu Thánh. Kiếm linh vô pháp kiếm trả lời. Nó cũng rất nghi hoặc. Dịch Tiểu Phong không nghĩ nhiều, rút kiếm giết hướng Linh Minh Thạch Hầu. Linh Minh Thạch Hầu rõ ràng bị vô pháp kiếm dọa rồi, đối mặt với Dịch Tiểu Phong, có vẻ rất câu nệ, không có cường thế như trước. Xích Khào Mã Hầu bỗng nhiên đánh tới, trợ giúp Linh Minh Thạch Hầu đối kháng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong lâm vào bị động, tay trái ngưng tụ ra một thanh kiếm quang, song kiếm nơi tay, nhanh chóng vung, kiếm tốc nhanh đến mắt thường không theo kịp. Song hầu kìm kẹp, Dịch Tiểu Phong không ngừng dịch chuyển, Linh Minh Thạch Hầu cùng Xích Khào Mã Hầu đuổi sát không rời. Trong mắt những người khác, Dịch Tiểu Phong gặp nguy hiểm. Khí thế của Hỗn Thế Tứ Hầu thật sự là quá mạnh, chỉ là một đấu một liền có thể làm người ta cảm giác áp bách như trời sập, song hầu liên thủ càng đáng sợ. Hoàng Yêu Tiên mang theo Phong Tuyệt Luân dừng ở cạnh Đế Uyên. Đế Uyên biến thành hình người, Hoàng Yêu Tiên bắt đầu giúp hắn chữa thương. Tên này không phải đồ đệ kiếm thánh sao? Thanh kiếm kia là chuyện như thế nào? Đế Uyên nhíu mày hỏi. Hoàng Yêu Tiên cắn răng nói, ta cũng không rõ lắm, khí tức của thanh kiếm này thế mà giống y như Đại Yêu Thánh, Bạch Hồng Tiêu đã làm cái quỷ gì? Phong Tuyệt Luân nhíu mày, nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong. Trước kia, Dịch Tiểu Phong ở trong mắt hắn chỉ có thể xem như thiên tài tuấn tú, hiện giờ bày ra khí thế thế mà làm hắn đều kinh hãi. Oanh! Oanh! Oanh! Dịch Tiểu Phong cùng song hầu lên trời xuống đất, một đường lưu lại tiếng nổ mạnh liên tiếp, đình tai nhức óc, hoang đảo như bị oanh tạc, cả tòa hải đảo đều rung động. Mấy chục vạn tù nhân khẩn trương quan chiến. Các người chơi đều đang hò hét vì Dịch Tiểu Phong. Dịch thần cố lên á, má nó, một người chiến hai hầu vương. Yêu kiếm vô pháp quá trâu bò mà, cảm giác có thể đứng đệ nhất thiên hạ pháp khí bảng. Vô nghĩa, đây chính là thanh kiếm mà yêu đế, vương như thần đều thèm a hỗ trợ của Dịch Tiểu Phong đâu. Khổng Niệm còn chưa ra tay, nếu nàng ra tay, vậy ổn rồi. Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu liên thủ đều không thể đánh bại Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong đã tiến vào trạng thái thiên hạ kiếm nhân đạo, kiếm khí có lực sát thương rất lớn, hai yêu hầu đều bắt. Dịch Tiểu Phong còn chưa bị thương, Xích Khào Mã Hầu cùng Linh Minh Thạch Hầu đã đầy thương tích. Nhưng trạng thái hai con khỉ này càng thêm thô bạo, thậm chí có xu thế đánh mất lý trí. Mới đầu, bọn họ bị yêu khí của Đại Yêu Thánh dọa, nhưng theo chiến đấu, cảm giác vinh nhục làm cho bọn họ quên mất sợ hãi. Bọn họ bách chiến bách thắng ở yêu giới, Hỗn Thế Tứ Hầu. Há có thể bại bởi một tu sĩ nguyên anh của nhân gian? Hai mắt bọn họ đều đã đỏ tươi. Dịch Tiểu Phong cảm giác được trạng thái của bọn họ không thích hợp. Hai cái con khỉ điên. Dịch Tiểu Phong thầm mắng một tiếng. Phanh. Sau lưng Dịch Tiểu Phong bị gõ một cái. Lần này, hắn trực tiếp rơi xuống, nền xuyên rừng cây, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Xích Khào Mã Hầu, Linh Minh Thạch Hầu liên tiếp chui vào trong bụi đất. Bụi đất bị gậy sắt đánh tan, trong hố chỉ còn lại có hai con khỉ, không thấy Dịch Tiểu Phong. Ở ngoài xa một dặm, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên độn địa ra, hắn nhanh chóng vung kiếm hướng tới hai con khỉ, kiếm khí vô tận thổi quét tới. Song Hầu vội vàng nâng gậy sắt ngăn cản kiếm khí. Đối mặt với kiếm khí khủng bố, bọn họ bị ép lui về phía sau. Linh Minh Thạch Hầu bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng vàng kim, phóng lên cao, ở trời cao tạo ra một đường cong hoàn hảo, tiếp tục giết tới Dịch Tiểu Phong. Tay trái Dịch Tiểu Phong lấy cửu u đồ ra, đối mặt với Linh Minh Thạch Hầu đột kích, hắn vội vàng nhảy lên. Ngay trong nháy mắt này, hắn rung tay. Cửu u đồ rơi trên mặt đất. Sắc mặt Dịch Tiểu Phong biến đổi, bay lui ra sau, lập tức dừng lại. Hắn khẩn trương nhìn cửu u đồ. Linh Minh Thạch Hầu dừng ở cạnh cửu u đồ, hắn chú ý tới biểu cảm Dịch Tiểu Phong, không khỏi nhìn về phía cửu u đồ. Hả? Cặp mắt đỏ của Linh Minh Thạch Hầu hiện lên một chút nghi hoặc. Hắn dậm chân phải, chấn cửu u đồ bay tới, một tay bắt lấy. Hắn cẩn thận đánh giá cửu u đồ. Dịch Tiểu Phong mắng, đem bảo bối trả ta. Đây chính là của đại. Lời vừa nói ra, Linh Minh Thạch Hầu nhíu mày. Xích Khào Mã Hầu cũng thọt qua tới, cùng nhau nhìn chằm chằm cửu u đồ. Đại yêu thánh cho hắn. Xích Khào Mã Hầu nghi hoặc hỏi. Hai con khỉ đồng thời nhìn chằm chằm cửu u đồ. 3 giây sau, hai con khỉ vẫn không nhúc nhích. Dịch Tiểu Phong lộ ra nụ cười quỷ dị. Khỉ đần, vẫn là trẻ tuổi, không có trải qua hiểm ác trong xã hội. Dịch Tiểu Phong đắc ý nghĩ đến, tu sĩ chiến đấu há có thể cứ đối cứng. Hắn rút kiếm đi đến. Nơi xa. Đế Uyên nhíu mày hỏi, sao bọn họ lại bất động? Hoàng Yêu Tiên cũng rất nghi hoặc. Phong Tuyệt luôn mở miệng nói, thứ kia có vấn đề, rất âm tà, có thể là quỷ khí. Quỷ khí gì mà lợi hại như thế? Đế Uyên khó hiểu nói. Phong Tuyệt luôn buồn bã nói, ai biết được, kiếm thánh vẫn luôn rất thần bí, đồ đệ của hắn cũng vậy. Dịch Tiểu Phong đi tới trước mặt hai con khỉ. Hắn vẫy vẫy tay, xác định hai con khỉ đã rơi vào mê mang. Hừ, nếu là Thông Tí Viên Hầu, nói không chừng còn không mê hoặc được đây, dù sao linh trí của súc sinh kia không cao. Dịch Tiểu Phong hừ hừ cười nói. Khi nói chuyện, vô pháp kiếm trực tiếp đâm thủng ngực Linh Minh Thạch Hầu. Dịch Tiểu Phong rút kiếm, lại đâm vào ngực Xích Khào Mã Hầu. Hắn bắt đầu đâm qua đâm lại. Linh Minh Thạch Hầu cùng Xích Khào Mã Hầu giống như cọc gỗ, vẫn không nhúc nhích, yêu khí bá đạo của vô pháp kiếm không ngừng tàn phá thân thể bọn họ, khiến cho miệng vết thương bắt đầu chảy máu. Gào. Thông Tí Viên Hầu nhìn thấy cơ thể Linh Minh Thạch Hầu và Xích Khào Mã Hầu đang bị phá hủy, không khỏi gầm gừ gào thét lên, tựa hồ muốn thức tỉnh hai con khỉ vậy. Đáng tiếc hai con khỉ đã bị cửu u đồ mê hoặc tâm trí rồi. Bên trong núi cao, mấy chục vạn tù nhân đều đang khẩn trương. Tiếng chiến đấu vang lên đột nhiên dừng lại, khiến cho bọn hắn không thể không lo lắng cho tình hình của Dịch Tiểu Phong. Nhưng trong đám người có tu sĩ thị lực tốt, nhìn thấy được Dịch Tiểu Phong ở phía xa, chứng kiến được tình huống lúc này. Biểu hiện của họ cổ quái, có một chút không thể tin được. Thường Tư mở miệng nói, Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu bị pháp khí của Dịch Tiểu Phong mê hoặc, sợ là sắp bại rồi. Tuy rằng hắn bị trọng thương, nhưng thi triển chút pháp thuật nho nhỏ vẫn có thể được. Thanh âm của hắn truyền rõ vào trong tai mỗi người, khiến cho tất cả mọi người đều phấn chấn lên. Chúng ta được cứu rồi. Kiếm Tôn lợi hại quá. Từ nay về sau, ta muốn đốt hương lập miếu cho Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong. Thật sự là quá lợi hại, thực lực như vậy chỉ sợ là ngay cả Kiếm Hoàng cũng không so được. Chắc chắn rồi, Kiếm Thánh bồi dưỡng một vị thiên tài còn mạnh hơn so với mình nữa. Chờ một chút, còn có Lục Nhĩ Mi Hầu nữa, các ngươi đừng khinh thường. Khi các tù nhân đang thảo luận, Dịch Tiểu Phong vẫn không ngừng đâm kiếm. Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu chảy đầy máu, nhưng mặt bọn chúng vẫn không đổi sắc, vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm cửu u đồ. Mặt Dịch Tiểu Phong không chút thay đổi mà cắm kiếm xuống. Hắn làm như vậy là vì chờ đợi. Từ khi hắn vào hòn đảo này, hắn đã cảm thấy bất an. Có gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu hắn đoán không sai, hẳn là Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho đến bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn chưa ra tay. Quả thật là kỳ quái. Nhưng hắn có dự cảm, một khi hắn động thủ giết, Lục Nhĩ Mi Hầu nhất định sẽ xuất hiện. Đâm nhiều kiếm như vậy mà sát khí vẫn còn nặng. Dịch Tiểu Phong lẩm bẩm, tốc độ tay phải càng lúc càng nhanh. 1 giây 2 nhát kiếm. 1 giây 3 nhát kiếm. 1 giây 5 nhát kiếm. Tay phải của Dịch Tiểu Phong càng lúc càng nhanh, máu tươi dưới chân Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu càng ngày càng nhiều, chảy theo khe rãnh của đống phế tích ra 4 phương 8 hướng. Đế Uyên nhíu mày hỏi, sao Dịch Tiểu Phong lại không trực tiếp giết bọn họ? Hoàng Yêu Tiên thở dài nói, thân thể hỗn thế tứ hầu cực kỳ cường đại, còn có năng lực khôi phục rất mạnh, có thể xuyên thủng thân thể của bọn chúng đã là không tồi rồi, muốn trực tiếp giết chết được thì rất khó, hắn chỉ có thể mài như vậy, huống hồ, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn còn ở trong bóng tối. Phong Tuyệt Luân ngồi xuống vận công, hắn mở mắt nói, cứ chờ đi, Lục Nhĩ Mi Hầu giảo hoạt, nói không chừng đang chờ cơ hội để giết Dịch Tiểu Phong đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh núi cao. Mây đen cuồn cuộn, áp lực không gì sánh được. Trong khi đó, trên đỉnh núi có một thân ảnh kiêu ngạo khí phách đứng ở đó. Đó chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn cũng giống như Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu, thân tự như người, duy trì mặt mũi của khỉ, ngũ quan của hắn cũng hơi thiên về người, không có tuấn tú như Linh Minh Thạch Hầu, càng thêm âm lệ, có 6 cái lỗ tai, thân khoác áo giáp khóa màu đen, trên vai còn mang theo một cái gậy màu vàng với 2 cái đầu rồng, dữ tợn đáng sợ. Hắn nhìn xuống mây đen cuồn cuộn ở phía dưới, không ra tay, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Trong đồng tử của hắn phản chiếu thân ảnh Dịch Tiểu Phong đang không ngừng đâm kiếm. Lục Nhĩ Mi Hầu yên lặng mà nhìn Dịch Tiểu Phong như vậy, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một đoàn khí đen hiện lên bên cạnh hắn. Khí đen biến thành một bóng người, nhìn không rõ chân dung. Lục Nhĩ Mi Hầu mở miệng nói, lúc trước ngươi nói Đại Yêu Thánh có dụng tâm khác, chính là thanh kiếm này. Bóng người cười nói, thực lực của Đại Yêu Thánh, ngươi so với bản tôn càng rõ ràng hơn, kiếm này ẩn chứa yêu khí bản nguyên của hắn, nhất định là lấy xương cốt của hắn để chế tạo thành, ai có thể nhổ được xương cốt của Đại Yêu Thánh chứ? Lục Nhĩ Mi Hầu hơi nhíu mày. Đại Yêu Thánh sở dĩ phái các ngươi tới, thật ra chính là muốn dời các ngươi đi, hắn muốn nắm giữ toàn bộ yêu giới, Hỗn Thế Tứ Hầu các ngươi quá mức cường đại, tiếng tăm lại cao, với thực lực của các ngươi, cộng thêm cục diện của Loạn Thần Châu, vốn có thể thuận lợi chiếm cứ một phương, nhưng bây giờ có người tay cầm kiếm của Đại Yêu Thánh, rõ ràng là muốn giết các ngươi, sau khi giết chết các ngươi xong, tiếng tăm của người này trong nhân tộc sẽ tăng vọt lên, trở thành một quân cờ càng có lợi. Trong tay Đại Yêu Thánh, thanh âm của bóng người này rõ ràng là Hàng Tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu nghe xong, lông mày càng nhíu chặt. Trong Hỗn Thế Tứ Hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu là mạnh nhất. Cái mạnh nhất này không chỉ là tu vi, mà cũng là địa vị. Ba con khỉ khác hoàn toàn nghe mệnh lệnh của Lục Nhĩ Mi Hầu. Mặt khác, còn có một chuyện muốn nói cho ngươi biết. Hàng Tôn tiếp tục nói. Lục Nhĩ Mi Hầu lườm hắn rồi hỏi, chuyện gì? Ánh mắt hắn nhìn về phía Hàng Tôn ẩn chứa địch ý nữ tôn yêu tộc sắp tỉnh lại rồi. Cái gì? Lục Nhĩ Mi Hầu động dung, vẻ mặt nhất thời trở nên kích động. Hắn xoay người nhìn về phía Hàng Tôn, cố nén hưng phấn mà hỏi, thật sao? Hàng Tôn ý vị thâm trường mà nói, bản tôn chưa từng lừa gạt ngươi, quan hệ giữa bản tôn và nữ tôn ngươi cũng rõ ràng, Hỗn Thế Tứ Hầu các ngươi chính là do nữ tôn bồi dưỡng, ngay cả danh hiệu cũng là nữ tôn ban cho, nhưng đừng quên thân phận của các ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm giọng nói, nếu là nữ tôn trở về, Hỗn Thế Tứ Hầu ắt sẽ xông pha khói lửa vì nữ tôn, cho dù là lật đổ yêu triều của Đại Yêu Thánh cũng không thành vấn đề. Vừa dứt lời, hắn lại động dung. Chẳng lẽ Đại Yêu Thánh tính kế chúng ta như vậy, chính là bởi vì nữ tôn sắp tỉnh lại rồi? Hắn cắn răng hỏi, tay cầm gậy cũng không khỏi nắm chặt lại. Hàng Tôn trả lời, không sai, giả tâm và thực lực của nữ tôn làm cho Đại Yêu Thánh kiên kỵ, Đại Yêu Thánh nhìn như quyền thế ngập trời, nhưng tu vi của hắn đã đạt tới cực hạn rồi, không cách nào tinh tiến được nữa, yêu tộc cần một lãnh đạo mới, nữ tôn mới là thích hợp nhất cho yêu tộc. Lục Nhĩ Mi Hầu hít một hơi thật sâu rồi hỏi, bây giờ ta phải làm gì đây? Ngươi có biết tên này không? Nếu không ngươi sẽ không tự mình đến bảo ta đừng giết hắn. Dịch Tiểu Phong cầm vô pháp kiếm trong tay, nhìn như cường đại, thật ra nếu không phải nhờ có Cửu U Đồ, ngay cả Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu hắn cũng đánh không lại được. Lục Nhĩ Mi Hầu một côn là có thể đánh cho Dịch Tiểu Phong hình thần câu diệt, nhưng khi hắn muốn ra tay, thì Hàng Tôn đã tới. Vì quan hệ giữa Hàng Tôn và nữ tôn, hắn không thể không nể mặt. Nhận thua với người này, thả những người đó đi, về sau các ngươi sẽ ở trên hòn đảo này, các ngươi thành toàn cho thanh danh của hắn, nhất định sẽ khiến hắn hấp dẫn ánh mắt của Loạn Thần Châu, đến lúc đó hắn phiền toái không ngừng, các ngươi cũng có thể ít phiền toái hơn. Hàng Tôn mở miệng nói. Lục Nhĩ Mi Hầu trong nháy mắt nổi giận, trừng mắt mắng, để cho ta nhận thua. Ngươi đang làm nhục ta, hay là cho rằng ta không thể làm gì được ngươi? Ầm ầm. Đỉnh núi chấn động, phản phất như tùy thời đều sẽ sụp đổ. Hàng Tôn cười nói, Hỗn Thế Tứ Hầu cường đại, hai giới đều biết, chính là thanh danh của các ngươi đã chọc phải điểm đố kỵ của Đại Yêu Thánh, đây là quân cờ của Đại Yêu Thánh, ngươi hoàn toàn có thể dùng thanh danh của các ngươi để giết hắn, đợi nữ tôn tỉnh lại tru sát Đại Yêu Thánh, cơ hội để Hỗn Thế Tứ Hầu các ngươi lại thiết lập uy danh một lần nữa lại tới. Sắc mặt của Lục Nhĩ Mi Hầu âm tình biến ảo. Phía bên kia, Dịch Tiểu Phong còn đang cắm kiếm. Hắn đang buồn bực. Tại sao Lục Nhĩ Mi Hầu còn chưa xuất hiện chứ? Nếu không hiện thân, hắn thật sự đã sắp đâm chết Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu rồi. Chẳng lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu đã bị sư phụ hắn giải quyết rồi? Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Vua Trang Bức Bạch Hồng Tiêu kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy đâu. Sau khi Linh Minh Thạch Hầu bị Dịch Tiểu Phong thọc hơn 1000 kiếm, khí thế bắt đầu yếu bớt. Xích Khào Mã Hầu cũng như thế. Diệp Tiểu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn nghĩ thật không thể thọc chết hai yêu hầu này đây. Vô Pháp, người hút hồn đi. Diệp Tiểu Phong phân phó. Vì đề phòng Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên giết ra, Diệp Tiểu Phong quyết định trước hút rớt hồn phách Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu, dù Lục Nhĩ Mi Hầu tiến đến giải cứu, cũng không làm nên chuyện gì. Kiếm Linh trả lời, không được, hồn phách hỗn thế tứ hầu rất quỷ dị, không thể hấp thu. Diệp Tiểu Phong nhíu mày. Không thể hấp thu sao? Hay là giống như trong Tây Du Ký nói, hỗn thế tứ hầu không thuộc ngũ hành? Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước mặt Diệp Tiểu Phong. Đúng là Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu đằng đằng sát khí, vừa thấy liền cảm giác mạnh hơn so với ba con khỉ kia. Diệp Tiểu Phong theo bản năng vung kiếm chém tới. Lục Nhĩ Mi Hầu nâng gậy ngăn cản. Oanh! Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp bị kiếm khí của hắn oanh bay ra xa. Phốc! Trong quá trình bay ngược, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên hộc máu. Diệp Tiểu Phong sửng sốt. Lục Nhĩ Mi Hầu nhanh chóng rơi xuống đất, ổn định thân hình. Hắn vội vàng hô, ta nhận thua. Lục Nhĩ Mi Hầu nhận thua. Thực lực hỗn thế tứ hầu không bằng các hạ. Thỉnh các hạ buông tha chúng ta, hỗn thế tứ hầu nguyện thả mọi người trên đảo. Thanh âm rất lớn, truyền tới trong tai mấy chục vạn tù nhân. Xôn xao. Lục Nhĩ Mi Hầu bại. Kiếm Tôn không hổ là Kiếm Tôn, hy vọng Kiếm Tôn cho chúng ta một cơ hội. Lục Nhĩ Mi Hầu cắn răng nói. Diệp Tiểu Phong mang sắc mặt cổ quái. Ta còn không có dùng sức, ngươi liền ngã xuống. Mẹ nó, ngươi là diễn viên à? Diệp Tiểu Phong chú ý tới sắc mặt Lục Nhĩ Mi Hầu, là vẻ không cam lòng. Sao lại thế này? Diệp Tiểu Phong không nghĩ ra, nhưng hắn không ngốc, vừa rồi giao thủ, hắn có thể cảm giác được Lục Nhĩ Mi Hầu mạnh hơn hắn, còn không chỉ là một chút. Còn không mau để đám yêu chúng lui lại. Diệp Tiểu Phong cao giọng hô, giọng nói rơi xuống, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức cao giọng rít gào. Tất cả yêu quái đều bay về sau ngọn núi. Mấy chục vạn tù nhân vừa nghe, không cần phân phó, tất cả đều chạy về phía chân núi, như nước lũ bất ngờ phá vỡ đây. Diệp Tiểu Phong cảnh giác nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu, sợ Lục Nhĩ Mi Hầu ra vẻ. Đế Uyên và Phong Tuyệt Luân há hốc mồm. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ ra. Hoàng Yêu Tiên nói thầm nói, hay Diệp Tiểu Phong quen hỗn thế tứ hầu? Cũng không giống nha. Trước đó Diệp Tiểu Phong xuống tay rất tàn nhẫn. Hắn không khỏi nhìn về phía đỉnh núi cao. Hay là đã xảy ra chuyện gì đó? Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ đến Bạch Hồng Tiêu. 89 phần 10 là Bạch Hồng Tiêu uy hiếp Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ Mi Hầu cảm nhận được ánh mắt của Diệp Tiểu Phong, không khỏi cúi đầu. Diệp Tiểu Phong rõ ràng nhìn thấy tay hắn đang run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, mà là nhục nhã. Gia hỏa này nghĩ một đằng nói một nẻo, phỏng chừng bị Bạch Hồng Tiêu uy hiếp. Diệp Tiểu Phong cảm thán, có một vị sư phụ như vậy thật là tốt á. Lục Nhĩ Mi Hầu chính miệng thừa nhận bọn họ bại, điều này nghĩa là cái gì? Nói rõ Bạch Hồng Tiêu mạnh hơn Lục Nhĩ Mi Hầu nhiều. Mạnh đến mức Lục Nhĩ Mi Hầu không thể không chịu đựng nhục nhã như vậy. Đổi lại là Diệp Tiểu Phong, cũng rất khó cúi đầu. Vẫn là câu nói kia. Vua trang bức trâu bò. Diệp Tiểu Phong vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm Lục Nhĩ Mi Hầu. Thời gian trôi đi từng phút từng giây. Hồi lâu, mấy chục vạn người rốt cuộc đi tới bờ cát trên hải đảo. Các tu sĩ sôi nổi lấy pháp khí ra, tuy rằng không thể dùng linh lực để ngự, nhưng có thể làm thuyền. Chờ mọi người biến mất ở cuối chân trời, tiếng nhắc nhở của trò chơi vang lên trong tai Diệp Tiểu Phong, kịch bản lần này kết thúc. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, khiêu chiến hỗn thế tứ hầu, đạt được 5.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 1, đánh bại Linh Minh Thạch Hầu, đạt được 20.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 2, đánh bại Thông Tí Viên Hầu, đạt được 15.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 3, đánh bại Xích Khào Mã Hầu, đạt được 20.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 4, đánh bại Lục Nhĩ Mi Hầu, đạt được 25.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 6, điều tra nguyên nhân hỗn thế tứ hầu làm loạn, đạt được 7.000 điểm tích lũy. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ số 7, cứu vớt người trong hắc hải, đạt được 40.000 điểm tích lũy. Ngươi tích lũy được 132.000 điểm tích lũy. Nhắc nhở liên tục làm Diệp Tiểu Phong lâng lâng. Một đợt này thôi liền có thêm 130.000 điểm tích lũy, trước nay chưa từng như vậy nha. Loạn Thần Châu thông báo, đứng đầu hỗn thế tứ hầu, Lục Nhĩ Mi Hầu, nhận thua trước mặt Thiên Mệnh Kiếm Tôn Diệp Tiểu Phong, thả mấy trăm ngàn tù nhân nhân tộc, kịch bản lần này kết thúc như vậy, tất cả người chơi tham dự đều đạt được khí vận tương ứng. Thông báo vang lên 3 lần. lần này danh lợi cùng thu á, Dịch Tiểu Phong âm thầm đắc ý, sau khi kết thúc trận này, danh tiếng của hắn ở Loạn Thần Châu chắc chắn sẽ bay vọt. Thậm chí có thể nói một trận chiến thành danh. Danh khí của hắn càng lớn, xu thế thiên hạ kiếm khách lớn mạnh liền càng nhanh. Phỏng chừng Bạch Hồng Tiêu chính là muốn hắn nhanh chóng thu phục Loạn Thần Châu, mới trợ giúp hắn đạt được danh lợi này. Kiếm của ngươi từ đâu đến? Lục Nhĩ Mi hầu hỏi, lưng thẳng tắp, tư thái hoàn toàn khác lúc nãy. Dịch Tiểu Phong thầm nghĩ, cái tên này quả nhiên là giả bộ. Nhìn thấy đám tù nhân chạy hết liền không diễn nữa. Dịch Tiểu Phong cười nói, từ yêu giới, hay là ngươi biết cái gì? Thật ra hắn cũng hứng thú với lai lịch của vô pháp kiếm. Thế nhân chỉ biết cửu kiếm nghiêu chế tạo thanh kiếm đệ nhất thiên hạ này, nhưng không có người nào biết được kiếm này rốt cuộc được chế tạo thế nào. Dựa theo lời lúc trước của Can Tương, có thể cửu kiếm nghiêu là hậu nhân của hắn. Hay Can Tương có qua lại với Đại Yêu Thánh? Lục Nhĩ Mi hầu hừ nói, kiếm này có yêu khí giống Đại Yêu Thánh, lưỡi kiếm nhất định do xương cốt Đại Yêu Thánh rèn thành, có sát khí thống ngự vạn yêu, lấy thực lực của Đại Yêu Thánh, kiếm này chắc chắn là ý của hắn, không có yêu quái hoặc là người nào có thể lấy yêu cốt của hắn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn nhìn về phía vô pháp kiếm, bỗng nhiên có chút cảnh giác. Hay đây là âm mưu của Đại Yêu Thánh? Ngươi thật sự chỉ nghe lệnh ta, sẽ không nghe lệnh yêu quái khác? Dịch Tiểu Phong hỏi thầm. Kiếm Linh trả lời, đúng vậy, tuy rằng ta không rõ ràng lai lịch của mình, nhưng ta chỉ nghe lệnh ngài, tuyệt không hai chủ. Đối với Kiếm Linh, Dịch Tiểu Phong vẫn tin tưởng. Một đường đi tới giờ, vô pháp kiếm ngoan ngoãn phục tùng hắn, biểu hiện thật sự trung thành. Dịch Tiểu Phong hỏi, sư phụ ta đâu? Lục Nhĩ Mi hầu không kiên nhẫn nói, ta làm sao biết sư phụ ngươi, nhanh lăn đi. Mẹ nó! Sau khi không diễn nữa, thái độ ác liệt như vậy. Dịch Tiểu Phong có chút khó chịu. Hắn cầm lấy cửu u đồ trong tay Linh Minh Thạch Hầu, sau đó xoay người rời đi. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có ý động thủ, nhìn theo hắn rời đi. Hoàng Yêu Tiên, Đế Uyên, Phong Tuyệt Luân cũng rời đi. Bọn họ bay đến cạnh Dịch Tiểu Phong. Dịch huynh đệ, là sư phụ ngươi ra tay sao? Phong Tuyệt Luân hỏi. Dịch Tiểu Phong trả lời, hẳn là vậy đi. Hoàng Yêu Tiên cảm khái nói, thực lực kiếm thánh càng ngày càng mạnh, cả Lục Nhĩ Mi Hầu đều có thể chiến thắng. Bệ hạ nhà ta từng nói, thực lực Lục Nhĩ Mi Hầu có thể uy hiếp đến Đại Yêu Thánh. Biên, Hắc Dược sau khi đám người Dịch Tiểu Phong rời khỏi Hoang Đảo Hắc Hải, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đánh thức Linh Minh Thạch Hầu và Xích Khào Mã Hầu. Hai con khỉ cảm nhận được thương thế, kinh hãi mà thất sắc, vội vàng ngồi xuống dưỡng thương. Bọn chúng đâu rồi? Linh Minh Thạch Hầu hỏi với vẻ khẩn trương. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó, nhưng toàn thân hắn mình đầy thương tích, nhất định là bức tranh đó có vấn đề. Lục Nhĩ Mi Hầu bình tĩnh nói, bọn chúng đi rồi, từ bây giờ trở đi, các người không được ra khơi bắt người nữa, chúng ta ở trên hòn đảo này tu luyện một thời gian, yên lặng mà chờ đợi Loạn Thần Châu đại biến. Hai con khỉ sửng sốt, không hiểu tại sao Lục Nhĩ Mi Hầu lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Trước khi tới, Lục Nhĩ Mi Hầu đúng là thề thốt nói muốn đánh xuyên Loạn Thần Châu. Bây giờ lại? Xích Khào Mã Hầu hỏi, lão đại, rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì vậy? Lục Nhĩ Mi Hầu lắc đầu, không nói gì. Sau khi hộ tống mấy chục vạn người lên bờ, Dịch Tiểu Phong được bọn họ quỳ xuống cảm kích đại ân. Khách sáo hơn phân nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong mới rời đi, đi tìm Bạch Hồng Tiêu. Phong Tuyệt Luân, Đế Uyên, Hoàng Yêu Tiên cũng đuổi theo. Bọn hắn cũng muốn hỏi cho rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Dịch huynh đệ, đa tạ tương cứu, từ nay về sau, người chính là huynh đệ của Đế Uyên ta. Đế Uyên vỗ ngực cười nói. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nói, người tên là Đế Uyên. Sao vậy? Đồ nhi ta cũng có một chữ Uyên, tên là Hàn Uyên, ta có chút nhớ hắn. Hàn Uyên. Sắc mặt Đế Uyên biến đổi, mạnh mẽ dừng bước chân lại. Hoàng Yêu Tiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi, đồ đệ ngươi tên là Hàn Uyên. Dịch Tiểu Phong híp mắt, nói, thế nào? Chẳng lẽ các ngươi có quen biết Hàn Tôn? Có lẽ thiên hạ này còn có những người khác tên Hàn Uyên, nhưng đến trình độ như bọn hắn, Hàn Uyên mà bọn hắn có thể tiếp xúc được chỉ có thể là Hàn Tôn thôi. Hàn Tôn là đồ đệ của ngươi. Ngươi nói dốc cái gì? Năm đó kiếm thánh cũng được Hàn Tôn chỉ điểm, điện hạ nhà ta chính là đệ tử của Hàn Tôn, cho nên mới được đặt chữ Uyên làm tên. Hoàng Yêu Tiên trợn trắng mắt, tức giận. Dịch Tiểu Phong cũng ngây người. Bạch Hồng Tiêu đã từng được Hàn Uyên chỉ điểm. Hắn vội vàng truy vấn quá khứ lúc trước của hai người. Hàn Tôn chính là đại năng sống tới mấy ngàn năm, danh tiếng của hắn ta được lưu giữ trong truyền thuyết, tu sĩ dưới cấp hóa thần rất khó tiếp xúc được với cái tên này, nhưng hắn quả thật là một trong những tu sĩ có tuổi thọ cao nhất của nhân tộc. Rất lâu trước đây khi bệ hạ của ta chưa trở thành yêu hoàng, ngẫu nhiên gặp được Hàn Tôn, cùng giao chiến với hắn, tuy bại trận, bọn hắn cũng bởi vậy mà kết giao. Về sau khi điện hạ sinh ra cũng đã từng đi theo Hàn Tôn tu hành một thời gian, bệ hạ. Vì kéo gần quan hệ của bọn hắn, nên đã đặt tên cho điện hạ là Đế Uyên. Bạch Hồng Tiêu vừa mới tới Loạn Thần Châu, quá mức tự phụ, chọc phải không ít cừu địch, một lần nhảy xuống vách đá né tránh địch nhân, gặp được Hàng Tôn đang bế quan, được Hàng Tôn chỉ điểm, Hàng Tôn còn cùng bệ hạ nhắc tới Bạch Hồng Tiêu, cho nên bệ hạ cùng Bạch Hồng Tiêu mới trở thành tri kỷ. Nghe Hoàng Yêu Tiên giới thiệu, Dịch Tiểu Phong nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Bạch Hồng Tiêu và Hàng Nguyên còn có một đoạn quá khứ như vậy nữa. Cái này. Trời ạ, ngươi giúp ta giúp ngươi, ngươi thành toàn cho ta thành toàn cho ngươi. Dịch Tiểu Phong bị quan hệ của bọn hắn làm cho mơ hồ. Đế Uyên hừ lạnh, Dịch huynh đệ, đừng có lấy sư phụ của ta ra đùa giỡn, đừng thấy sư phụ ta hành tung bí ẩn, nói không chừng hắn đang ở nơi xa xôi nghe thấy được ngươi đang nói xấu hắn đó. Dịch Tiểu Phong không có tiếp lời, hắn còn đang bị vây trong trạng thái hỗn loạn. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền tìm thấy Bạch Hồng Tiêu. Bạch Hồng Tiêu ngồi trên tảng đá lớn trên bãi cát, hướng về Hắc Hải. Ba người các ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa, tự mình trở về đi, kế tiếp Loạn Thần Châu đại loạn, vô luận là Đế Tù Thiên hay là Thiên Tông, đều rất khó mà lo thân mình, mau trở về dưỡng thương đi. Bạch Hồng Tiêu mắt cũng không mở mà nói. Nghe vậy, ba người Hoàng Yêu Tiên chỉ có thể cáo lui. Trên bãi cát chỉ còn lại Bạch Hồng Tiêu cùng Dịch Tiểu Phong, Dịch Tiểu Phong mới mở miệng cười nói, sư phụ, người vẫn nhịn không được mà ra tay rồi. Bạch Hồng Tiêu mở mắt, liếc nhìn về phía hắn, nói, không phải ta. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Không phải Bạch Hồng Tiêu. Có một người khác nữa. Có người ở sau lưng tính kế Loạn Thần Châu cùng yêu giới, người có thể đã trở thành quân cờ của chúng rồi. Bạch Hồng Tiêu tiếp tục nói. Hắn chậm rãi đứng dậy. Sau trận chiến này, thanh danh của ngươi nhất định sẽ vang vọng khắp Loạn Thần Châu, thậm chí truyền đến cả yêu giới, nhìn như rất uy phong, trên thực tế, ngươi cũng càng nguy hiểm hơn. Bạch Hồng Tiêu mặt không đổi sắc mà nói. Đồng tử Dịch Tiểu Phong mở lớn, lẩm bẩm nói, phong sát. Trách không được thái độ của Lục Nhĩ Mi Hầu trước sau lại có tương phản lớn như vậy. Chết tiệt. Bị trúng kế rồi. Rốt cuộc là ai đứng sau thao túng tất cả những điều này? Người đầu tiên Dịch Tiểu Phong nghĩ tới chính là Đại Yêu Thánh. Dù sao Vô Pháp Kiếm cũng là được rèn thành từ yêu cốt của Đại Yêu Thánh, Lục Nhĩ Mi Hầu lại do Đại Yêu Thánh phái tới, không phải hắn, vậy thì là ai? Không có việc gì, vừa đúng ý ta cũng không ngại đứng ở vị trí quá cao đâu. Dịch Tiểu Phong lầm bầm nói. Hắn còn đang lo lắng về việc không biết làm thế nào để nâng cao tên tuổi của mình. Được lắm. Đại Yêu Thánh đã tự mình tặng một phần lễ đến. Dịch Tiểu Phong không khỏi lộ ra nụ cười. Bạch Hồng Tiêu nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phong, cười nói, người có lòng tin là được, vi sư phải rời đi rồi. Dịch Tiểu Phong nghi hoặc hỏi, rời đi. Quay lại Đại Càn Châu. Bạch Hồng Tiêu cười nói, vi sư cũng có mối nguy hiểm của riêng mình, vi sư cũng không muốn giấu ngươi, dù sao ngươi cũng đã trưởng thành rồi, hơn nữa quan hệ của ngươi với ta cũng không phải là phụ tử, nói là sư đồ, kỳ thật sự kính sợ của ngươi đối với ta cũng không lớn như vậy. Ta cùng Dương Tuyệt quyết chiến ở Thiên Môn, Thiên Môn chính là thánh địa quyết đấu do Hoàng Môn thành lập, nhất định phải có một người chết, vi sư buông tha cho Dương Tuyệt, phá vỡ quy tắc của Hoàng Môn đã hạ lệnh truy nã, truy sát vi sư, vi sư khó có thể tự bảo vệ mình. Khi quyết định buông tay đấu một lần, trước lúc chia tay, vi sư cố ý trở về thăm ngươi, ngươi rất tốt không phụ sự mong đợi của vi sư, trong lòng ngươi vẫn luôn có khí tiết cương trực, lần này Hỗn Thế Tứ Hầu gây ra tai họa lớn, ngươi chủ động tham gia, vi sư rất vui mừng. Dịch Tiểu Phong cười nói, sư phụ, đừng náo, mỗi lần đều muốn làm chuyện như vậy, ngài lại rất mạnh, chỉ một Hoàng Môn có thể đối phó người. Tuy hắn không rõ lai lịch của Hoàng Môn, nhưng hắn đối với Bạch Hồng Tiêu là tuyệt đối tín nhiệm. Bạch Hồng Tiêu lắc đầu cười nói, lúc trước gặp phải đều là vô danh tiểu tốt, sư phụ ngươi cũng không phải là thiên hạ đệ nhất chân chính. Hoàng Môn này chính là do một vị nhân vương sáng lập, vẫn luôn ở phía sau khống chế các hoàng triều, vương triều, mỗi một số mệnh triều đình muốn trụ được thì đều phải tiếp nhận số kiếp của Hoàng Môn, đơn giản mà nói thì chính là Hoàng Môn nắm giữ số mệnh của cả nhân tộc, tuy rằng thanh danh của bọn họ không lớn, nhưng là thế lực hàng đầu chân chính của nhân tộc, thế lực khổng lồ, khó có thể lay động. Từ xưa đến nay, chỉ cần là người bị Hoàng Môn truy sát đều khó có thể chết tử tế được. Năm đó, Cơ Phát là người được Hoàng Môn ủng hộ, truy sát thiên cổ nhất đế Đế Tân. Sau đó thống nhất nhân tộc, nghe nói các thế hệ đế vương tồn tại trong Hoàng Môn trường sinh bất tử. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Thiết lập này hoàn toàn là một nhân vật phản diện cực lớn mà. Dịch Tiểu Phong hỏi, người đánh không lại, có thể trốn đi mà. Không cần phải đối đầu với một thế lực lớn như vậy. Bạch Hồng Tiêu cười nói, Hoàng Môn đối với nhân tộc có công lao rất lớn, nhưng tạo ra tội nghiệp cũng rất lớn. Lần quyết chiến thi môn này chính là một lần để họ thể hiện quyền lực, đùa giỡn nhân gian. Vi sư không muốn trốn. Vi sư muốn rút kiếm quyết chiến với bọn họ, vạch trần bất công lớn nhất của nhân tộc cho nhân tộc. Ngươi thật sự không có lòng tin. Bạch Hồng Tiêu hỏi. Rút kiếm hướng về sự bất công lớn nhất của nhân tộc như thế nào nghe cứ như Trung Nhị Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, có lẽ là hắn quá hiện thực. Những nhiệt huyết, lý tưởng chính nghĩa khi còn nhỏ, cái gọi là một lòng không đổi, sau khi lớn lên liền cảm thấy là Trung Nhị, thật buồn cười. Bạch Hồng Tiêu không phải là Trung Nhị, hắn đã thật sự quán triệt chính nghĩa. Mặc dù tan xương nát thịt, cô độc cả đời, hắn cũng không tiếc. Bạch Hồng Tiêu xoay người nhìn về phía Hắc Hải. Dịch Tiểu Phong tiếp tục khuyên nhủ, sư phụ, thật ra làm người không cần cứng như vậy, trốn một đoạn thời gian, lấy thiên phú của ngươi, sớm hay muộn cũng sẽ lật tung hoàng môn. Bạch Hồng Tiêu cười nói, hoàng môn sẽ không cho vi sư thời gian, thay vì với bị động, không bằng chủ động, dù cho vi sư chết, thiên hạ này chắc chắn sẽ có người nối tiếp, tre già măng mọc, không sợ sinh tử, mọi việc đều cần phải có người đi đầu. Đối mặt với quái vật khổng lồ như hoàng môn, đa số người mặc dù biết được bọn họ là chỗ tối, cũng không dám ra tay, vì sự cam nguyện làm người thứ nhất. Hoàng môn do vi sư tới giải quyết, tương lai của ngươi là bảo hộ người trong thiên hạ cùng thế giới kia của các ngươi. Dù vi sư chết, ngươi cũng không cần lo lắng, thiên hạ này, cao thủ nhiều như mây, còn không tới phiên ngươi tới đối phó hoàng môn. Bạch Hồng Tiêu từ tảng đá to nhảy xuống, hắn đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, tay phải vỗ vỗ vai Dịch Tiểu Phong. Hắn cười đánh giá Dịch Tiểu Phong. Nếu ta có nhi tử, cũng sẽ ưu tú như ngươi. Dịch Tiểu Phong cảm giác chính mình bị mạo phạm. Hắn nhíu mày nói, sư phụ, đừng làm như vậy không được sao, nếu ngươi chết thật, đồ nhi liền không còn chỗ dựa. Mỗi lần gặp được tuyệt cảnh, hắn đều sẽ nghĩ đến Bạch Hồng Tiêu. Luôn cảm thấy Bạch Hồng Tiêu sẽ đột nhiên dắt tới cứu vớt hắn. Bạch Hồng Tiêu nói, ý ta đã quyết, ngươi trở về đi, phát triển Loạn Thần Châu, tuy rằng vi sư không thể nhìn ngươi thống nhất Loạn Thần Châu, nếu có kiếp sau, nói không chừng vi sư còn có thể tiến vào thiên hạ kiếm khách của ngươi làm đệ tử. Giọng nói rơi xuống, Bạch Hồng Tiêu lắc mình biến hóa, hóa thành một sợi khói nhẹ, biến mất. Dịch Tiểu Phong sững sờ tại chỗ. Sư phụ! Sư phụ! Hắn vội vàng gọi vài tiếng, không có được đáp lại. Dịch Tiểu Phong không khỏi buồn bã mất mát. Nếu Bạch Hồng Tiêu chết giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác vô lực. Chỉ vì hắn không ngăn cản được Bạch Hồng Tiêu. Hắn cũng không thể làm như Bạch Hồng Tiêu đã giúp chính mình, giúp Bạch Hồng Tiêu tru sát kẻ thù. Hừ! Một bóng dáng từ Hắc Hải bay nhanh tới, nhào về phía Dịch Tiểu Phong. Rõ ràng là Phệ Linh bò cạp. Nó từ trong bụng Thông Tí Viên Hầu trốn ra. Dịch Tiểu Phong tiếp được nó, miễn cưỡng cười vui. Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong đánh bại Hỗn Thế Tứ Hầu. Tin tức này giống như một cơn lốc mạnh, thế không thể đỡ, quét ngang tám phương Loạn Thần Châu, truyền tới hai tông sáu môn tám vương thành, ngay cả yêu tộc cũng đang thảo luận việc này. Miễn là nơi có người, có yêu đều thảo luận việc này. Đại Thiên Vương Thành. Trong một gian khách điếm, liền có một người người kể chuyện đang nói tới cuộc chiến này. Trời đất quang đẳng, lại bị sát khí của Hỗn Thế Tứ Hầu làm cho tối tăm, đại đệ tử Thiên Tông, con trai yêu hoàng bị Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu đánh đến sống không bằng chết, ngay lúc đó, Thiên Mệnh Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong tới. Người kể chuyện nói đến đoạn này, đột nhiên trừng mắt, còn bày ra tư thế rút kiếm, dẫn tới một loạt tiếng trầm trồ khen ngợi. Dịch Tiểu Phong ngồi ở góc, buồn cười. Từ lúc chia tay với Bạch Hồng Tiêu, đã qua hai ngày. Dịch Tiểu Phong đi vào Đại Thiên Vương Thành, muốn mua chút đồ vật, lại đi lòng vòng. Chiến tích của hắn truyền quá nhanh, tình cờ đi ngang qua khách điếm này, phát hiện có người kể chuyện, hắn liền nhịn không được tới nghe một chút. Hắn bỗng nhiên đã hiểu thú vui của Nam Tần Tôn Giả. Nghe người khác kể chuyện về chính mình, thật đúng là có một niềm vui khác a. Nghe trong chốc lát, Dịch Tiểu Phong đứng dậy rời đi. Mới vừa ra khỏi khách điếm, hắn đột nhiên đụng phải một người. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được một cổ linh lực cường đại, không khỏi theo bản năng điều động kiếm khí trong cơ thể. Đối phương bị Dịch Tiểu Phong đẩy, lui về trên đường phố. Dịch Tiểu Phong dương mắt nhìn, đây là một người nam tử áo lam, dáng vẻ hào hoa phong nhã. Mặt nam tử áo lam lộ vẻ kinh ngạc, hắn giơ tay nói, ngại quá, vừa rồi ta suy nghĩ chuyện riêng, nhưng kiếm khí của huynh đài rất mạnh, chẳng lẽ là thiên kiêu trên thiên kiếm bảng? Thiên kiếm bảng? Lúc trước Dịch Tiểu Phong cũng muốn lên bảng, cần đi thiên kiếm các đăng ký, nhưng hiện tại cốt linh đã vượt qua trăm tuổi, đã không có tư cách lên bảng. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, không phải, ngươi cũng không tồi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Huynh đài, từ từ. Nam tử áo lam đuổi theo. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía hắn. Nam tử áo lam đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, xốc vạt áo của mình lên, chỉ thấy đai lưng hắn treo một thanh kiếm. Vẻ mặt hắn thần bí cười nói, huynh đài, muốn kiếm sao? Dịch Tiểu Phong trợn trắng mắt, nói, ta có kiếm. Hắn lướt qua nam tử áo lam, tiếp tục đi. Dịch Tiểu Phong đã mua đủ đồ, cho nên trực tiếp rời Đại Thiên Vương Thành. Sau khi ra khỏi Đại Thiên Vương Thành, hắn cảm giác được có người đi theo. hắn đảo thần thức qua, đúng là nam tử áo lam kia. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lạnh lùng, đi nhanh hơn. Sau nửa nén hương, Dịch Tiểu Phong ngừng ở một rừng cây, hắn đưa lưng về phía nam tử áo lam, nói, các hạ muốn ép ta ra tay. Nam tử áo lam lấy kiếm bên hông ra, cười nói, ngươi hẳn chính là kiếm tôn Dịch Tiểu Phong đi, nghe nói ngươi luyện thành đại thiên kiếm thể, vừa rồi khi va chạm, kiếm khí tràn đầy, chỉ có đại thiên kiếm thể mới như vậy. Đại thiên kiếm thể, ở Loạn Thần Châu vẫn có truyền thuyết. Tu hành chú ý tư chất, trừ linh căn, còn có thân thể. Trừ đại thiên kiếm thể, còn có các loại thể chất khác. Dịch Tiểu Phong liếc hướng hắn, nói, có chuyện gì nói thẳng, ta không thích vòng vo. Nam tử áo lam lập tức nửa quỳ xuống, nâng kiếm trong tay. Kiếm này chính là bảo vật trấn tông của tông môn chúng ta, hy vọng kiếm tôn nhận lấy, giúp tông môn ta báo thù. Giọng nói rơi xuống, kiếm trong tay hắn bỗng nhiên phát ra ánh sáng hồng. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một hàng chữ, Lưu Tinh Vũ Kiếm, do đại năng thượng cổ Can Tương đúc ra, dùng thiên ngoại thạch rèn thành, có thể dẫn động hiện tượng thiên văn, kiếm này cần thủy linh căn mới có thể nắm giữ. Kiếm của Can Tương. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, cũng không có động tâm, mà lại hỏi, kẻ thù của các ngươi là ai? Nam tử áo lam cắn răng nói, Tuyệt Tình Môn. Một trong sáu môn, Tuyệt Tình Môn. Dịch Tiểu Phong vừa nghe, lập tức cười nói, ta đáp ứng. Vừa vặn hắn cũng khó chịu với Tuyệt Tình Môn. Trước khi đầu nhập vào Thiên Tông, hắn liền gặp người Tuyệt Tình Môn đoạt bảo, chuyện này hắn không có quên. Nghe vậy, nam tử áo lam kinh hỉ. Hắn vội vàng bái tạ Dịch Tiểu Phong. Ngươi cảm thấy ta có thể đối phó Tuyệt Tình Môn? Dịch Tiểu Phong cười hỏi. Nam tử áo lam trả lời nói, trước kia không cảm thấy, nhưng ngươi đánh bại Hỗn Thế Tứ Hầu, chắc chắn có thể. Hắn do dự một chút, nói, kiếm tôn, ta còn có một chuyện, nữ nhi của ta bị Tuyệt Tình Môn bắt đi, nàng chính là lục đạo ma thể ngàn năm khó gặp, nếu là ngươi có thể cứu nàng, ta để nàng gia nhập Thiên Hạ Kiếm Khách, hiệu lực cho ngươi. Lục đạo ma thể, chắc chắn ngươi đã nghe nói qua, chỉ cần bồi dưỡng nàng mấy chục năm, nàng liền có thể nhanh chóng cuộc khởi. Biên, hắc dược lục đạo ma thể. Đó là cái quỷ gì thế? Dịch Tiểu Phong nghi hoặc trong lòng, nhưng bề ngoài thì giả vờ khinh thường, nói, lục đạo ma thể là thiên hạ đệ nhất căn cốt. Nam tử áo lam trả lời, thiên hạ đệ nhất rất khó có tiêu chuẩn nhất định, nhưng tuyệt đối là căn cốt số 1 số 2, đã từng có một vị nhân vương đạt tới căn cốt này, sau khi thành công, có thể dễ dàng mà xuyên qua hai cõi âm dương. Dịch Tiểu Phong nhất thời động tâm. Bất kỳ ở thế giới nào, nhân tài vĩnh viễn là thứ quan trọng nhất. Ngươi nói lại chi tiết một lần nữa đi. Dịch Tiểu Phong mở miệng. Nam tử áo lam lập tức nói lại hết quá khứ của mình một lượt. Hắn tên là Cừu Tinh Viễn, đến từ một tông môn ngũ tinh, phụ thân là tông chủ, nữ nhi của hắn, Cừu Thiên Nhi, năm nay mới 16 tuổi, 2 năm trước, đệ tử Tuyệt Tình Môn Triệu Ẩn đi ngang qua tông môn của bọn họ, phát hiện Cừu Thiên Nhi có thể chất đặc thù, liền muốn cưỡng ép đưa đi, phụ thân Cừu Tinh Viễn lập tức ra tay ngăn cản, không nghĩ lại dẫn tới kiếp nạn ngập trời. Một năm sau, Tuyệt Tình Môn tập kích, trực tiếp sang bằng tông môn của bọn họ, Cừu Thiên Nhi bị bắt. Sở dĩ Cừu Tinh Viễn có thể trốn thoát được cũng là nhờ con gái cầu tình. Trong khoảng thời gian này, Cừu Tinh Viễn đi khắp nơi tìm người trợ giúp, nhưng người khác vừa nghe nói là Tuyệt Tình Môn, liền lập tức cự tuyệt. Ai cũng không muốn đối địch với Tuyệt Tình Môn. Dịch Tiểu Phong nghe xong, an ủi nói, Tuyệt Tình Môn quả thật là quá đáng, chẳng qua là thế cục hiện tại đang hỗn loạn, chúng ta có cơ hội, nhưng ta không thể đảm bảo sẽ lập tức động thủ, loại chuyện này ảnh hưởng đến đại cục, hy vọng ngươi hiểu được. Cừu Tinh Viễn gật đầu. Sau đó, hắn đưa Yên Vũ Lưu Tinh kiếm cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong mang theo hắn tiếp tục chạy về Thiên Hạ Sơn. Cừu Tinh Viễn cũng là tu viên Nguyên Anh, hai người dốc toàn lực chạy đi. Ngày hôm sau, họ trở về tới Thiên Hạ Sơn. Dịch Tiểu Phong gọi các trưởng lão, chấp sự vào phủ, giới thiệu Cừu Tinh Viễn cùng với quá khứ của hắn cho bọn họ. Mọi người cảm khái vạn phần, đều an ủi Cừu Tinh Viễn. Thủ đoạn của Tuyệt Tình Môn luôn luôn ngoan độc, Tuyệt Tình Đại Đế ở trong sáu môn phái được xem như là cường giả số 1 số 2. Tề Tử Nhạc thở dài nói, vì bắt người, trực tiếp hủy diệt cả một tông môn, thật sự là khó có thể phục chúng. La Ngự Thiên hừ lạnh, đến lúc đi đánh Tuyệt Tình Môn, ta cũng muốn đi. Tuy rằng Tuyệt Tình Môn rất cường đại, nhưng cũng không phải là không thể lay chuyển. Hiện giờ Dịch Tiểu Phong đã trưởng thành rồi, trong Thiên Hạ Kiếm Khách ngoại trừ Khổng Niệm ra, không ai là đối thủ của hắn. Lục đạo ma thể quả thật rất lợi hại, so với đại thiên kiếm thể của ngươi còn mạnh hơn, đại thiên kiếm thể có thể tu luyện, nhưng lục đạo ma thể thì không. Khổng Niệm mở lời nói. Ở tiên giới, lục đạo ma thể cũng là thể chất hiếm thấy, có thể làm cho thần tiên vì nó mà điên cuồng. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm hứng thú với Cừu Thiên Nhi. Cừu Tinh Viễn đắc ý, nữ nhi ta vừa mới sinh ra đã có thể tự mình hấp thụ linh khí trời đất, điều này đã không thể dùng thiên tài để hình dung rồi. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong nóng bỏng. Thiên tài như vậy, nhất định phải đón lấy. Ngày nào đó nhất định có thể trở thành vũ khí hạt nhân của thiên hạ kiếm khách, công thành nhổ trại. Dịch Tiểu Phong an bài Cừu Tinh Viễn trở thành một chấp sự, dù sao cũng là người mới tới, không thể trực tiếp thăng thành trưởng lão được. Hắn nhìn về Liễu Như Thấm, hỏi, đã dùng đan dược chưa? Liễu Như Thấm gật đầu, Nam Tần Tôn Giả vuốt râu cười nói, nhánh cây bà sa quả thật lợi hại, có hiệu quả trường sinh, nha đầu này sống thêm 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Dịch Tiểu Phong thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, vậy thì tốt. Lo lắng của hắn xem như được hạ xuống. Kiếm thủ, Hàn Nguyên có liên lạc với ngươi không? Liễu Như Thấm nhịn không được mà hỏi. Dịch Tiểu Phong lắc đầu. Liễu Như Thấm nhíu mày nói, gần đây ta thường mơ thấy Hàn Nguyên, theo lý mà nói, ta hẳn sẽ không nằm mơ, rốt cuộc vẫn là đang tu luyện. Trong mộng, ta mơ thấy Hàn Nguyên tàn sát nhân gian, đây có phải là dấu hiệu gì không? Hàn Nguyên là ai? Cừu Tinh Viễn rất hiếu kỳ, nhưng lại không dám hỏi nhiều. Những người khác hai mặt nhìn nhau, bị giấc mộng của Liễu Như Thấm dọa sợ. Kiếm Trăng mở miệng nói, có thể là nhân quả trước đây để lại cho ngươi ám ảnh tâm lý, đừng nghĩ lung tung, ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Trong tương lai hắn sẽ bị Hàn Nguyên giết chết, làm cho khoảng thời gian này hắn rất uất ức. Nhưng bây giờ, hắn ta đã nghĩ thông suốt. Phải không? Liễu Như Thấm nửa tin nửa ngờ. Sau đó, Dịch Tiểu Phong liền để cho mọi người rời đi. Khi trong phòng chỉ còn lại hắn cùng Khổng Niệm bỗng nhiên nói, Hàn Nguyên đã từng tới. Vừa lấy ra Yên Vũ Lưu Tinh kiếm, Dịch Tiểu Phong liền sửng sốt, nhíu mày hỏi, Hàn Nguyên tới khi nào? Ngay trong khoảng thời gian ngươi rời đi, hắn muốn kéo ta về phía hắn, tựa hồ hắn có âm mưu lớn nào đó, mặt khác, hắn còn bồi dưỡng một vị hóa thần giống ta nữa. Khổng Niệm trả lời, nàng nói hết tin tức mà mình biết cho Dịch Tiểu Phong. Lông mày Dịch Tiểu Phong nhíu chặt hơn. Tên nhóc này muốn làm gì? Khổng Niệm tiếp tục nói, hắn hẳn là sẽ không nhắm vào ngươi, dường như hắn sợ gặp phải ngươi, kế hoạch của hắn là cả thiên hạ. Dịch Tiểu Phong hiểu điểm này. Nói trắng ra, chính là hắn còn quá yếu, cũng không chạm vào được trình độ như Hàn Nguyên. Sở dĩ Hàn Nguyên không gặp hắn, chỉ sợ là có liên quan với cái âm mưu kia. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, tiểu tử này lặng 5.000 năm, ngay cả sư phụ cũng không nhận nữa, đừng để ta đụng phải hắn, nếu không ta nhất định phải giáo huấn hắn một phen, e là hắn đã quên môn quy của chúng ta, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Khổng Niệm lắc đầu bật cười. Nhớ tới Hàn Nguyên trước kia, lại nghĩ Hàn Tôn hiện tại, trong lòng nàng cũng tràn ngập cảm khái. Quả nhiên là cảnh còn người mất. Sau đó, Dịch Tiểu Phong tặng Yên Vũ Lưu Tinh kiếm cho Khổng Niệm rồi nói, kiếm này không tệ, tặng cho ngươi đó. Khổng Niệm nhận kiếm, mặt lộ vẻ vui mừng, nàng nghi hoặc hỏi, kiếm tốt như vậy sao ngươi lại không dùng? Không phải ngươi nói là ngươi sẽ luyện xong kiếm sao? Nó so với vô pháp kiếm vẫn còn kém hơn một chút, cứ cho ngươi đi, ta không lấy lòng ngươi sợ một ngày nào đó ngươi chạy theo người khác. Dịch Tiểu Phong treo chọc nói. Khổng Niệm gật đầu, bắt đầu đánh giá Yên Vũ Lưu Tinh kiếm. Trong khi đó, tin tức Dịch Tiểu Phong trở về đã truyền khắp phạm vi Thiên Hạ Sơn. Hôm nay, số lượng đệ tử trong Thiên Hạ kiếm khách đã vượt quá 10 vạn, đại đa số đều là người chơi, bọn họ tu luyện trong Thiên Hạ Sơn và thế lực phụ thuộc ở gần đó, mỗi ngày đều có hơn hàng trăm đệ tử mới gia nhập. Tần Cầm Tuyết từ trong số người chơi tuyển chọn một vài người có tư chất, phẩm tính không tồi để thống lĩnh một vài đệ tử mới. Một vài ngày sau đó, một sự kiện lớn đã xảy ra trong Thiên Hạ Sơn. Tu vi của cô kiếm bỗng nhiên tăng vọt, từ kim đan cảnh trực tiếp đạt tới nguyên anh cảnh, lúc trước hắn chỉ là trúc cơ cảnh, vẫn là dựa vào Dịch Tiểu Phong mới đột phá lên kim đan được, hiện giờ đã luyện tới nguyên anh. Dịch Tiểu Phong cảm thấy hiếm lạ, hắn tự mình tìm tới hỏi cô kiếm. Cô kiếm gãi gãi đầu, nói, tối hôm qua có người đưa cho ta một bình đan dược, có lẽ là chủ công. Chủ công của hắn là Hàn Nguyên, sở dĩ hắn gia nhập kiếm đạo, cũng là do Hàn Nguyên dẫn dắt hắn. Dịch Tiểu Phong hỏi, đan dược dùng xong hết chưa? Cô kiếm lắc đầu, nói, ta dùng một viên, còn lại 3 viên nữa. Chỉ cần một viên là đã vượt qua một cảnh giới lớn như vậy. Tên nhóc này là đã đánh cắp nhẫn trữ vật của Lý Nhĩ rồi hả? Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh hãi. Đan dược còn dư cấp cho đệ tử trong môn đi. Cô kiếm mở miệng nói, chủ động nộp lên. Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói, thiên hạ kiếm khách không thiếu nguyên anh, người tiếp tục dùng, sớm ngày đột phá hóa thần, lấy một quả đan dược cho Nam Tần nhìn xem hắn có thể nhận ra là đan dược gì hay không. Cô kiếm gật đầu. Dịch Tiểu Phong lập tức rời đi, một lần nữa trở lại phủ kiếm thủ. Hàn Nguyên này thật cổ quái. Hay là muốn mượn sức cô kiếm? Nếu chỉ là nhớ tình cũ, sao không cho sư phụ hắn đan dược chứ? Dịch Tiểu Phong có chút ghen tị. Tâm tình khó chịu, Dịch Tiểu Phong quyết định nhích người tiếp tục tấn công thế lực tứ tinh, khuếch trương địa bàn thiên hạ kiếm khách. Ba ngày sau, Diệt Tiểu Phong thành công thu phục một tông môn tứ tinh. Cũng là một mình đấu, lấy thực lực cường đại tuyệt đối làm đối phương tâm phục khẩu phục. Phương thức này của Diệt Tiểu Phong không có tổn thương người khác, cho nên sau khi thu phục, tông môn đối phương cũng không một câu oán hận. Đương nhiên, nếu cho bọn họ cơ hội, bọn họ vẫn có khả năng phản bội. Diệt Tiểu Phong tiếp tục chinh chiến. Mỗi ngày tiếp theo đều phá được một phương thế lực. Bảy ngày sau, thiên hạ kiếm khách đã thành bá chủ các thế lực chung quanh. Danh hiệu kiếm tôn, không người dám cản. Thậm chí có tình huống Diệt Tiểu Phong tự báo danh hào, đối phương trực tiếp đầu hàng. Diệt Tiểu Phong dừng lại, để thiên hạ kiếm khách hấp thu các thế lực phụ thuộc mới. Hôm nay, trên đường trở về, Diệt Tiểu Phong nghe nói một sự kiện. Bí cảnh Thiên Tông, Tương Tà Thiên Địa sụp đổ, vô số tu sĩ chen chúc vào, cướp đoạt pháp khí, thiên tài địa bảo bên trong, tục truyền có kiếm tiên lui tới, bị người khác bắt gặp, trực tiếp bỏ chạy. Diệt Tiểu Phong không khỏi cảm khái. Thiên Tông thật sự muốn đổ. Diệt Tiểu Phong đang đứng ở một lầu cát, nơi này đang tiến hành đấu giá hội, hắn cùng rất nhiều tu sĩ đứng ở hành lang lầu 2, nghe mấy tin tức này. Hắn đợi 2 canh giờ, phát hiện không có bảo bối làm hắn động tâm. Đa số đồ vật tản ra ánh sáng hồng đều có thể mua ở Vương Thành, không cần thiết ra giá trên đấu giá hội. Diệt Tiểu Phong xoay người rời đi. Mới vừa đi khỏi lầu cát, hắn lại đụng vào người. Lúc này, hắn không có đẩy lui đối phương. Diệt Tiểu Phong vui vẻ, lần trước đụng ra lục đạo ma thể, lúc này đây. Hắn cẩn thận đánh giá đối phương, phát hiện đối phương mang đấu lạp, khăn che mặt rất thần kỳ, thần thức không thể xuyên thấu. Diệt Tiểu Phong nhìn không thấu tu vi đối phương, cũng không cảm thụ được đối phương mạnh cỡ nào. Diệt huynh đệ, ra khỏi thành một chút. Đối phương ném xuống những lời này liền rời đi. Diệt Tiểu Phong vừa nghe, đây không phải Phong Tuyệt Luân sao? Tên này làm như thế nào mà khôi phục thương thế nhanh như vậy? Diệt Tiểu Phong vội vàng đuổi theo. Hai người rời thành, đi vào một vùng rừng núi. Phong Tuyệt Luân dừng lại, xoay người nhìn về phía Diệt Tiểu Phong, gỡ đấu lạp xuống. Diệt Tiểu Phong nhíu mày. Chỉ thấy trán Phong Tuyệt Luân xuất hiện một cái vết máu, ẩn hiện ánh sáng xanh lóng lánh, miệng vết thương không thể khép lại. Ngươi làm sao vậy? Diệt Tiểu Phong dò hỏi. Miệng vết thương này cũng không phải là bị Hỗn Thế Tứ Hầu đánh. Phong Tuyệt Luân cắn răng nói, bị một vị tôn tướng đánh, ta tìm ngươi, chính là vì một chuyện, giúp ta đi đánh thức tông chủ Thiên Tông đang bế quan, cũng chính là sư phụ ta. Diệt Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, ngươi đều bị thương, ta có thể thành công sao? Bốn vị tôn tướng trấn thủ chỗ tông chủ Thiên Tông chủ bế quan, hắn làm sao có thể thành công? Huống hồ, hắn đang trộm lãnh thổ Thiên Tông, không muốn đi đánh thức tông chủ Thiên Tông. Ngươi có thần thông dịch chuyển, ta tới kiềm chế, ngươi trực tiếp nhảy vào, chỉ cần ngươi truyền vào pháp trận, hơi có chút động tĩnh, sư phụ ta có thể biết được, đến lúc đó ngươi liền nói Thiên Tông gặp nạn, bốn vị tôn tướng liền không tổn thương được ngươi. Phong Tuyệt Luân nghiêm túc nói. Diệt Tiểu Phong im lặng. Phong Tuyệt Luân trầm giọng nói, ta biết rõ giả tâm của ngươi, nếu cứ tiếp tục như thế này, đến lúc đó đám tôn tướng phân rã Thiên Tông, một mạch tông chủ liền sẽ đứt, Trương tôn tướng cũng có không ít bạn tốt, nhất định sang bằng thiên hạ kiếm khách của ngươi, nếu ngươi không hỗ trợ, Thiên Tông sớm hay muộn cũng phân liệt, ta chỉ muốn giữ được một mạch tông chủ, chia cho ngươi một ít thế lực phụ thuộc lại như thế nào? Mày Diệt Tiểu Phong giảng ra. Nói như vậy, hắn có thể lý giải. Chỉ là quá nguy hiểm. Hắn không dễ dàng lao vào nguy hiểm. Phong Tuyệt Luân tiếp tục nói, nếu ngươi nguyện ý, xong việc, ta để sư phụ truyền thụ tuyệt học Thiên Tông là Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận cho ngươi, sư phụ ta vốn sẽ truyền kiếm trận này cho ta, ngươi có ân đối với Thiên Tông, ta tuyệt đối có thể khiến hắn truyền cho ngươi. Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận mắt Diệt Tiểu Phong sáng lên. Kiếm trận này có thể nói là như sấm bên tai. Lúc trước Tề Tử Nhạc từng nói, tuyệt học kiếm đạo mạnh nhất của Thiên Tông đó là Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận, nghe nói kiếm trận này từng trấn giết qua trăm vạn người, uy lực vô cùng, chỉ có tông chủ mới có thể tu luyện. Diệt Tiểu Phong động lòng. Kiếm pháp hắn đã thấy đủ, nhưng kiếm trận còn chưa từng học. Tuyệt học kiếm trận lợi hại như thế, là kiếm khách, ai không muốn học. Hắn cân nhắc một chút, quyết định tin tưởng thần thông dịch chuyển của mình. Thực lực của tôn tướng cũng coi như đã tiếp xúc. Quyết không nuốt lời. Diệt Tiểu Phong nhướng mày hỏi. Phong Tuyệt Luân bắt lấy tay Diệt Tiểu Phong, tình ý chân thành nói, Diệt huynh đệ, trước đó ngươi đã cứu ta, nếu lần này giúp ta, kiếp này, ta còn thiếu ngươi một cái mạng. Ánh mắt kia, giống như đang nhìn tình nhân. Diệt Tiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới cái tên này thích nam nhân. Hắn vội vàng rút tay về, bất đắc dĩ nói, được được được. Phong Tuyệt Luân lộ ra nụ cười, cười đến thật đẹp. Má ơi! Lòng ta muốn vặn vẹo sao? Diệt Tiểu Phong cảm thấy rùng mình. Hắn nói sang chuyện khác, hỏi, khi nào hành động? Hiện tại. ánh mắt Phong Tuyệt Luân sáng quắc nói, càng nhanh càng tốt. Diệt Tiểu Phong gật đầu đồng ý, nhưng mà không đến nửa ngày, hắn liền hối hận. Phong Tuyệt Luân người như có độc, dọc theo đường đi vừa nói vừa cười, tới chỗ vui liền động tay động chân. Vì Ngũ Đế Thiên Kiếm trận, Diệt Tiểu Phong nhịn. Ba ngày sau, Diệt Tiểu Phong cùng Phong Tuyệt Luân đi tới gần nơi đó. Đây là một mảnh hoang mạc, phía trước có bốn tòa núi lớn, đều là cao ngất trong mây, nối đất với trời. Ở giữa bốn tòa núi lớn là một mảnh ốc đảo, rừng cây dày đặc, bị một mảng ánh sáng vàng kim bao vây, ở trung tâm ốc đảo có một tòa núi nhỏ. Sư phụ ta liền ở nơi đó, giữa bốn ngọn núi có pháp trận, từ bên trong nhìn không thấy bên ngoài cũng thấy không rõ bên trong thật ra rất lớn, sư phụ vốn sợ sợ bị quấy rầy, dù sao hắn có tu vi như vậy, mỗi lần bế quan đều từ 10 năm trở lên, trước kia đều không có xuất hiện vấn đề, lúc này mới bế qua một năm, Thiên Tông liền rối loạn, ai? Phong Tuyệt Luân thở dài nói, hắn không cam lòng. Thiên Tông tốt đẹp biết bao, hiện giờ toàn bộ Loạn Thần Châu đều đang nhìn Thiên Tông mà chê cười. Diệt Tiểu Phong đã mơ hồ cảm nhận được bốn tòa núi lớn có khí tức mạnh mẽ, cũng không yếu hơn Trương Tôn Tướng. Diệt Tiểu Phong hỏi, sao bốn tôn tướng không giết ngươi? Phong Tuyệt Luân trả lời, nếu ta đã chết, sư phụ ta nhất định sẽ cảm ứng được, bởi vì chúng ta có nhân quả sư đồ, bọn họ không dám giết ta. Nga, chính ngươi cũng không dám liều chết, đúng không? Phong Tuyệt Luân im lặng, có chút xấu hổ. Ai nguyện ý chết? Diệt Tiểu Phong mở miệng nói, hành động đi. Biên, hắc dược ta đi trước khống chế bọn họ. Phong Tuyệt Luân mở miệng nói, nói xong, hắn bật người nhảy lên, trực tiếp xông về phía bốn ngọn núi lớn ở phía trước. Sư phụ, Thiên Tông đang gặp khó khăn. Phong Tuyệt Luân trực tiếp cao giọng hô, giọng điệu rất khẩn cấp. Vừa dứt lời, bốn cổ sát khí khủng bố bộc phát ra, khóa Phong Tuyệt Luân lại. Diệt Tiểu Phong thi triển thần thông động địa, lẻn vào bên trong hoang mạc. Trong thời đại ngày nay, thần thông rất khan hiếm, có rất ít người biết thần thông. Diệt Tiểu Phong không ngừng lặn xuống, thần thức của hắn vẫn luôn ở trên mặt đất, cảm thụ được khí tức của Phong Tuyệt Luân và bốn vị tôn tướng. Bốn vị tôn tướng tự hồ không chú ý tới Diệt Tiểu Phong. Cũng đúng, đổi lại Diệt Tiểu Phong là tôn tướng, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ nhiều, Nguyên Anh có thể phát ra tác dụng gì được chứ. Bốn vị tôn tướng lại chưa từng gặp Diệt Tiểu Phong, tất nhiên là không quen biết rồi. Diệt Tiểu Phong kiên nhẫn chờ đợi. Chờ khí tức của bốn vị tôn tướng và Phong Tuyệt Luân đụng vào nhau, hắn mới thi triển thần thông dịch chuyển, trực tiếp nhảy vào trong pháp trận. Lần thứ hai mở mắt ra, Diệt Tiểu Phong xuất hiện trong ốc đảo, hắn nhìn trái nhìn phải, xác định mình đã vào trận rồi. Ốc đảo này còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn, khoảng cách giữa bốn ngọn núi vô cùng xa xôi, bên ngoài cũng không phải là sa mạc, mà là sao đầy trời. Khung cảnh này rất thần kỳ. Ngẩng đầu nhìn là lên màn đêm, trong khi mặt đất lại là ban ngày. Diệt Tiểu Phong lập tức kêu lên, Thiên Tông gặp khó khăn. Sắp sụp đổ rồi. Một cổ sát ý khủng khiếp khóa hắn lại. Diệt Tiểu Phong theo bản năng xoay người, vô pháp kiếm xuất hiện trong tay, hắn vùng kiếm chém đi. Vừa vặn một nam tử trung niên từ không trung xuất hiện, vùng tay đánh về phía hắn. Kiếm khí đụng phải linh lực, cây cối xung quanh đều bị chấn ngã, lá cây bay tá lả. Diệt Tiểu Phong bị chấn lui, khí huyết chấn động. Hắn ta không khỏi cau mày. Linh lực thật là bá đạo. Tuy rằng hắn đã mạnh hơn rất nhiều, nhưng còn chưa mạnh đến mức có thể nghiền ép được 12 tôn tướng. Đối phó với Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khào Mã Hầu, chủ yếu là dựa vào yêu khí của Vô Pháp Kiếm, thực lực của hắn cũng chỉ mạnh hơn Thông Tí Viên Hầu thôi. Dù đánh không lại tôn tướng, nhưng Diệt Tiểu Phong cũng sẽ không có lực chống đỡ. Diệt Tiểu Phong bật người nhảy lên, quanh thân phát ra kiếm quang, Vô Pháp Kiếm tiến vào trạng thái nhân đạo, sát khí bộc phát. Hừ. Một thanh âm không vui bỗng nhiên vang lên. Nam tử trung niên lập tức dừng lại, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. Diệt Tiểu Phong theo sau kêu lên, tiền bối, đồ nhi của ngươi Phong Tuyệt Luân đang bị đánh ở bên ngoài. Lời nói vừa rơi xuống, nam tử trung niên lập tức biến mất tại chỗ. Ầm ầm. Biển sao trên đầu bỗng nhiên vỡ vụn, pháp trận trực tiếp bị phá hủy, bầu trời bên ngoài xuất hiện, trông như trở trời. Một thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệt Tiểu Phong. Diệt Tiểu Phong đánh giá hắn, người này thoạt nhìn chừng 40-50 tuổi, mặc một chiếc áo choàng trắng, đầu đầy tóc trắng, râu rất dài, vừa nhìn là đã có cảm giác cao nhân xuất chúng. Tông chủ của Thiên Tông, Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ ở Loạn Thần Châu tuyệt đối là truyền kỳ, từ chất vốn không tính là nổi bật, nhưng bằng vào vận mệnh nghịch thiên cùng với sự gan dạ sáng suốt, dệt ra uy danh, trở thành tông chủ của Thiên Tông. Từ 200 năm trước, Phong Vô Kỵ liền đột phá đến đạo pháp cảnh. Luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, hóa thần cảnh, linh hư cảnh, đạo pháp cảnh, trăng thiên cảnh. Hiện giờ Phong Vô Kỵ khẳng định càng mạnh hơn, cách cực hạn nhân gian phỏng chừng đã không còn xa nữa. Theo Dịch Tiểu Phong suy đoán, 12 tôn tướng hẳn là có tu vi ở linh hư cảnh, vô cùng kề cận đạo pháp cảnh. Về phần trăng thiên cảnh, vẫn luôn là truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng đạt tới trăng thiên cảnh là có thể phi thăng, nhưng tiên lộ bị chặt, không cách nào phi thăng. Thế gian nhất định ẩn giấu không ít cao thủ trăng thiên cảnh, bởi vì không cách nào thành tiên được, nên chỉ có thể tiếp tục bế quan tu luyện, tìm kiếm một con đường sinh cơ. Phong Vô Kỵ vung tay áo, một đạo thân ảnh từ phương xa bay tới, nhanh chóng rơi xuống trước mặt Dịch Tiểu Phong. Đó chính là Phong Tuyệt Luân. Sau khi Phong Tuyệt Luân hạ xuống đất, bước chân của hắn lảo đảo, thiếu chút nữa là ngã xuống, hiển nhiên hắn bị kéo lại đây. Sư phụ, 12 tôn tướng làm phản, Cơ Gia trợ giúp Quỷ Vương Điện công kích Thiên Tông xong đời rồi. Phong Tuyệt Luân vội vàng nói, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ nhíu mày nói, tạo phản. Tại sao lại tạo phản? Phong Tuyệt Luân im lặng. Làm sao mà hắn biết được? Nếu hắn mà biết, đã sớm ngăn cản rồi. Dịch Tiểu Phong nhịn không được nói, tiền bối, tình huống đã xảy ra rồi, không còn cách nào vãn hồi được nữa, hiện tại nên suy nghĩ cách làm thế nào để giải quyết thôi. Phong Vô Kỵ hỏi, ngươi là ai? Phong Tuyệt Luân mở miệng nói, hắn là đệ tử của Kiếm Thánh, Dịch Tiểu Phong, lần này có thể tìm được sư phụ, ít nhiều gì cũng nhờ vào thần thông của hắn, Đồ Nhi trước đó đã từng tới, bị tôn tướng đã thương. Đệ tử của Kiếm Thánh, đệ tử của Bạch Hồng Tiêu sao, có hơi thú vị đấy, nguyên anh cảnh lại có kiếm khí vượt qua hóa thần, ngược lại không giống Bạch Hồng Tiêu, càng giống kiếm thần hiên viên hơn. Phong Vô Kỵ treo chọc cười nói, phản phất như đã có thể nhìn thấu được Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong buông tay nói, sở dĩ ta mạo hiểm tính mạng đến đây, là đồ đệ của ngươi đã dùng Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận để đổi đó. Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận. Nụ cười của Phong Vô Kỵ trong nháy mắt ngưng lại. Phong Tuyệt Luân cũng nói theo, sư phụ, quả thật là như vậy, nếu lần này ta không tới, chờ lão nhân gia ngài kết thúc bế quan, thì Thiên Tông đã không còn nữa rồi. Nói đến chuyện này, Phong Tuyệt Luân rất u oán. Thiên Tông gặp nguy nan như vậy, Phong Vô Kỵ trốn không thoát trách nhiệm. Phong Vô Kỵ rơi vào trầm mặc. Dịch Tiểu Phong trừng mắt nói, đường đường tông chủ Thiên Tông sẽ không muốn trốn nợ đâu nhỉ? Làm sao có thể, chỉ là Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận là trận pháp kiếm đạo mà chỉ có tông chủ mới có thể học được, ngươi là người ngoài. Thiên Tông cũng đã sắp diệt vong rồi, cũng tính toán mấy thứ này nữa. Đây là tổ huấn. Dịch Tiểu Phong tức giận, nhìn về phía Phong Tuyệt Luân. Hắn thể hiện sự nghi ngờ qua ánh mắt. Phong Tuyệt Luân cắn răng nói, sư phụ, người dạy ta người nói làm người phải có uy tín, không phải người muốn truyền lại Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận cho ta sao, giờ đây ta muốn người truyền lại cho hắn, đừng quan tâm đến việc tổ huấn gì đó nữa, nếu người không giúp đỡ, căn cơ mà các vị sư tổ để lại đều sẽ bị người làm mất hết đó. Mặt Phong Vô Kỵ giật giật. Dịch Tiểu Phong âm thầm kinh ngạc. Quan hệ hai sư đồ này có phải là đã đảo ngược rồi không? Phong Vô Kỵ thở dài một tiếng, thôi vậy. Hắn từ trong tay áo lấy ra một quyển trục màu tím, ném cho Dịch Tiểu Phong. Kiếm trận này thật ra cũng coi như thần thông, uy lực vô biên, không có năm thanh kiếm cực mạnh làm mắt trận, rất khó phát động được. Phong Vô Kỵ nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong đảo qua một lượt, sau khi xác định là bí tịch thì hắn mới bỏ vào trong trữ vật giới. Hắn ôm quyền cười nói, đa tạ tiền bối. Phong Vô Kỵ gật đầu. Sau đó, ba người nói lời tạm biệt. Bọn họ vội vàng trở về thu thập tàn cục, Dịch Tiểu Phong thì tự mình trở về Thiên Hạ Sơn. Để đề phòng tôn tướng trả thù, Dịch Tiểu Phong thi triển thần thông động địa, tìm hành dưới lòng đất. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Hai canh giờ sau, Dịch Tiểu Phong còn đang lặn dưới lòng đất, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một đạo hồng quang, không thể không dừng lại. Hắn cách mặt đất khoảng ngàn trượng, bảo bối gì mà lại bị chôn vùi sâu như vậy chứ? Tỏa ra ánh sáng đỏ là một khối đá lớn như quả bóng, có hình bầu dục. Trước mắt Dịch Tiểu Phong hiện ra một dòng chữ, trứng tiên thiên lôi linh, tinh linh thượng cổ, trời đất dựng dục mà ra, không thuộc ngũ hành, đây là hậu duệ của thiên tiên lôi linh hoài thai, hấp thu vạn quân lôi đình mới có thể ấp thành công. Tiên thiên lôi linh. Đây là cái quỷ gì vậy? Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Nhìn thoáng qua thì thấy rất trâu bò. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nhận lấy. Nếu đã có tiên thiên lôi linh, có thể sẽ có tiên thiên hỏa linh, tiên thiên thủy linh nữa phải không? Dịch Tiểu Phong lập tức đi dạo xung quanh. Dịch Tiểu Phong di chuyển nửa ngày, cũng không có tìm được trứng khác. Xem ra thật sự là trùng hợp. Nếu không có đôi mắt đặc thù, có khả năng hắn sẽ trực tiếp đi ngang qua trứng lôi linh. Bảo bối như vậy, nếu mà có một đám, hơi thái quá. Tìm tòi nửa canh giờ, Dịch Tiểu Phong rốt cuộc từ bỏ. Nửa ngày sau, màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phong mới vừa tới đất bằng, tiếp tục lên đường. Xa như vậy, hẳn là nhóm tôn tướng không có đuổi theo hắn. Phong Vô Kỵ đã xuất quan, phiền toái của bọn họ đã tới. Trở lại Thiên Hà Sơn, Dịch Tiểu Phong gọi Tề Tử Nhạc đến phủ kiếm thủ. Hắn lấy trứng lôi linh lấy ra tới, hỏi, người nghe nói qua tiên thiên lôi linh sao? Khổng Niệm nhịn không được trợn mắt nhìn qua. Tiên thiên lôi linh. Thật ra ta từng nghe nói tới tiên thiên ngũ linh, nhưng đều là thần thoại, truyền thuyết khi thiên địa sơ khai, nhân tộc còn chưa ra đời, chúng sinh hỗn độn, sinh linh ứng theo khí vận thiên địa mà sinh, nhiều không đếm xuể, trong đó tiên thiên ngũ linh đại biểu cho năm loại nguyên tố, cực kỳ cường đại, nhưng những cái này đều là truyền thuyết, giả dối hư ảo. Tề Tử Nhạc thành thành thật thật trả lời, ánh mắt nhìn về phía trứng tiên thiên lôi linh, hỏi, tảng đá này liên quan đến tiên thiên lôi linh. Dịch Tiểu Phong cười nói, đây là tiên thiên lôi linh, người đi xuống giúp ta chuẩn bị phù chú lôi pháp, càng nhiều càng tốt, ta muốn oanh tạc nó. Tề Tử Nhạc sửng sốt, có ý tứ gì? Hắn đang muốn dò hỏi, Dịch Tiểu Phong xua tay, ý bảo hắn lui ra. Tề Tử Nhạc chỉ có thể kiềm chế nội tâm nghi hoặc. Tề Tử Nhạc sau khi rời đi, Dịch Tiểu Phong lấy quyển trục ngũ đế thiên kiếm trận. Khổng Niệm nhịn không được thò qua tới, hỏi, đây là kiếm đạo tuyệt học sao? Nàng rất ít khi nhìn Dịch Tiểu Phong học tập pháp thuật, cho nên chỉ có thể là kiếm pháp. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Khổng Niệm tới ngồi bên cạnh hắn, cùng nhau xem. Hai người ngồi thật sự rất gần. Dịch Tiểu Phong ngửi được một mùi hương nhẹ từ trên người nàng, rất thơm, thật dễ ngửi. Hắn nhịn không được trêu chọc nói, đừng sát ta như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân, dù ngươi muốn gả làm thiếp của ta, cũng phải trải qua chính thức đồng ý. Khổng Niệm vừa nghe, không khỏi hừ lạnh một tiếng, sau đó trở lại vị trí cũ. Dịch Tiểu Phong cười cười, sau đó chuyên tâm xem quyển trục. Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận không phải do Thiên Tông sáng tạo, mà là Nhân Vương thượng cổ, nghe nói tuyệt học này được Ngũ Đế nhân tộc tán thành, Ngũ Đế lấy đại thần thông đem ý chí của mình dung nhập vào tuyệt học. Nhân tộc có rất nhiều nhân vương, một thế hệ nối tiếp một thế hệ, nổi tiếng nhất đó là Tam Hoàng Ngũ Đế. Đế Tân tuy mạnh, nhưng địa vị trong lịch sử không theo kịp Tam Hoàng Ngũ Đế. Dịch Tiểu Phong rất tò mò, Ngũ Đế làm sao đưa ý chí của mình vào trong một tuyệt học? Tuyệt học cũng không phải là vật thật, không phải pháp khí. Dựa vào cái gì mà sau khi hậu nhân học tập thần thông này, còn có thể có được ý chí của Ngũ Đế? Chẳng lẽ là quyển trục này? Nếu như thế, vậy Phong Vô Kỵ không có khả năng trực tiếp đưa quyển trục cho hắn. Dịch Tiểu Phong không nghĩ ra, chỉ có thể cảm thán đại năng thượng cổ thần thông quảng đại. Một đoạn thời gian kế tiếp, Dịch Tiểu Phong không e rờ ngoài, chuyên tâm học tập Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận. Một trận chiến với Hỗn Thế Tứ Hầu, hắn đạt được hơn 10 vạn tích phân, cho nên tính nhảy qua nhiệm vụ kịch bản tiếp theo. Hắn phát hiện, cơ hội sáng tạo kịch bản rất ít, không phải là hắn sáng lập tông môn liền có thể nằm không kiếm thiên đạo tích phân. Thiên Hạ Kiếm Khách còn đang nhanh chóng phát triển. Trong khoảng thời gian này, Dịch Tiểu Phong tuyển chọn một ít trưởng lão, chấp sự mới. Tàng Kinh Các, nhiệm vụ lâu thành lập, cũng bắt đầu phân chia cấp bậc đệ tử. Nhiệm vụ lâu có thể giúp Thiên Hạ Kiếm Khách hướng ra phía ngoài phát nhiệm vụ treo giải thưởng, từ đó có thể thu vào. Tông môn cuộc khởi nhanh chóng như Thiên Hạ Kiếm Khách, căn bản không lo không có nhiệm vụ làm, chỉ những thế lực phụ thuộc thôi cũng thường xuyên tìm Thiên Hạ Kiếm Khách hỗ trợ. Người chơi chỉ là nhiều về số lượng, muốn tinh nhuệ vẫn dựa vào tán tu loạn thần châu. Cũng may tên tuổi kiếm tôn đủ lớn, đệ tử trúc cơ cảnh, kim đan cảnh càng ngày càng nhiều. Thậm chí cứ cách mấy ngày, còn có tu sĩ nguyên anh cảnh tiến đến gia nhập. Nửa tháng sau, cô kiếm dựa vào đan dược hàng tôn đưa, thành công độ nhập hóa thần cảnh, khí thế cường đại, dẫn tới mọi người trong Thiên Hạ Kiếm Khách tiến đến quan sát. Cô kiếm đột phá thành công, Thiên Hạ Kiếm Khách xem như nghênh đón một cọc chuyện vui, trên dưới Thiên Hạ Sơn đều đang mở tiệc, ăn uống linh đình. Đối với chuyện này, Dịch Tiểu Phong cũng không có ngăn cản, ngược lại yên lặng thúc đẩy. Loại sự tình này liền không thể điều thấp, càng lớn càng tốt, hận không thể cho khắp thiên hạ biết. Thành trì, tông môn ở phụ cận nghe nói Thiên Hạ Kiếm Khách lại có thêm một vị cao thủ hóa thần cảnh, đều chủ động phái người tiến đến chúc mừng. Dịch Tiểu Phong rất tò mò hàng tôn cho cô kiếm đang dược gì, dược hiệu thế mà lợi hại như vậy, đáng tiếc nam tần tôn giả không cách nào nhìn thấu, lại không thể trực tiếp gõ nát đang dược, sợ phí phạm của trời. Một tháng một lần, kịch bản lại mở ra. Dịch Tiểu Phong dùng quyền triệt tiêu kịch bản bỏ qua. Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận cần nhiều thời gian tìm hiểu, Dịch Tiểu Phong quyết định tiến vào vận mệnh cảnh tu luyện. Nửa phút sau, hắn trở lại, xuất hiện ở phủ kiếm thủ. Quanh thân hắn có năm bóng kiếm màu sắc khác nhau xoay quanh, khí thế cường đại, Khổng Niệm cả kinh mở to mắt. Ngươi học xong? Khổng Niệm hỏi. Dịch Tiểu Phong gật đầu, cảm khái nói, tuyệt học này thật khó, tốn gần 10 năm tuổi thọ của lão tử. Thiên tài như hắn cần tới 10 năm, đổi lại những người khác, lại phải cần bao nhiêu thời gian? Khổng Niệm hứng thú bừng bừng hỏi, luyện thử. Được a, sau đó hai người tiến vào vận mệnh cảnh. Giây tiếp theo, bọn họ lại trở về. Diệt Tiểu Phong đắc ý hỏi, thế nào, đủ mạnh đi. Khổng Niệm cảm thán nói, thật bá đạo, Ngũ Đế nhân tộc thật sự là khó lường, đáng tiếc, học tập kiếm này sẽ bị ý chí của bọn họ ảnh hưởng, không thích hợp với ta. Khổng Niệm muốn trở thành chân thần, nàng đang đứng ở giai đoạn đắp nặng thần cách, nếu bị ý chí của Ngũ Đế ảnh hưởng, về sau nói không chừng sẽ có phiền toái. Nàng rất cẩn thận. Diệt Tiểu Phong tức giận nói thật hay, làm như ta muốn dạy ngươi. Khổng Niệm biểu môi. Tâm trạng Diệt Tiểu Phong không tệ, đứng dậy rời đi, chuẩn bị xuống núi đi dạo. Hiện giờ, Thiên Hạ Sơn đã có khí phách của Đại Tông Môn, các lầu các san sát, so kiếm đài vượt qua 10 ngón tay. Đứng ở trên đỉnh núi đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng đều là bóng dáng đệ tử tu luyện, ngay cả trên không trung cũng có đệ tử đang tu luyện ngự kiếm thuật. Chân núi thường hay phát ra ánh sáng, đó là ánh sáng từ pháp trận truyền tống. Trận pháp truyền tống bên ngoài Thiên Hạ kiếm khách đã vượt qua 50, số lượng này còn đang liên tục tăng trưởng. Pháp trận truyền tống đối với tông môn có thể tạo ra tác dụng mấu chốt, quái vật khổng lồ như Thiên Tông, số lượng pháp trận truyền tống phỏng chừng là mấy chục vạn. Diệt Tiểu Phong đang đứng ở bên vách núi quan sát, Lữ Thư An bỗng nhiên bay tới, dừng ở bên cạnh hắn. Sư phụ, gần đây có thế lực lục tinh ở bốn phía hợp nhất các thế lực cấp thấp, phạm vi mở rộng đang vây quanh chúng ta, mục tiêu rất có thể là chúng ta. Lữ Thư An mở miệng nói. Diệt Tiểu Phong nhìn dưới chân núi, hỏi, thế lực phương nào? Hoàng Long Giáo, giáo chủ chính là một trong 12 tôn tướng của Thiên Tông, Hoàng Tôn Tướng. Diệt Tiểu Phong vừa nghe, không khỏi nhướng mày. Hoàng Tôn Tướng không phải là một trong bốn tên trấn thủ chỗ Phong Vô Kỵ. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã trả thù. Biên, Hắc Dược đi dò xét tình huống nhiều hơn đi, mặt khác, tìm cho được vị trí của Hoàng Long Giáo. Diệt Tiểu Phong phân phó. Nếu Hoàng Tôn Tướng muốn tìm hắn gây phiền toái, vậy đừng trách hắn không khách khí. Lữ Thư An gật đầu. Hắn tiếp tục nói, tông chủ của Thiên Tông đã trở về, nắm giữ đại bộ phận đệ tử Thiên Tông, nhưng 11 vị tôn tướng đều đã độc lập tạo phản, hiện giờ Thiên Tông rơi xuống thế lực thất tinh, Quỷ Vương Điện khí thế hừng hực, đã giết đến chân núi Thiên Tông, trong khoảng thời gian ngắn, đám tôn tướng có thể không gặp phiền phức gì, nếu Hoàng Tôn Tướng muốn đối phó chúng ta, cũng cần thêm thời gian và tinh lực. Diệt Tiểu Phong gật đầu nói, ta biết rõ, nhưng chúng ta cũng không thể nhát gan, nếu là đánh tan Hoàng Long Giáo, vừa lúc chấn nhiếp các tôn tướng khác, Hồ Tôn Tướng có quan hệ đồng minh với chúng ta, người có thể thử thăm dò hắn tình hình của Hoàng Long Giáo, tốt nhất có thể để cho hắn hỗ trợ đánh các tôn tướng khác, ngoài ra, có thể liên hệ với những nội gián chúng ta xếp vào Hoàng Long Giáo. Lúc trước, trong 1000 người chơi được phóng xuất thì đã có người tiến vào Hoàng Long Giáo, có lẽ địa vị không cao, nhưng ít nhất có thể dò xét được tình thế. Được. Lữ Thư An đáp ứng. Sau đó, Lữ Thư An rời đi. Diệt Tiểu Phong trực tiếp nhảy xuống vách núi, một đường bay xuống, thuận tiện quan sát tình hình của các đệ tử tu luyện ở trên núi. Nhìn thấy Diệt Tiểu Phong xuất hiện, các người chơi đều trở nên kích động, nhao nhao mà chào hỏi Diệt Tiểu Phong. Đệ tử mới trong trò chơi có lẽ không biết Diệt Tiểu Phong, nhưng những người chơi thì đều hiểu rất rõ. Diệt Tiểu Phong không dừng lại, đây cũng không phải buổi gặp mặt của thần tượng với người hâm mộ, hắn phải giữ khoảng cách với các đệ tử, mới có thể tạo dựng nên uy vọng. Sau khi tuần tra nửa ngày, Diệt Tiểu Phong có thể đánh giá một cách đại khái đối với thực lực của Thiên Hạ kiếm khách. Bỏ qua thế lực phụ thuộc cùng với đệ tử ra ngoài làm nhiệm vụ, số lượng đệ tử ở Thiên Hạ Sơn đại khái có khoảng 200.000. Nhưng thực lực rất bình thường. Con số này là tính người chơi, đệ tử trúc cơ cảnh cũng khó khăn lắm mới có thể hơn 1.000, đệ tử kim đan cảnh không tới 200, nguyên anh cảnh cộng thêm cả trưởng lão, chấp sự cũng mới hơn 10 vị. Không tính là có chiến lực đứng đầu, mới chỉ là trình độ của tông môn tứ tinh. Muốn cùng tông môn lục tinh Hoàng Long Giáo cứng đối cứng, cơ hồ là không có khả năng. Vẫn phải dựa vào hắn. Diệt Tiểu Phong trở lại phủ kiếm thủ, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đối phó với Hoàng Tôn Tướng. Đơn phương độc mã giết qua là có nguy hiểm, nếu hắn không thể trực tiếp tru sát Hoàng Tôn Tướng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó Hoàng Long Giáo xâm lấn hàng loạt, Thiên Hạ kiếm khách hoàn toàn là không ngăn được. Hoàng Long Giáo cũng không giống Thiên Hạ kiếm khách, số lượng cao thủ hóa thần trong giáo cũng nhiều hơn so với số trưởng lão trong Thiên Hạ kiếm khách. Không được, phải bồi dưỡng nhiều tài năng hơn nữa mới được. Diệt Tiểu Phong âm thầm suy nghĩ. Hắn gọi Ngục Long, Phệ Linh bò cạp lên đỉnh núi, sau đó thu bọn chúng vào vận mệnh cảnh. Diệt Tiểu Phong cần chúng trở nên mạnh mẽ một cách nhanh chóng. Sau đó, hắn cũng bước vào bên trong vận mệnh cảnh. Trong hoang mạc vô tận, Diệt Tiểu Phong lấy ra Tiên Thiên Lôi Linh Đản, lại xuất ra lôi pháp phù chú đã chuẩn bị từ lâu. Ngục Long, Phệ Linh bò cạp tò mò, tiến tới xem xét. Diệt Tiểu Phong sợ nổ chúng hai đứa, để bọn chúng lăn xa một chút. Hắn cũng né ra, sau đó cách không trung mà vung chưởng. Đánh linh lực ra, kích nổ phù chú bao vây lấy Tiên Thiên Lôi Linh Đản. Ầm ầm, ầm ầm. Các vụ nổ nối tiếp nhau xuất hiện, nhanh chóng hình thành một vụ nổ khổng lồ, dâng lên mây hình nấm, vô số lôi điện oanh tạc mặt đất phạm vi trăm mét. Sau khi trứng tiên thiên lôi linh bị oanh tạc, bề mặt của nó xuất hiện vết nứt, bắt đầu hấp thu lôi điện. Diệt Tiểu Phong lo rằng không đủ, lại ném ra một bó lớn bùa chú và phù giấy. Bùa tiếp tục nổ, sấm sét dâng lên. Trứng tiên thiên lôi linh rất nhanh liền vỡ vụn, một viên lôi điện xuất hiện. Ngục Long tự hồ bị kích thích đến, vảy rồng cũng lập tức dựng lên, gào thét về phía tiên thiên lôi linh. Diệt Tiểu Phong âm thầm khẩn trương. Lúc trước hắn có nhỏ giọt tinh huyết của mình vào trứng tiên thiên lôi linh, cũng không biết có thành công hay không nữa. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, trong 10 năm tu hành ngũ đế thiên kiếm trận, hắn thường dùng kiếm khí của mình để hâm nóng trứng tiên thiên lôi linh, muốn làm cho tiên thiên lôi linh quen thuộc với khí tức của hắn. Tiên thiên lôi linh bay lên không trung, hấp thu hết tất cả lôi điện vào trong cơ thể. Trên trời cao, nó biến thành hình dạng con người với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Nhìn vào không giống như người trưởng thành, mà càng giống một đứa trẻ hơn. Đúng lúc này, trước mắt Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên hiện ra một đoạn hình ảnh. Đó là một khung cảnh trời đất tối tăm, yêu quái che phủ mặt đất, một tia lôi điện hình người nhanh chóng xẹt qua, nơi nó đi qua, vạn quân lôi đình nổ tung, oanh tạc vô số yêu quái dọc đường đi, thế không thể cản, cực kỳ khí phách. Tiên Thiên Lôi Linh. Tiên Thiên Lôi Linh trong hình tự hồ đã trưởng thành, thân hình rất giống với Dịch Tiểu Phong, so với Dịch Tiểu Phong còn khôi ngô hơn một chút, lôi điện làm cho tóc hắn dựng đứng, có khí chất rất giống siêu Saiyan đa cấp 3. Phần cuối của chân trời bỗng nhiên dâng lên một thân ảnh khổng lồ, so với núi non mà Tiên Thiên Lôi Linh đi qua còn khổng lồ hơn, thân ảnh đó vô cùng dọa người. Tiên Thiên Lôi Linh vọt về phía cự ảnh khủng bố. Màn hình đến đây thì dừng lại. Đây là vận mệnh kính truyền cho Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, đây là tương lai của Tiên Thiên Lôi Linh. Cự ảnh đó có lai lịch gì chứ? Dịch Tiểu Phong còn chưa từng nhìn thấy thân ảnh khổng lồ như vậy, rất có thể là yêu quái. Chẳng lẽ là đại yêu thánh? Dịch Tiểu Phong lại một lần nữa nhìn về phía Tiên Thiên Lôi Linh. Tiên Thiên Lôi Linh đã hấp thu lôi điện xong, đang trôi nổi trên không trung. Dịch Tiểu Phong không khỏi nghĩ đến cảnh Na Tra xuất thế trong thần thoại. Tiên Thiên Lôi Linh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt phát ra lôi điện, có chút kinh người. Nó quay đầu nhìn về phía Ngục Long. Ngục Long vẫn đang gầm gừ với nó. Thần thú và Tiên Thiên Lôi Linh tựa như là thiên địch vậy. Dịch Tiểu Phong vội vàng bay tới. Hắn chặn trước mặt Tiên Thiên Lôi Linh, mở miệng nói, người có thể hiểu được tiếng người không? Truyền thuyết kể rằng rất nhiều sinh linh thiên tư xuất sắc vừa mới xuất thế đã có thể lĩnh ngộ ngôn ngữ nhân loại, đó là thiên phú trời ban. Tiên Thiên Lôi Linh giơ bàn tay nhỏ lên, lòng bàn tay chỉ hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Tên nhãi này muốn đánh cha, xem ra phải dạy dỗ lại một chút. Thương cho roi cho vọt nha. Phủ kiếm thủ. Dịch Tiểu Phong nhảy ra khỏi vận mệnh kính. Khổng Niệm cảm nhận được cái gì đó, nàng mở mắt ra. Chỉ thấy trên vai Dịch Tiểu Phong lại có thêm một thân ảnh. Tiên Thiên Lôi Linh. Toàn thân Tiên Thiên Lôi Linh đều là lôi điện, thân hình giống như đứa trẻ 5-6 tuổi, ngồi trên vai Dịch Tiểu Phong, mồi mấp nấy. Ở trong vận mệnh cảnh, Tiên Thiên Lôi Linh bị Dịch Tiểu Phong đánh bạo một trận, nhất là khi Dịch Tiểu Phong thi triển ra ngũ đế thiên kiếm trận, Tiên Thiên Lôi Linh thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần. Dù sao nó vừa mới sinh ra, thực lực cũng chỉ là nguyên anh cảnh bình thường, tất nhiên không đánh lại được Dịch Tiểu Phong rồi. Dù là như vậy, Dịch Tiểu Phong cũng rất kinh ngạc thằng nhóc này cũng quá là trâu bò rồi đó. Vừa mới xuất thế là có thể có được thực lực nguyên anh cảnh. Sau đó, hắn đã nghĩ thông. Một số sinh linh thượng cổ vì thời gian thai nghén dài, trong quá trình hoài thai vẫn luôn hấp thu thiên địa linh khí, tương đương với tu hành, nhìn như vừa sinh ra đã báo đạo, kỳ thật cũng là kết quả tích lũy từng ngày. Nó chính là Tiên Thiên Lôi Linh, cũng không tệ lắm nhỉ, về sau chính là tiểu nhi tử của ta. Dịch Tiểu Phong đắc ý mà cười nói, Tiên Thiên Lôi Linh tuyệt đối là thần sủng. Khổng Niệm ý vị thâm trường mà nói, quả thật không tệ, có tư chất thành tiên thành thần. Dịch Tiểu Phong càng thêm đắc ý, mang theo Tiên Thiên Lôi Linh rời đi. Hắn tính để Tiên Thiên Lôi Linh nhận nhà. Rất nhanh, những người chơi liền phát hiện ra sự tồn tại của Tiên Thiên Lôi Linh. Lôi điện hóa hình, vừa nhìn đã thấy không đơn giản. Cái này đặt ở trong trò chơi tuyệt đối là thần sủng mà đại lão nạp tiền mới có thể có. Một số người chơi lặng lẽ chụp ảnh, gửi hình ảnh lên mạng, Tiên Thiên Lôi Linh nhanh chóng nổi tiếng. Khu vực phương đông nhất lên một luồng gió thần sủng. Lôi Linh, Ngục Long, Phệ Linh bò cạp cũng hót. Các người chơi bắt đầu khoe sủng vật của mình, thậm chí còn nhấc lên một phong trào bắt yêu ma. Ngục Long chính là thần thú, các ngươi làm sao so được? Yêu quái như thế nào đều xấu như vậy, so với thần sủng của Dịch Thần, kém quá nhiều. Ngươi có thể so với Dịch Tiểu Phong. Nhặt đầu chó hoang liền tính không tồi rồi. Ha ha, chó đất của ta kém sao? Nghe nói trong Vương Thành Loạn Thần Châu có thể mua được yêu sủng có huyết mạch xuất chúng. Dịch Tiểu Phong khó được lúc offline, dùng di động lên mạng thấy mấy tin này, hắn xem mà vui vẻ. Không nghĩ tới các sủng vật của hắn cũng có thể trang bức. Đáng tiếc. Các người chơi phấn đấu 10 năm, cũng rất khó đạt được thần sủng. Dịch Tiểu Phong gọi cho Khương Vũ Giao, dò hỏi tình huống gần đây. Phòng làm việc Thiên Hạ Kiếm Khách trong hiện thực cũng ổn định, số thành viên đăng ký đã vượt qua 10.000. Lấy mấy hợp đồng đại diện thương hiệu mà Dịch Tiểu Phong ký lúc trước, nuôi dưỡng 10.000 người chơi không khó. Tài khoản mạng xã hội của Dịch Tiểu Phong cũng do Khương Vũ Giao quản lý thay, cách một đoạn thời gian đều sẽ phát quảng cáo. Nhìn thì chỉ là một cái mẫu quảng cáo, trên thực tế, số tiền lời thu được nhiều không thể tưởng. Nói cho ta địa điểm đi, ta trực tiếp bay qua. Dịch Tiểu Phong cầm di động nói. Hắn phải đi chụp quảng cáo đại diện nhãn hàng, ký hợp đồng, cầm tiền rồi, cũng nên làm việc. Vì không muốn tốn thời gian của Dịch Tiểu Phong, Khương Vũ Giao tập trung các đoàn quay chụp ở một nơi, đây là chỗ thuê tạm thời. Đổi lại người khác mà làm như vậy, những công ty này chắc chắn sẽ trở mặt, nói không chừng muốn thư kiện, nhưng Dịch Tiểu Phong bất đồng. Hiện tại khu vực phương Đông cố ý biến Dịch Tiểu Phong thành nhân vật đại biểu thế giới thứ hai, bọn họ có các nhân mạch, đều được nhắc nhở nhiều ít. Kết quả là mấy ngày kế tiếp, phần lớn thời gian Dịch Tiểu Phong đều lưu lại hiện thực. Cũng may trong trò chơi tạm thời không có nguy cơ. Hoàng Long Giáo. Trong một đại điện, Hoàng Tôn Tướng ngồi ở ghế thủ tọa, trong tay bưng chén rượu. Ở vị trí khách, có một nam tử áo hồng. Người này có địa vị rất lớn. Môn chủ Tuyệt Tình Môn, Tuyệt Tình Đại Đế. Các ngươi cũng muốn đối phó Thiên Hạ Kiếm Khách sao? Hoàng Tôn Tướng kinh hỉ hỏi. Tuyệt Tình Đại Đế bình tĩnh nói, lúc trước, Dịch Tiểu Phong đoạt bảo vật chúng ta muốn. Hắn nói chính là vận mệnh kính. Hắn phái đám triệu ẩn tiến đến tìm kiếm, nhưng Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm lại tìm được Đại Giao Vương trước. Từ lúc đó về sau, Tuyệt Tình Môn vẫn luôn điều tra việc này. Cuối cùng, bọn họ xác định là Thiên Hạ Kiếm Khách. Ta biết vì sao Dịch Tiểu Phong đột phá nhanh như vậy. Tuyệt Tình Đại Đế nói tới việc này, trong mắt toát ra vẻ không vui. Hoàng Tôn Tướng cười nói, hay là liên quan đến bảo vật kia. Tuyệt Tình Đại Đế gật đầu. Hoàng Tôn Tướng cũng không có hỏi tiếp, mà là thở dài nói, Hồ Đình Quân cấu kết cùng Dịch Tiểu Phong, đây cũng là nguyên nhân ta không thể dễ dàng ra tay. Hồ Đình Quân có lẽ không phải người mạnh nhất trong chúng ta, nhưng nhân mạch rộng nhất, nhưng nếu có Tuyệt Tình Môn tương trợ, Dịch Tiểu Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặt Tuyệt Tình Đại Đế không biểu tình nói, Dịch Tiểu Phong không đáng sợ, đáng sợ chính là nữ tử bên cạnh hắn, cùng với kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu. Nhắc tới Bạch Hồng Tiêu, trong tay áo hắn, đôi tay hơi hơi nắm lại. Hoàng Tôn Tướng nhíu mày nói, ta cũng đau đầu với kiếm thánh, thực lực người này không thể nghi ngờ, nhưng ta được một cái tin tức tốt, Hoàng Môn phát ra huyền thưởng lệnh đối với Bạch Hồng Tiêu, bắt lấy Bạch Hồng Tiêu, có thể được đến một kiện pháp bảo cấp tiên đế. Tuyệt Tình Đại Đế gật đầu, nói, ta cũng nghe nói việc này, nhưng người có thể bắt sống Bạch Hồng Tiêu quá ít, Hiên Viên Thần cũng không có khả năng ra tay, trong thời gian ngắn, huyền thưởng lệnh không ảnh hưởng tới Bạch Hồng Tiêu. Hoàng Tôn Tướng không khỏi thở dài. Muốn bóp chết Dịch Tiểu Phong, làm sao khó khăn như vậy? Hoàng Tôn Tướng cũng có địch nhân, sợ không làm chết Dịch Tiểu Phong, ngược lại cho địch nhân cơ hội. Cũng may Tuyệt Tình Môn tới. Nhưng ý của Tuyệt Tình Đại Đế là để Hoàng Tôn Tướng ra tay. Nói trắng ra, chính là tới kiếm chuyện. Khó mà làm được. Hoàng Tôn Tướng nói, Dịch Tiểu Phong đã có thực lực chiến thắng Hỗn Thế Tứ Hầu, hơn nữa còn có cao thủ bên người hắn. Đại Đế, nếu không thì Tuyệt Tình Môn các ngươi cũng ra tay, chúng ta chia làm hai đường, kẹp lấy Thiên Hạ Kiếm Khách. Tuyệt Tình Đại Đế nói, như vậy liền sẽ bại lộ, đến lúc đó Hồ Tôn Tương tất nhiên sẽ đến chi viện, không bằng như vậy, ngươi mời hắn tới làm khách, liền nói muốn mượn sức hắn, dù sao Thiên Tông đã quyết liệt, hắn lại không gia nhập Thiên Tông, từ góc độ nào đó mà nói chính là phản đồ Thiên Tông, phân tích lợi và hại, hắn khẳng định sẽ đến, ta thì ẩn núp trong tối, đến lúc đó để hắn có đến mà không có về. Hoàng Tôn Tướng rơi vào cân nhắc. Cũng là một ý kiến hay. Nếu hắn là Dịch Tiểu Phong, chắc chắn hắn cũng hy vọng hóa giải thù hận. Ta cảm thấy được. Bận rộn mấy ngày, rốt cuộc Dịch Tiểu Phong có thể chuyên tâm vào trò chơi. Công việc kế tiếp có Khương Vũ Giao tới kết thúc. Mới vừa trở lại đỉnh núi, hắn liền nhìn thấy Lữ Thư An đứng trước phủ kiếm thủ chờ đợi. Sư phụ, Hoàng Long Giáo Hoàng Tôn Tướng muốn mời ngươi đi làm khách, hy vọng có thể tiêu tan hiềm khích lúc trước, về sau hai bên có thể hợp tác. Lữ Thư An mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong tức giận, sao hắn không tới chỗ ta này? Ánh mắt Lữ Thư An lập lòe, nói, phỏng chừng là có âm mưu. Không cần phải nói, tất nhiên là Hồng Môn Yến, huống hồ phạm vi bọn họ khuếch trương đã sắp chạm đến chúng ta, nói hợp tác là không có khả năng, xa thân gần địch mới có thể không ngừng khuếch trương, nếu phụ cận đều là minh hữu, chúng ta phát triển thế nào? Dịch Tiểu Phong lắc đầu nói. Hắn cảm thấy Hoàng Tôn Tướng nghĩ quá đơn giản. Nếu Dịch Tiểu Phong sợ hắn, có lẽ sẽ kinh hỉ. đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều. Dịch Tiểu Phong mở miệng nói, trước đừng đáp lại, coi như không biết chuyện này. Lữ Thư An gật đầu. Đợi sau khi hắn rời đi, Dịch Tiểu Phong cầm lấy hai cái túi ngự thú của mình. Ngục Long, Phệ Linh Bò Cạp. Trải qua năm tháng bồi dưỡng dài lâu trong vận mệnh cảnh, hai tên gia hỏa này đã biến thành hung thú khủng bố. Dịch Tiểu Phong sợ dọa đến các đệ tử, cho nên vẫn luôn để chúng nó ở túi ngự thú. Còn có một nguyên nhân nữa. Hắn sợ Thiên Hạ Sơn có nội gian. Đây chính là vũ khí bí mật. Ngay cả Tiên Thiên Lôi Linh cũng bị hắn ước thúc ở trong phủ kiếm thủ, do Khổng Niệm trông giữ, không được bày ra thực lực bên ngoài. Trong khoảng thời gian này, hắn cho La Ngự Thiên hỗ trợ thu thập linh thạch thuộc tính lôi, đan dược, càng nhiều càng tốt. Phương thức Tiên Thiên Lôi Linh biến mạnh rất thô bạo, đó chính là hấp thu lôi điện. Đáng tiếc, Loạn Thần Châu không có lôi kiếp, nếu không Dịch Tiểu Phong còn có thể làm mua bán hỗ trợ độ kiếp. Nên ném vào vận mệnh cảnh lần nữa hay không? Dịch Tiểu Phong do dự. Hắn căn bản không lo lắng vấn đề tuổi thọ của Ngục Long, Phệ Linh Bò Cạp, chỉ là tiêu hao tài nguyên quá lớn. Muốn sống sót trong vận mệnh cảnh, phải hấp thu linh khí hoặc là ăn cơm. Hiện tại, trong Thiên Hạ Kiếm Khách, người tiêu thụ cao nhất là hắn. Hắn là kiếm thủ, không ai dám nói cái gì, nhưng nếu kéo sụp Thiên Hạ Kiếm Khách, không ổn a. Hiện giờ Thiên Hạ Kiếm Khách có nhiều người như vậy, đã không phải tông môn của mình hắn. Xem ra phải sắp xếp hành trình đi tóm gọn Hoàng Long Giáo. Biên, Hắc Dược Thiên Huyền Cốc, thế lực lục tinh của Loạn Thần Châu. Vừa mới được sáng lập không lâu, do Nguyên Tôn tướng Hồ Đình Quân của Thiên Tông sáng lập, từ sau khi thành lập, lấy thế gió cuốn mây tan mà thôn tính mấy chục thế lực phụ thuộc phụ cận. Mơ hồ có tư thế trùng kích thất tinh. Hồ Liệt và Hồ Đình Quân đang uống rượu bên hồ nhỏ. Hồ Đình Quân thân hình hùng vĩ, tướng mồi oai phong lẫm liệt, áo bào đen trên người in hoa văn kỳ thú, làm cho hắn thoạt nhìn càng thêm uy nghiêm. Dịch Tiểu Phong gửi thư tới, hy vọng chúng ta cùng nhau đối phó Hoàng Long Giáo, người cảm thấy thế nào? Hồ Đình Quân lắc lắc ly rượu mà hỏi. Hồ Liệt lập tức trả lời, ta cảm thấy cũng được. Đại ca ta vừa mới tới, cũng chỉ có mấy đồng minh chúng ta, quan hệ càng dễ vững chắc hơn, những tôn tướng khác lục đục với nhau, nói không chừng khi nào đó liền cắn chúng ta một phát. Hơn nữa đại ca ta rất hiểu nghĩa khí, cũng không có âm mưu thủ đoạn, tuy rằng lúc trước hắn đã phản bội Thiên Tông, nhưng vẫn giúp đỡ mà đánh thức tông chủ, đức hạnh của hắn có thể thấy được. Hồ Đình Quân tức giận nói, một tiếng đại ca hai tiếng đại ca, lão tử đều hoài nghi ngày nào đó ngươi phản bội lão tử hay không đây. Hồ Liệt cười hắc hắc. Hồ Đình Quân chuyển ngữ khí, hắn nói, nhưng ngươi nói cũng có đạo lý, dệt hoa trên gấm không bằng tặng than ngày tuyết, hiện tại địa bàn của tôn tướng đều nằm trong khu vực vốn có của Thiên Tông, quá chật chội, sớm muộn gì cũng sẽ bộc phát mâu thuẫn thôi. Nghe vậy, Hồ Liệt cười cười, không nói gì nữa. Cuối cùng Hồ Đình Quân mới là chủ. Tuy rằng Hồ Liệt rất thích Dịch Tiểu Phong, nhưng không có nghĩa là hắn mù quáng. Hồ Đình Quân dùng tay gõ bàn, suy nghĩ miên man. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phương xa truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Hồ Đình Quân. Hồ Liệt sợ tới mức cả người run lên, khẩn trương đứng dậy. Hồ Đình Quân quay đầu nhìn lại, nhíu mày. Ầm ầm. Dịch Tiểu Phong đang luyện công ở phủ kiếm thủ cũng bị giật mình. Tiên Thiên Lôi Linh nhanh chóng chạy tới trước cửa sổ, nhìn ra phương xa, không có mệnh lệnh của Dịch Tiểu Phong, nó không dám chạy ra ngoài. Cổ khí tức này. Sắc mặt Khổng Niệm khẽ biến, nàng lẩm bẩm. Dịch Tiểu Phong hỏi, làm sao vậy? Khổng Niệm hít sâu một hơi, nói, có người bước vào đỉnh chóp của nhân gian rồi. Ý ngươi là sao? Dịch Tiểu Phong kinh ngạc hỏi, có người đột phá rồi. Khổng Niệm nói, năm đó khi phụ thân ta đột phá, mẫu thân ta từng ở bên cạnh quan sát, lúc ấy cũng là loại khí thế này, hẳn là trăng thiên cảnh của nhân gian. Trăng thiên cảnh? Dịch Tiểu Phong bị làm cho kinh sợ. Loạn Thần Châu có trăng thiên cảnh mới? Không đúng, không phải đột phá. Khổng Niệm đột nhiên đứng dậy, trừng to hai mắt. Dịch Tiểu Phong càng thêm mơ hồ. Thế này là thế nào? Khổng Niệm bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Núi non chập trùng, mặt trời treo cao. Tông chủ của Thiên Tông, Phong Vô Kỵ, ngạo nghễ đứng trên bầu trời, cúi xuống quan sát núi liền núi, khí thế cuồn cuộn bộc phát ra trong cơ thể hắn, quanh thân có kình phong quanh quẩn, cao tới mấy trăm trượng, sóng gió xốc lên tựa như một con rồng dài đang vặn vẹo trên không trung. Từng thân ảnh lơ lửng khắp bốn phương tám hướng trên không trung, giữa núi còn ẩn núp vô số quỷ tu, mỗi người cuốn lấy quỷ khí, kinh hãi đáng sợ. Thanh Quỷ Vương hoảng sợ mà nhìn Phong Vô Kỵ, kêu lên, trăng thiên cảnh. Làm sao có thể? Phong Vô Kỵ không phải trăm năm trước ngươi mới đột phá đến đạo pháp cảnh. Phong Vô Kỵ ngạo nghễ hừ nói, 200 năm trước ta đã đến đạo pháp cảnh, bằng không làm sao mà ta có thể làm được cái chức tông chủ này. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía đại địa. Ầm ầm ầm. Đại địa kịch liệt lay động, dọa cho đám quỷ tu sợ tới mức nhao nhao dùng pháp khí bay lên. Thanh Quỷ Vương quay đầu nhìn về phía một thân ảnh cách đó không xa. Người này mặc cẩm y hoa lệ màu tím, đầu đội bảo quan được khảm thành bởi linh thạch, khuôn mặt hắn anh tuấn, giữa lông mày có một cái dấu ấn hình lôi điện. Cơ thần chủ, làm sao bây giờ? Thanh Quỷ Vương trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có tự tin đối mặt với Trăng Thiên Cảnh. Cơ thần chủ chính là Cơ Ngọc, huyết mạch trực hệ của Cơ gia. Lần này Cơ gia liên thủ với Quỷ Vương Điện dết tới chân núi Thiên Tông, không ngờ Phong Vô Kỵ lại là cao thủ Trăng Thiên Cảnh. Tuyệt đỉnh. Cơ Ngọc nhíu mày nói, ngươi chờ tất cả rút lui, để ta đấu với hắn một trận. Lời nói hạ xuống, tu sĩ bốn phương tám phương giống như thủy triều rút lui, bao gồm cả Thanh Quỷ Vương trong đó. Phong Vô Kỵ nhìn về phía Cơ Ngọc, nói, Cơ gia không hổ là dòng họ Nhân Vương, thế mà lại xuất hiện thiên kiêu cấp bậc như ngươi. Chỉ là khen ngợi, cũng không kiêng nể gì. Phong Vô Kỵ thể hiện sự tự tin tuyệt đối. Hắn chính là tông chủ của Thiên Tông, tồn tại đứng ở đỉnh cao của Loạn Thần Châu. Toàn bộ Loạn Thần Châu, chỉ có một người có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục. Cũng không phải là Cơ Ngọc. Tông chủ của Thiên Tông quả thật cũng khó lường, ở Cực Châu cũng là cao thủ tuyệt đỉnh hoành hành thiên hạ. Cơ Ngọc mở miệng cười nói, hắn giơ tay lên, trong tay áo bay ra một thanh đao. Hắn cầm chuôi đao, lưỡi đao xoay ngang, hàn quang lấp lánh trời đất. Gào. Tiếng gầm gừ khủng bố từ trong lưỡi đao truyền ra, từng luồng huyết khí toát ra, huyễn hóa thành một cái đầu của một con hung thú, vô cùng kinh người. Đúng lúc này, dãy núi dài bỗng nhiên tách ra, cắt thành một khe núi tối đen như mực. Vụt. Một chùm ánh sáng từ sâu trong hẻm núi bay lên trời, dừng lại trước mặt Phong Vô Kỵ. Đây là một thanh kiếm lấp lánh cường quang, lưỡi kiếm có chiều rộng cỡ bằng bàn tay, kiếm khí tự như sấm sét nở rộ, tổng thể lộ ra một cổ thần tính. Phong Vô Kỵ nhìn chằm chằm thanh thần kiếm này, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Cơ Ngọc động dung, cắn răng hỏi, đây là kiếm gì? Hắn theo bản năng mà lui về phía sau. Thần kiếm thình lình xuất hiện làm cho hắn rùng mình. Còn khủng bố hơn so với cảm giác mà Phong Vô Kỵ mang đến cho hắn nữa. Thanh kiếm mạnh nhất các đời Thiên Tông, Thiên Tôn kiếm. Ánh mắt Phong Vô Kỵ sáng ngời mà nói, hắn giơ tay cầm lấy chuôi kiếm. Xẹt xẹt. Sấm sét lập lòe đang xen trên tay Phong Vô Kỵ, cho dù là Trăng Thiên Cảnh như Phong Vô Kỵ cũng không khỏi thu tay lại. Thiên Tôn kiếm đang kháng cự hắn. Cơ Ngọc nở nụ cười, lắc đầu nói, xem ra thanh kiếm mạnh nhất các đời này coi thường ngươi rồi. Phong Vô Kỵ không có giận dữ cũng không có xấu hổ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như trước. Cho dù nó không tán đồng ta, ta cũng có thể giết chết được ngươi. Hai tay Phong Vô Kỵ nâng lên, bóp lấy pháp quyết, lấy ngón tay làm kiếm, chỉ về phía Thiên Tôn kiếm, linh lực mênh mông rót vào trong Thiên Tôn kiếm. Ông! Thiên Tôn kiếm kịch liệt rung rẩy, để cho tất cả tu sĩ trong thiên địa sinh ra cảm giác ù tai. Cơ Ngọc theo bản năng cảm giác được nguy hiểm, mạnh mẽ bạo lui. Quỷ Vương Điện, Cơ gia, hôm nay liền để cho các ngươi cảm nhận thử sự thịnh nộ của Thiên Tông. Một kiếm này, ẩn chứa lực lượng của tông chủ đời thứ 13 thuộc Thiên Tông, ngươi chờ chết đi. Phong Vô Kỵ lạnh lùng nói, cuồng phong thổi loạn mái tóc trắng của hắn, một cổ uy áp tuyệt cường bao phủ thiên địa, giống như thiên uy, mênh mông vô biên. Thiên Hạ Sơn. Dịch Tiểu Phong đứng ở bên vách núi nhìn lên trời, không hiểu sao mà tim hắn đập nhanh. Tất cả các đệ tử dưới núi đang thảo luận về tiếng gầm lúc trước. Sau khi Khổng Niệm rời đi, Dịch Tiểu Phong không cách nào truy tung được khí tức của nàng, chỉ có thể chờ đợi ở Thiên Hạ Sơn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dịch Tiểu Phong nhíu mày nghĩ đến. Không biết vì sao, ngoại trừ tim đập nhanh, hắn còn phấn khởi một cách khó hiểu. Sự phấn khích này không thể diễn tả bằng lời được. Là kiếm khí của hắn đang phấn khởi. Lúc này, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm thấy ngực rất nóng. Đó là vận mệnh kính đang nóng lên. Hắn lấy vận mệnh kính ra, phát hiện rằng vận mệnh kính đã bị đốt cháy thành màu đỏ thẫm. Hắn giật mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là muốn nổ tung hả? Vận mệnh kính xảy ra bất thường làm Dịch Tiểu Phong hoảng hốt, không biết nên làm sao bây giờ. Bất tri bất giác, hắn đã bắt đầu ỷ lại vận mệnh kính. Hắn có thể mạnh như bây giờ, công lao của vận mệnh kính rất lớn. Nếu hỏng rồi, sau này hắn phải điều thấp. Dịch Tiểu Phong rót linh lực vào vận mệnh kính để thử hạ nhiệt độ. Oanh! Linh lực chạm đến vận mệnh kính thì trực tiếp nổ tung, Dịch Tiểu Phong bị chấn lui về phía sau. Vận mệnh kính rời tay, lơ lửng trong không trung, nhanh chóng xoay tròn. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy lòng bàn tay phải đỏ hồng, như bị bàn ủi lên. Hắn nhìn chằm chằm vận mệnh kính, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, một trận cuồng phong từ chân trời thổi đến, gào thét. Dịch Tiểu Phong bị thổi đến tóc đen tán loạn, hắn híp mắt nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy cuối chân trời có một đạo kiếm quang. Kiếm khí thật bá đạo. Đó là kiếm gì? Trong lòng Dịch Tiểu Phong kinh ngạc nghĩ đến. Hắn có loại trực giác, không phải tuyệt học kiếm đạo, là kiếm khí của một thanh kiếm. Vận mệnh kính đột nhiên phát ra ánh sáng, bao bọc Dịch Tiểu Phong lại, Dịch Tiểu Phong không thể động đậy, chỉ có thể kinh ngạc nhìn vận mệnh kính. Sao lại thế này? Trong lúc hoảng hốt, Dịch Tiểu Phong thấy được một bóng dáng. Người đó đứng ở sau vận mệnh kính. Thiên địa ba kính hiện, âm dương hai giới loạn. Một thanh âm mờ mịt như đến từ chân trời truyền vào trong tay Dịch Tiểu Phong. Ba kính xuất hiện. Chẳng lẽ khí vận kính cũng hiện thế? Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Từ từ. Hay kiếm khí mạnh mẽ hắn cảm giác được đến từ khí vận kính. Bóng dáng sau vận mệnh kính bỗng nhiên đi hướng tới Dịch Tiểu Phong. Hắn chính là một bóng dáng, Dịch Tiểu Phong không thể thấy rõ khuôn mặt. Nhưng nhìn thân hình này, Dịch Tiểu Phong cảm thấy là chính mình. Có lẽ vận mệnh kính dựa theo bộ dáng của hắn. Bóng người đi đến trước mặt Dịch Tiểu Phong, nâng tay phải lên, ngón trỏ điểm hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong theo bản năng lui về phía sau. Bóng người mở miệng nói, ngươi thường xuyên ảnh hưởng đến quy tắc vận mệnh kính, đánh vỡ quy luật âm dương, thiên đạo không dung. Thanh âm vẫn rất xa, nhưng lại làm Dịch Tiểu Phong sợn tóc gáy. Binh. Vận mệnh kính bỗng nhiên nát. Đạo tổ từng nói, ba kính không thể cùng phụng một chủ. Giọng nói rơi xuống, vận mệnh kính hoàn toàn vỡ nát, hóa thành bột phấn theo gió bay mất. Ánh sáng bao phủ Dịch Tiểu Phong cùng bóng dáng thần bí cũng biến mất. Dịch Tiểu Phong sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mộng bức. Cái quỷ gì? Oanh! Lại là một trận cuồng phong đánh úp tới. Dịch Tiểu Phong theo bản năng quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy một đạo kiếm quang bay nhanh đến. Hắn theo bản năng tránh né, kiếm quang trong chớp mắt vết tới trước mặt hắn, nháy mắt dừng lại. Dịch Tiểu Phong cũng dừng lại. Ánh mắt dừng trên thanh kiếm này. Kiếm quang lộng lẫy, thân kiếm hoa lệ, vừa thấy liền không phải phàm kiếm. Từ tạo hình tới xem, thanh kiếm này tuyệt đối là thanh kiếm đẹp nhất hắn từng thấy. Rõ ràng là thanh kiếm mạnh nhất của Thiên Tông do Phong Vô Kỵ triệu hồi ra tới, Thiên Tông kiếm. Không biết vì sao, vừa thấy thanh kiếm này, Dịch Tiểu Phong tự dưng có cảm giác gần gũi, hắn giơ tay nắm lấy chuôi kiếm. Oanh! Một khí thế cực mạnh từ Thiên Tông kiếm bùng nổ, phóng lên cao, xuyên thủng biển mây. Tất cả mọi người trong thiên hạ kiếm khách bị kinh động, đám trưởng lão, chấp sự sôi nổi bay lên. Dẫn đầu chính là Tề Tử Nhạc, Cừu Tinh Viễn, La Ngự Thiên. Đây là cái gì? Cừu Tinh Viễn trừng to đôi mắt. Khi nhìn thấy Thiên Tôn kiếm, hắn đã bị kinh diễm. So sánh với thanh kiếm này, Lưu Tinh Vũ kiếm của tông môn hắn căn bản không là cái gì. Thật bá đạo, không thể yếu hơn Vô Pháp kiếm. La Ngự Thiên lẩm bẩm tự nói, trong mắt tràn ngập sự kinh dị. Khổng Niệm bỗng nhiên hiện thân, cũng nhìn chằm chằm Thiên Tôn kiếm. Vẻ mặt khiếp sợ, tựa hồ có chút không thể tin được. Dịch Tiểu Phong nắm lấy Thiên Tôn kiếm, liền tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Hắn ở trong mộng không ngừng vung kiếm, kiếm trong tay là Thiên Tôn kiếm. Cầm Thiên Tôn kiếm, Dịch Tiểu Phong thi triển kiếm pháp chính mình nắm giữ, sở hữu. Độ tương hợp giữa hắn cùng Thiên Tôn kiếm đang nhanh chóng tăng lên. Tề Tử Nhà khẩn trương hỏi, hắn đây là đang khống chế kiếm, hay là bị kiếm khống chế? Mặc dù hắn là kiếm hoàng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thanh kiếm như vậy, trạng thái như vậy. Khổng Niệm, hắn đang khống chế kiếm, chuẩn xác mà nói thanh kiếm này chính là chế tạo cho hắn. Lúc này, những người khác cũng tới. La Ngự Thiên há hốc mồm, hỏi, sao lại là chế tạo cho hắn? Khổng Niệm hít sâu một hơi, nói, các ngươi cẩn thận cảm nhận, kiếm khí của thanh kiếm này rất giống Dịch Tiểu Phong, chỉ là nó quá mức cường đại mà thôi. Nghe vậy, những người khác sôi nổi cảm nhận. Thật đúng là vậy. Bọn họ không khỏi suy đoán lai lịch thanh kiếm này. Lữ Thư An tự hồ nghĩ đến cái gì, lộ ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. Một vùng rừng núi. Cơ Ngọc đã tọa dưới tán cây, vận công chữa thương. Thanh Quỷ Vương đi tới trước mặt hắn, cắn răng hỏi, Phong Vô Kỵ mạnh như vậy, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cơ Ngọc cũng không mở mắt, hỏi ngược lại, Quỷ Vương điện các ngươi chỉ còn lại có một Quỷ Vương là ngươi sao? Thanh Quỷ Vương tức khắc xấu hổ, không biết nên trả lời như thế nào. Cơ Ngọc không có nói nữa, không khí trở nên xấu hổ. Trận chiến với Phong Vô Kỵ đã tổn thương sĩ khí của bọn họ. Từ khi Cơ gia cùng Quỷ Vương điện liên thủ, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, Thiên Tông liên tục lui về phía sau, thật vất vả đánh tới trước cửa Thiên Tông, kết quả bị Phong Vô Kỵ lấy sức bản thân đánh tan. Thanh Quỷ Vương cắn răng nói, tuy Quỷ Vương điện chỉ còn lại một vị Quỷ Vương, nhưng ta còn có thể mời đến một vị cường giả vô địch thiên hạ. Cơ Ngọc tức giận nói, vậy sao ngươi không mời? Hiện tại nhìn tới Thanh Quỷ Vương, hắn liền giận sôi máu, cho nên lười chẳng trợn mắt. Đối phó Phong Vô Kỵ, hoàn toàn là dựa vào hắn. Thanh Quỷ Vương vẫn luôn đối phó Tiểu Lâu La, còn thường tranh công với hắn. Mỗi khi nghĩ đến điểm này, Cơ Ngọc liền muốn bóp chết Thanh Quỷ Vương. Đây là Quỷ Vương đời thứ nhất của Quỷ Vương Điện, sau khi hắn tọa hóa bị hậu đại khóa trước Quỷ Vương Đường để thờ phụng, đã thành quỷ thần, nếu triệu hoán, không dễ thao túng, không đến ngưỡng nguy cơ, không được mạo hiểm. Khi Quỷ Vương Điện các ngươi bị đánh tan, không tính tới ngưỡng nguy cơ. Lúc ấy chúng ta cũng nghĩ như thế này, nhưng chưa kịp làm, tông chủ đời trước của Thiên Tông quá mạnh, trực tiếp cùng ngọc nát đá tan với chúng ta. Cơ Ngọc hừ lạnh một tiếng, cảm thấy đầu óc Thanh Quỷ Vương có vấn đề. Thanh Quỷ Vương bị thái độ của hắn chọc giận, trầm giọng nói, cho bổn vương một năm, nhất định sẽ triệu hồi ra quỷ thần. Trong khoảng thời gian này hy vọng các ngươi có thể ước thúc Thiên Tông, không cho bọn họ khôi phục nguyên khí. Cơ Ngọc ừ một tiếng. Hồi lâu, Dịch Tiểu Phong thanh tĩnh. Hoàng hôn đã đến, mọi người thiên hạ kiếm khách vây quanh hắn, nhìn thấy hắn trợn mắt thì sôi nổi mở miệng dò hỏi. Dịch Tiểu Phong không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Thiên Tôn kiếm trong tay. Là kiếm Can Tương chế tạo cho hắn. Lúc trước, hắn đưa tinh huyết của mình tinh cho Can Tương, trừ vô pháp kiếm, Can Tướng còn phải chế tạo một thanh kiếm cho hắn. Chính là thanh kiếm này. Thanh kiếm này trước đó là khí vận kính. Trâu bò à, hắn không cách nào lý giải Can Tương làm như thế nào, nhưng thanh kiếm này tuyệt đối là niềm vui. Nó thế mà có thể nhận ngươi làm chủ, không đúng, ngươi chính là chủ nhân của nó. Một thanh âm truyền đến, giọng điệu phức tạp. Mọi người quay đầu nhìn lại. Tề Tử Nhạc trừng lớn đôi mắt, kinh hô, tông chủ Thiên Tông. Người tới rõ ràng là Phong Vô Kỵ. Phong Vô Kỵ lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt sâu kín nhìn về phía Dịch Tiểu Phong. Biên, Láp Trần Dịch Tiểu Phong xoay người nhìn về phía Phong Vô Kỵ, hắn cười nói, Phong tông chủ, sao ngài lại đến đây? Phong Vô Kỵ buồn bã mà nói, kiếm này chính là Thiên Tông kiếm của Thiên Tông ta, Trấn Tông chi bảo. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều bắt đầu cảnh giác. Đây là muốn tới giành bảo vật hả? La Ngự Thiên không nhịn được mà hỏi, nếu đã là bảo vật của Thiên Tông ngươi, vì sao lại thuộc về kiếm thủ của bọn ta? Bản thân ngươi cũng đã nói rồi, kiếm thủ của bọn ta là chủ nhân của thanh kiếm này. Phong Vô Kỵ hạ xuống đất, nhìn thẳng chằm chằm vào Dịch Tiểu Phong, hắn nói, ta cũng rất tò mò về điểm này, tông chủ của các triều đại có lệnh, trừ phi tông môn gặp được nguy cơ diệt tông, nếu không thì sẽ không được thức tỉnh thanh kiếm này, chẳng lẽ là ngươi đã từng đến Thiên Tông? Hắn hoài nghi Dịch Tiểu Phong đã dùng thủ đoạn gì đó để làm cho Thiên Tôn kiếm nhận chủ. Không có. Dịch Tiểu Phong lắc đầu rồi nói, hắn cũng không thể nói thẳng ra là bản thân hắn có qua lại với Can Tương được. Qua nhiều năm như vậy rồi, ai biết được Can Tương có kẻ thù hay không chứ, ở chỗ này có thể sẽ liên lụy đến một vào mối quan hệ lợi ích hay không, không thể cam đoan được. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, không thể lý giải được. Tiền bối, dù thế nào thì thanh kiếm này cũng thuộc về ta, cứ nhường lại cho ta đi, ta xem như là nợ Thiên Tông các ngươi một nhân tình, về sau có thể giúp đỡ được, ta nhất định sẽ giúp. Dịch Tiểu Phong lên tiếng nói. Thiên Tôn kiếm trong tay phát ra kiếm minh, tràn ngập linh tính. Phong Vô Kỵ trầm mặt. Hắn thở dài một tiếng, Trấn Tông chi bảo của Thiên Tông, Trấn Tông tuyệt học đều bị ngươi đoạt hết rồi, mà ta còn không có lý để nói lại ngươi. Dịch Tiểu Phong, nhân tình mà ngươi nợ Thiên Tông quá lớn rồi đó. Nói xong, Phong Vô Kỵ xoay người rời đi, bóng dáng cô đơn. Thiên Tôn kiếm cũng không thuộc về Thiên Tông, Thiên Tông lại bị phá thành mảnh nhỏ, điều này có nghĩa là gì? Thiên Tông thật sự sắp diệt vong rồi sao? Tề Tử Nhạc nhìn về phía Dịch Tiểu Phong, hắn kinh ngạc hỏi, người đã lấy được Ngũ Đế Thiên kiếm trận. Thanh danh của Ngũ Đế Thiên kiếm trận cực kỳ vang dội, kiếm khách ở Loạn Thần Châu đều biết đến nó. Dịch Tiểu Phong gật đầu một cách chậm rãi. Vẻ mặt của Tề Tử Nhạc trở nên cổ quái. Đột nhiên hắn có thể hiểu được vì sao Phong Vô Kỵ lại có loại biểu cảm này. Dịch Tiểu Phong lắc đầu rồi cười nói, được rồi, các ngươi đều tản ra hết đi. Mọi người gật đầu, đều tự mình rời đi. Dịch Tiểu Phong cũng trở lại bên trong phủ kiếm thủ. Khổng Niệm đi theo phía sau hắn. Vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Dịch Tiểu Phong hỏi. Đi truy kiếm của ngươi, ngươi có biết thanh kiếm này của ngươi có lai lịch gì hay không? Biết chứ, khí vận kính. Hừ. Sao ngươi biết được? Vẻ mặt của Khổng Niệm có chút ngoài ý muốn. Dịch Tiểu Phong tức giận mà nói, bởi vì vận mệnh kính của ta vỡ rồi, nói ba kính không thể phụng dưỡng một chủ. Khổng Niệm trầm mặt. Một hồi lâu sau, hai người đều ngồi xuống, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, thật ra vỡ rồi cũng tốt, vận mệnh kính nhìn như năng lực nghịch thiên, nhất định cũng cất giấu một cái giá thật lớn, chỉ là bây giờ ngươi còn chưa có nhận ra được, vận mệnh kính cũng không phải thật sự vỡ, nó sẽ ở một địa phương khác, ngưng tụ một lần nữa, chờ đợi chủ nhân mới, chẳng qua là theo ta được biết, các đời chủ nhân của vận mệnh kính đều không có kết cục tốt. Sở hữu thời gian dài thì tâm lý rất dễ bị lung lạc. Dịch Tiểu Phong cảm thấy có đạo lý. Từ khi có vận mệnh kính, hắn liền ỷ lại vào nó. Hắn vẫn luôn cảm thấy kẻ địch đều rất bình thường, đánh không lại thì dùng vận mệnh cảnh rút ngắn sự chênh lệch thực lực lại. Cứ như thế mãi, nói không chừng đệ tử trong thiên hạ kiếm khách phải chết ở bên trong vận mệnh cảnh, bởi vì Dịch Tiểu Phong không rõ ràng lắm tuổi thọ của bọn họ là bao nhiêu. Dịch Tiểu Phong đánh giá Thiên Tôn kiếm trong tay, Thiên Tôn kiếm sau khi thu liễm kiếm quang lại thì thoạt nhìn vẫn hoa lệ như cũ. Hắn vuốt ve mũi kiếm, cảm thụ được kiếm khí ẩn chứa bên trong mũi kiếm. Không giống với vô pháp kiếm, Thiên Tôn kiếm tự hồ không có kiếm linh, không thể trao đổi với Dịch Tiểu Phong được. Nhưng sự cường đại của nó lại tự hồ không kém gì vô pháp kiếm, thậm chí ẩn ẩn còn mạnh hơn nữa. Kiếm khí của Thiên Tôn kiếm rất là cường thế, rất là bá đạo, giống như thiên đạo vậy. Kiếm khí của vô pháp kiếm lại tà ác mà tràn ngập sát khí, càng giống với tà đạo hơn. Cuối cùng cũng được nếm thử song kiếm rồi. Dịch Tiểu Phong yên lặng mà nghĩ. Vô pháp kiếm đã khiến hắn mạnh mẽ như vậy rồi, cộng thêm Thiên Tôn kiếm, Dịch Tiểu Phong rất chờ mong. Phong vô kỵ của Thiên Tông lấy sức mạnh của bản thân mà đánh tan Cơ Gia, Quỷ Vương Điện. Thiên Tông đại thắng. Tin tức này tự như gió lốc mà truyền khắp cả Loạn Thần Châu. Các thế lực ở khắp nơi khiếp sợ, không nghĩ tới Thiên Tông đã phá thành mảnh nhỏ mà còn có thể bộc phát ra thực lực như thế nữa. Cái tên Phong Vô Kỵ lại được người ta truyền miệng. Một trận chiến này thậm chí làm cho người ta hoài nghi hắn đã sắp sánh vai với Hiên Viên Thần luôn rồi. Các đệ tử được 12 tôn tướng mang đi cũng bắt đầu dao động, thậm chí không hề ít tu sĩ bắt đầu xem trọng Thiên Tông. Phong Vô Kỵ của Thiên Tông lợi hại như thế, Thiên Tông rất khó sụp đổ. Đây là nội tình của Thiên Tông, sở dĩ 12 tôn tướng chỉ là tôn tướng, đó là bởi vì bọn họ không tranh lại Phong Vô Kỵ thôi. Nghe nói Phong Vô Kỵ bế quan, bốn vị tôn tướng vì hắn mà coi giữ động phủ. Thiên Tông có thể ngóc đầu trở lại hay không? Không nhất định, Cửu U Tông còn chưa có hành động đâu. Đoán chừng Cửu U chân nhân đã ngồi không yên. Trong lúc nhất thời, thế cục của Loạn Thần Châu càng thêm khó bề phân biệt. Dịch Tiểu Phong vẫn không tiếp tục khuếch trương. Hôm nay, Hoàng Long Giáo lại gửi lời mời đến cho hắn, thậm chí là uy hiếp, nếu như không đi, đó là không cho bọn hắn mặt mũi, nếu một hôm nào đó trở thành cừu địch, thiên hạ kiếm khách có than oán cũng không có tác dụng. Dịch Tiểu Phong tức đến bật cười, sao Phong Vô Kỵ lại không giáo huấn hắn đi chứ? Lữ Thư An mở miệng nói, chắc là Hoàng Tôn Tướng không có quan hệ gì với Phong Vô Kỵ cả, cái ngày mà Phong Vô Kỵ đến nơi này của chúng ta, Hoàng Tôn Tướng cũng vừa đúng lúc đi ra ngoài, đoán chừng là tránh đầu sóng ngọn gió rồi. Phong Vô Kỵ bày ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Hoàng Tôn Tướng cũng chỉ có thể trốn thôi. Dịch Tiểu Phong nghĩ hắn nói, xem ra ta phải đi Hoàng Long Giáo mới được, người tiếp tục kéo chân Hoàng Tôn Tướng, đánh thái cực, ta cùng với Khổng Niệm sẽ đi trong lặng lẽ, giết cho bọn chúng trở tay không kịp, chắc chắn là hắn sẽ không thể tưởng được ta sẽ lặng lẽ giết qua đó vào thời khắc này. Lữ Thư An gật đầu, hiện giờ, hắn cũng không lo lắng cho an nguy của Dịch Tiểu Phong nữa. Dịch Tiểu Phong dặn dò vài câu xong thì bèn đi tìm Khổng Niệm. Hai người thi triển thuật động địa, lặng lẽ rời đi. Khổng Niệm học được thần thông động địa, dịch chuyển từ Dịch Tiểu Phong, không hổ là chân thần, chỉ mất có mấy ngày là đã học được rồi. Dịch Tiểu Phong sớm đã biết được vị trí của Hoàng Long Giáo, hai người dùng tốc độ cao nhất mà tiến đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Tiểu Phong và Khổng Niệm đã tới Hoàng Long Giáo. Hoàng Long Giáo ở trong một vùng núi rừng có địa thế bằng phẳng, vài dặm xung quanh phía ngoài là thành trì, phần đông là đệ tử lui tới, hết sức phồn hoa. Hai người chui sâu dưới lòng đất. Khổng Niệm nhíu mày mà nói, bên trong Hoàng Long Giáo có hai tên rất mạnh, ngoài trừ Hoàng Tôn Tướng ra, còn có một người nữa, quả nhiên là có bảy. Dịch Tiểu Phong vuốt vuốt cằm, hắn nói thầm, chẳng lẽ là hai vị Tôn Tướng? Khổng Niệm không có trả lời, bởi vì nàng không biết. Hai người này, nhiều nhất là ta đối phó được một người, ngoài trừ hai người bọn hắn ra, Hoàng Long Giáo còn có rất nhiều tu sĩ, cộng lại cũng là một cổ lực cản khó nhằn. Khổng Niệm tiếp tục nói, ngụ ý chính là, đừng ra tay. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lóe ra, hắn nói, nếu là cho ngươi đi trước khiêu chiến Hoàng Long Giáo, đánh lừa dư luận, thì thế nào? Ta tìm cơ hội giết Hoàng Tôn Tướng, ngươi là mồi nhử, hoặc là Hoàng Tôn Tướng ở lại, hoặc là rời đi một mình, chắc chắn hắn ta sẽ không phóng xuất lực lượng giấu ở chỗ tối của bản thân ra đâu. Người thần bí kia tất nhiên là vì đối phó hắn rồi. Nếu mà hắn không xuất hiện, chắc chắn người nọ cũng sẽ không xuất hiện. Khổng Niệm gật đầu nói, một mình ta là tuyệt đối có tự tin đánh phá vòng vây của Hoàng Long Giáo. Nói thật hay Dịch Tiểu Phong cảm thấy chính mình bị đạp một cái. Hắn hừ nói, vậy ngươi đi thôi. Khổng Niệm cười cười, không biết vì sao, Dịch Tiểu Phong cảm thấy cảm xúc của nàng càng ngày càng phong phú, nụ cười này rất đắc ý, rất gợi đòn. Hình tượng cao ngạo lãnh đạm trước kia càng ngày càng xa. Khổng Niệm biến mất trước mắt Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong tiếp tục ở sâu dưới lòng đất, kiên nhẫn chờ đợi. Rất mau, Khổng Niệm bắt đầu đại chiến cùng Hoàng Long Giáo. Không xong, đã quên để nàng che mặt. Diệp Tiểu Phong âm thầm nghĩ đến. Nghĩ lại, chắc chắn Hoàng Long Giáo đã thu thập tin tức về Khổng Niệm. Hiện tại ai không biết thiên hạ kiếm khách có một nữ kiếm khách cực mạnh, thậm chí còn mạnh hơn Kiếm Hoàng. Diệp Tiểu Phong yên lặng cảm thụ chấn động trên mặt đất, hắn không dám thả thần thức ra, tránh bị Hoàng Tôn Tướng phát hiện. Khí thế của Khổng Niệm rất mạnh, mặc dù dưới nền đất, Diệp Tiểu Phong cũng có thể cảm nhận được. Diệp Tiểu Phong đang mạnh lên, Khổng Niệm cũng đang mạnh lên. Thậm chí hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc Khổng Niệm mạnh tới mức nào. Khổng Niệm là chân thần, không cần cơ duyên, liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Rất mau, Diệp Tiểu Phong lại cảm nhận được một khí thế rất mạnh. Hoàng Tôn Tướng. Lúc trước, khi tiến đến tìm Phong Vô Kỵ, Diệp Tiểu Phong đã cảm thụ hơi thở này. Các hạ còn không báo danh ra sao à, hay Diệp Tiểu Phong phái ngươi tới? Thanh âm Hoàng Tôn Tướng vang lên, giọng điệu lành lạnh. Tiếng Khổng Niệm vang lên, hạng người vô danh, không đáng nhắc đến, nhưng Hoàng Long Giáo các ngươi tựa hồ không người nào có thể địch lại ta. Vừa dứt lời, mặt đất rung rẩy kịch liệt. Rất hiển nhiên, Khổng Niệm cuồng vọng như vậy chọc giận Hoàng Tôn Tướng. Đại chiến bùng nổ. Diệp Tiểu Phong cảm nhận được rất nhiều hơi thở, nhưng xa xa không mạnh bằng Khổng Niệm, Hoàng Tôn Tướng. Tồn tại thần bí đang ẩn núp không có ra tay. Nếu Hoàng Tôn Tướng bị Khổng Niệm dẫn đi, ta nên đối phó vị kia sao? Diệp Tiểu Phong vuốt cằm nghĩ đến. Nếu là một vị tôn tướng khác, một khi xé rách da mặt, hai bên thế lực nhất định trắng trợn táo bạo liên thủ đối phó hắn. Hiện tại bề ngoài chỉ là Hoàng Long Giáo. Diệp Tiểu Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn nên ra tay. Nếu thành công đánh chết, vậy vạn sự đại cát. Nếu thất bại, cũng trốn không thoát. Đối phương đều đã liên thủ, dù hắn không chiến, đối phương cũng sẽ tiếp tục ra tay. Tên đã lên dây, đã không thể không phát. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Chờ Khổng Niệm cùng Hoàng Tôn Tướng đi xa, Diệp Tiểu Phong lập tức hành động. Hắn nhanh chóng nhằm về phía mặt đất, thần thức quét ra, nhạy bén bắt giữ đến hơi thở khủng bố kia. Hắn trực tiếp dịch chuyển qua. Đây là một tòa đại điện. Tuyệt Tình Đại Đế đang đả tọa, đột nhiên trợn mắt, trong mắt ánh ngược lên bóng dáng Diệp Tiểu Phong. Cầm vô pháp kiếm trong tay, Diệp Tiểu Phong trực tiếp giết tới hắn. Tuyệt Tình Đại Đế bộc phát ra khí thế khủng bố ngăn cản. Oanh! Cả tòa cung điện nháy mắt bị chấn thành phế tích. Diệp Tiểu Phong cũng bị khí thế của hắn chấn bay ra, nhưng không có té ngã. Giữa không trung, tay trái Diệp Tiểu Phong lấy Thiên Tôn kiếm ra, hai tròng mắt biến thành màu vàng kim, thuấn di đến sau Tuyệt Tình Đại Đế. Tay trái hắn nắm Thiên Tôn kiếm, chém ngang. Tuyệt Tình Đại Đế xoay người, vỗ một chưởng về phía Diệp Tiểu Phong, có vẻ bình tĩnh. Linh lực hắn đụng phải Thiên Tôn kiếm, trực tiếp bị Thiên Tôn kiếm cắt ra. Tuyệt Tình Đại Đế trừng to đôi mắt, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Phốc thứ. Thiên Tôn kiếm cắt vỡ ống tay áo hắn, cắt ra một miệng vết thương thật dài dưới nách hắn, máu tươi vẩy ra. Lúc này đây đến phiên Tuyệt Tình Đại Đế tránh né. Diệp Tiểu Phong lập tức thả Ngục Long, phệ linh bò cạp ra. Ngâm. Một tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang vọng Hoàng Long Giáo, vô số đệ tử Hoàng Long Giáo giật mình quay đầu lại. Một con rồng khủng bố cao mấy trăm trượng dựng lên. Ngục Long có vảy đen hồng xen kẽ, khí phách kinh khủng, như đến từ địa ngục, cặp mắt rồng tràn ngập sát khí. Phệ linh bò cạp vẫn giữ hình thể cũ, ở bên cạnh Ngục Long dễ dàng bị xem nhẹ. Trải qua vận mệnh kính trợ giúp, Ngục Long đã hơn 1000 tuổi, tản ra khí thế khiến lòng người kinh hãi. Tuyệt Tình Đại Đế kinh ngạc nói, Ngục Long. Hắn biết Ngục Long của Diệp Tiểu Phong, nhưng đó là Ấu Long A, Ngục Long này chẳng lẽ là con Ngục Long đại biểu cho vận rủi kia. Diệp Tiểu Phong lại lần nữa đánh tới, Ngục Long cũng như thế. Chủ tớ liên thủ chiến Tuyệt Tình Đại Đế. Tuyệt Tình Đại Đế không thể không toàn lực chiến đấu. Đôi tay hắn bắt pháp quyết, một đám vòng tròn ánh sáng màu đỏ xuất hiện ở sau lưng, nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cái la bàn màu đỏ, la bàn nhanh xoay tròn, rất nhiều thanh binh khí từ giữa bắn ra. Ngục Long đứng mũi chịu sào, những binh khí đó dừng ở trên người nó, trực tiếp bị chấn nát. Ngươi chỉ có chút thực lực ấy. Ngục Long mở miệng nói, thanh âm tràn ngập khinh miệt. Ngục Long ngàn năm đã có thể nói, bị Diệp Tiểu Phong ảnh hưởng, tính cách cũng rất giống hắn. Tuyệt Tình Đại Đế vừa nghe, tức khắc tức giận. Diệp Tiểu Phong tắt vọt lên trời cao, tế ra vô pháp kiếm, Thiên Tôn kiếm, phân bố ở hai phía đông tây, cách xa nhau. Diệp Tiểu Phong điều động kiếm khí toàn thân, hai tay chấn động, năm quan ảnh từ trong thân thể hắn bốc lên dựng lên. Ngũ Đế. Trong phút chốc, Thiên Tôn kiếm, vô pháp kiếm phân tán ra không biết bao nhiêu bóng kiếm nhanh chóng sắp hàng, hình thành một cái vòng tròn thật lớn. Ngũ Đế Thiên kiếm trận. Năm bóng dáng sau lưng Diệp Tiểu Phong nhanh chóng dựng lên, đứng vị trí đông tây nam bắc cùng với giữa trận. Tuyệt Tình Đại Đế bị Ngục Long dây dưa, nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Hắn lại lần nữa trừng to đôi mắt. Sao có thể? Ngũ đế thiên kiếm trận. Tuyệt tình đại đế thất thanh kêu lên. Đây đã là lần thứ ba hắn khiếp sợ. Lần đầu tiên bị thiên tôn kiếm kinh ngạc. Lần thứ hai bị ngục long dọa. Lần thứ ba bị ngũ đế thiên kiếm trận chấn động. Diệp Tiểu Phong không phải đồ đệ kiếm thánh sao? Lại còn biết tuyệt học thiên tông. Từ từ phản bội thiên tông, rồi Diệp Tiểu Phong lại đi đánh thức Phong Vô Kỵ hay hết thảy đều là bẫy rập sao? Trong chớp nhoáng, tuyệt tình đại đế nghĩ đến rất nhiều. Các tu sĩ Hoàng Long giáo cũng đang kinh hô. Đó là cái gì? Là kiếm trận. Người này là ai? Nữ tử lúc trước đột kích là người của Thiên Hạ Kiếm Khách, vậy người này chẳng lẽ là kiếm tôn Diệp Tiểu Phong? Ta nghe nói Diệp Tiểu Phong có một con ngục long không nghĩ tới lớn như vậy. Vì sao kiếm tôn giết đến Hoàng Long giáo chúng ta? Còn có, người này là ai? Khủng hoảng, bất an tràn ngập Hoàng Long giáo. Hoàng tôn tướng đối phó Diệp Tiểu Phong, chuyện này cũng không có truyền ra, chỉ có ít người biết được, dù sao Diệp Tiểu Phong cũng không có mạo phạm Hoàng Long giáo, trước đó đánh bại Hỗn Thế Tứ Hầu, còn mang thanh danh tốt. Tuyệt tình đại đế lặng lẽ tới, tất cả tu sĩ Hoàng Long giáo đều không nhận ra hắn. Diệp Tiểu Phong cao giọng hô, 12 tôn tướng làm phản, ta vì tiến đến đánh thức Thiên Tông tông chủ, bị Hoàng tôn tướng ghi hận, Hoàng tôn tướng muốn giết ta, cấu kết thế lực khác, hôm nay ta lấy Thiên Tông trấn tông chi kiếm cùng với tuyệt học trấn tông giúp Thiên Tông thanh lý môn hộ. Nếu lòng chư vị còn nhớ thương tình cảm với Thiên Tông, không nên nhúng tay, nhanh rời đi. Các ngươi có từng nghe nói qua Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận? Hắn bộc phát ra kiếm khí, xông thẳng tận trời, Ngũ Đế cũng giơ tay, dẫn động kiếm trận. Không biết bao nhiêu bóng kiếm phát ra kiếm quang, phóng thẳng xuống mặt đất. Tất cả kiếm quang rơi xuống đất, tản ra hai bên, hình thành một cái quang trận thật lớn, vây quanh toàn bộ Hoàng Long giáo. Mặt Dịch Tiểu Phong trắng bệch. May mắn hắn là đại thiên kiếm thể, kiếm khí liên miên không dứt. Đổi lại những người khác cùng cảnh giới thi triển trận này, sao có thể có thanh thế như vậy? Biên, Láp Trần tuyệt tình đại đế bị ngục long đuổi đánh, hắn nhìn thấy Ngũ Đế Thiên Kiếm Trận đã mở ra thì lo lắng trong lòng. Vì sao kiếm khí của hắn lại mạnh mẽ như thế? Chẳng lẽ là vì thanh kiếm kia? Tuyệt tình đại đế liếc nhìn Thiên Tôn Kiếm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một trận chiến hết sức kinh hãi của Loạn Thần Châu gần đây, chẳng lẽ thanh kiếm đã thức tỉnh kia của Phong Vô Kỵ chính là thanh kiếm này? Rốt cuộc tên tiểu tử này có quan hệ gì với Phong Vô Kỵ? Đúng lúc này, một luồng gió lạnh thổi quét đến, khiến cho tuyệt tình đại đế cả kinh mà quay đầu nhìn lại. Phệ linh bò cạp tự như là tia chớp đánh úp lại, nhanh chóng dừng trên lưng tuyệt tình đại đế điên cuồng cắn xé hắn. Tuyệt tình đại đế kinh hãi, hắn vội vàng gạt phệ linh bò cạp xuống. Cái đuôi của ngục long quất đến, đánh trúng vào người tuyệt tình đại đế, hắn đập mạnh người lên một lầu cát, bụi đất bay lên. Ngục long mạnh mẽ mà cúi đầu xuống rồi há mồm phun lửa, biển lửa cuồn cuộn như trời sập. Biển lửa cuồn cuộn lan ra, làm cho các đệ tử của sợ tới mức phải tránh né. Người mà Dịch Tiểu Phong đối phó chính là tuyệt tình đại đế mà bọn hắn không hề quen biết, bọn hắn cũng không dám nhúng tay vào. Nếu như là Hoàng Tôn Tướng bị đánh, chắc chắn là bọn hắn sẽ phải liều chết chống cự. Nhưng người kia là ai chứ? Bọn hắn cũng không muốn bị liên lụy đâu. Nhìn thấy tông môn của mình bị phá hủy thành ra như vậy, trong lòng bọn họ cũng đang nhỏ máu. Cái tên chó má này là ai vậy chứ? Đồng thời, bọn hắn cũng rất lo lắng, sao giáo chủ vẫn còn chưa trở về. Phía trên muôn trùng biển mây, Khổng Niệm cùng với Hoàng Tôn Tướng còn đang đại chiến. Khổng Niệm cầm Yên Vũ Lưu Tinh kiếm trong tay, dùng kinh thần kiếm quyết mà áp chế Hoàng Tôn Tướng. Hoàng Tôn Tướng còn chưa bị thương, nhưng rõ ràng là hắn đã rơi vào thế hạ phong, hắn muốn rời đi, cũng không có cách nào rời đi được. Không biết vì sao, mí mắt hắn giật giật, hắn cứ luôn cảm thấy có đại sự sắp xảy ra. Hơn nữa còn không tốt. Nhưng hắn lại không nghĩ được chuyện gì sẽ xảy ra. Ngươi không thể thắng được ta, vì sao cứ phải dây dưa chứ? Hoàng Tôn Tướng trầm giọng nói, hắn không ngừng thi triển pháp thuật. Khổng Niệm cũng không trả lời, nàng vẫn đằng đằng sát khí như trước. Rất có tư thế muốn đồng quy vu tận với Hoàng Tôn Tướng. Hoàng Tôn Tướng tức giận, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, hắn buông tay đánh cược, hắn cũng không tin mình còn không đánh lại được một người nữ. Tuyệt tình đại đế tóc tai bù xù lao ra từ trong biển lửa. Mới vừa chạy ra ngoài thì đã bị phệ linh bò cạp cuốn lấy. Ngục Long đã sống được ngàn năm, phệ linh bò cạp cũng y như vậy. Dịch Tiểu Phong vì bồi dưỡng bọn hắn mà đều tiêu hết sạch vốn liếng, không chỉ có vốn liếng của hắn, còn có vốn liếng của các trưởng lão nữa. Hai tiểu tử kia đã biến thành hung thú, sát khí rất mạnh, dưới sự liên thủ, tuyệt tình đại đế cũng rất khó đánh thắng được bọn chúng. Dịch Tiểu Phong lấy ngón tay làm kiếm, chỉ về phía tuyệt tình đại đế. Ngũ đế cũng phất tay theo. Vô số kiếm khí tựa như là mưa to xối xả mà đánh dết về phía tuyệt tình đại đế. Tuyệt tình đại đế động dung, vội vàng tránh né. Vô số kiếm khí cũng thay đổi phương hướng hướng, tiếp tục đuổi giết tuyệt tình đại đế. Tuyệt tình đại đế điên cuồng chạy trốn, nhưng tốc độ của kiếm khí càng lúc càng nhanh, đáng sợ tới mức mà Ngục Long, Phệ Linh bò cạp đều phải dừng lại, sợ bị đánh trúng. Dịch Tiểu Phong tiếp tục biến hóa kiếm trận ngũ đế mạnh mẽ hạ xuống trên đống đổ nát, làm cho bụi đất bay cao trăm trượng. Kiếm trận ngũ đế vây tuyệt tình đại đế lại, đồng thời cũng đánh giết về phía tuyệt tình đại đế. Tuyệt tình đại đế đánh vào kiếm quang của kiếm trận, muốn mạnh mẽ xông ra ngoài, kết quả là bị bắn ngược trở về. Đáng giận. Tuyệt tình đại đế nổi giận. Hắn xoay người nhằm phía các đệ tử của Hoàng Long Giáo. Các đệ tử của Hoàng Long Giáo sợ tới mức chạy trốn tán loạn, nhưng tốc độ của bọn hắn làm sao mà so được với tuyệt tình đại đế, cũng theo không kịp được kiếm khí của ngũ đế thiên kiếm trận. Tuyệt tình đại đế lấy bọn hắn làm lá chắn, kiếm khí của ngũ đế thiên kiếm trận cũng không có nhạy bén như vậy, một gã đệ tử của Hoàng Long Giáo trực tiếp bị nghiền nát, hóa thành huyết vụ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục không ngừng. Các đệ tử của Hoàng Long Giáo càng thêm hoảng loạn. Các trưởng lão thấy tình thế không ổn, vội vàng triệu tập các đệ tử lại, thi triển trận pháp, chống đỡ kiếm khí của ngũ đế thiên kiếm trận. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, không nghĩ tới người này lại ác độc như thế. Chẳng qua là như thế cũng tốt. Dịch Tiểu Phong để lộ ra một nụ cười gian xảo. Hắn lập tức đình trận, kiếm khí cũng tiêu tán theo. Ngục Long, Phệ Linh bò cạp cũng dừng lại. Người của Hoàng Long Giáo cũng đã thấy rõ, người này muốn dùng các ngươi làm tấm chắn, các ngươi nhìn cho kỹ, có từng quen biết người này không? Hoàng có đầu nợ có chủ, Dịch Tiểu Phong ta cũng không có giết một người nào trong Hoàng Long Giáo các ngươi, là người này muốn mượn đao giết người. Giọng nói của Dịch Tiểu Phong vang vọng bên trong kiếm trận. Sắc mặt tuyệt tình đại đế xanh mét, hắn cúi đầu. Hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới thế mà Dịch Tiểu Phong lại dừng lại. Đổi lại là hắn, chắc chắn đều muốn giết sạch Hoàng Long Giáo, như vậy mới không có lo ngại về sau. Trong Hoàng Long Giáo có không hề ít lão tu sĩ sống mấy trăm năm, kiến thức của bọn hắn rộng lớn, khi tuyệt tình đại đế dừng lại, bọn hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh đã nhận ra thân phận của hắn. Hắn là môn chủ của tuyệt tình môn, tuyệt tình đại đế. Một gã trưởng lão kinh hô, hắn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem tuyệt tình đại đế bầm thay vạn đoạn. Bọn hắn cũng hận Dịch Tiểu Phong, nhưng Dịch Tiểu Phong cũng không có làm bọn hắn bị thương tích, lấy thế lực của ngũ đế thiên kiếm trận để giết hết tất cả bọn hắn không phải không có khả năng, các đệ tử ở bên ngoài trận muốn giết vào cũng rất khó khăn. Bây giờ bọn hắn chính là cá trong chậu. Tuyệt tình môn. Các tu sĩ Hoàng Long Giáo ồ lên. Cường giả trình độ này tới Hoàng Long Giáo từ lúc nào vậy chứ? Nếu mà Hoàng Tôn Tướng biết được, chắc chắn sẽ học máu, vốn định lấy tuyệt tình đại để làm vũ khí bí mật, không nghĩ tới ngược lại lại bị Dịch Tiểu Phong làm tác phẩm. Đồng môn chết thảm, tinh thần quần chúng của các tu sĩ Hoàng Long Giáo xúc động, một đám đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm vào tuyệt tình đại đế. Dịch Tiểu Phong tiếp tục nói, giúp ta bắt lấy tuyệt tình đại đế, sau khi thành công, ta không làm khó xử bất cứ một người nào của Hoàng Long Giáo. Tổn thất của Hoàng Long Giáo, Dịch Tiểu Phong ta tuyệt đối sẽ bồi thường, ngày khác tấn công tuyệt tình môn, thậm chí ta cũng có thể liên thủ với Hoàng Long Giáo, cùng chia sẻ tuyệt tình môn. Giọng nói của hắn rất lớn, vang vọng bên trong kiếm trận. Tuyệt tình đại đế vừa nghe thấy thế, sắc mặt hắn nháy mắt đen thui. Lúc này hắn đánh giết về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong thi triển thần thông dịch chuyển tránh né, Ngục Long, Phệ Linh bò cạp lại đánh tới. Dịch Tiểu Phong. Tuyệt tình đại đế cắn răng mà quát, thân thể hắn hóa thành huyết vụ, biến mất trong hư không. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hắn bỗng nhiên sợn cả tóc gáy, theo bản năng mà thi triển thần thông dịch chuyển. Kết quả vừa mới chạm đất, hắn lại cảm nhận được sự uy hiếp. Không thấy tuyệt tình đại đế nữa. Dịch Tiểu Phong cầm song kiếm trong tay, tiến vào trạng thái thiên hạ kinh thần kiếm, lực cảm quan đạt tới cực hạn. Ầm. Dịch Tiểu Phong cảm thấy phía sau lưng bị đánh trúng, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn thương, hắn hộc máu mà bay ngược ra ngoài. Ngũ đế thiên kiếm trận cũng vỡ vụn theo. Tuyệt tình đại đế lại hóa thành huyết vụ, nhanh chóng bỏ chạy. Dịch Tiểu Phong ổn định thân hình, hắn thấy tuyệt tình đại đế đã biến mất ở phía chân trời, hắn cũng không đuổi giết, bởi vì không đuổi kịp. Hắn che ngực, âm thầm nghĩ mà sợ. Vừa rồi là cái loại pháp thuật gì vậy chứ? Thế mà còn nhanh hơn cả thần thông của hắn nữa. Chẳng qua là tuyệt tình đại đế cũng không có tiếp tục giết hắn, xem ra cái giá của bí pháp kia rất lớn, khiến cho hắn không dám tiếp tục đuổi giết Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong nhảy tới đỉnh đầu Ngục Long, để cho Ngục Long đưa hắn rời đi. Trận chiến hôm nay không phải là trận chiến giữa Thiên Hạ Kiếm Khách và Hoàng Long Giáo, mà là thù riêng của Dịch Tiểu Phong ta cùng với giáo chủ của các ngươi. Không đúng, bây giờ còn cộng thêm cả Tuyệt Tình Môn, Tuyệt Tình Đại Đế hại chết nhiều đệ tử của các ngươi như vậy. Nếu là Hoàng Tôn Tướng vẫn còn hợp tác với hắn ta, vậy nói rõ rằng trong lòng Hoàng Tôn Tướng, đám đệ tử các ngươi không quan trọng bằng giao tình giữa hắn và Tuyệt Tình Môn. Dịch Tiểu Phong bỏ lại những lời này, Hoàng Long Giáo cũng không có ngăn cản, tất cả mọi người đều mặt xám như tro tàn. Thậm chí bọn họ còn không dám ngăn trở Dịch Tiểu Phong. Có Ngục Long hộ giá hộ tống, cộng thêm Ngũ Đế Thiên Kiếm trận, bọn họ nào dám ngăn cản chứ? Hai ánh sao băng từ rơi xuống trên mây, trước sau dừng ở vùng đất hoang vắng. Khổng Niệm rút kiếm tiếp tục giết hướng Hoàng Tôn Tướng. Hoàng Tôn Tướng rất là chật vật, nhưng cũng không có bị thương. Nhìn thấy Khổng Niệm lại đánh tới, hắn càng thêm bực bội. Hoàng Tôn Tướng thi triển tuyệt kỹ, song chưởng hợp lại, mặt đất chấn động vỡ ra, vô số đá vụn, bùn đất bốc lên ngưng tụ thành vô số binh sĩ vây giết Khổng Niệm. Trong phút chốc, hắn trực tiếp tạo ra một đội quân. Khổng Niệm thế không thể đỡ, trực tiếp giết xuyên đội quân này, nhưng những binh lính đó giống như giết không chết, dù bị dập nát lại rất mau liền khôi phục, rồi lần nữa giết tới Khổng Niệm. Sau khi tụ lại, tốc độ, lực lượng tăng lên nhiều. Hoàng Tôn Tướng lại lần nữa bị Khổng Niệm cuốn lấy, mỗi một kiếm của Khổng Niệm đều rất sắc bén, kiếm khí ngang dọc, chấn vỡ đất đá xung quanh. Hoàng Tôn Tướng không thể không tránh đi mũi nhọn, không ngừng tránh né. Đáng chết! Ta như thế nào cảm giác nàng đang mạnh lên? Hoàng Tôn Tướng thầm mắng, cảm thấy chính mình bị xem là đá mài dao. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nhìn thấy một con rồng to khủng bố đang từ cuối đường chân trời bay nhanh đến, mà ở trên đầu nó có một nam tử. Hoàng Tôn Tướng trừng to đôi mắt. Dịch Tiểu Phong. Thì ra là kế dụ địch. Hoàng Tôn Tướng tức khắc có ý lui, Tuyệt Tình Đại Đế không có theo kịp, một mình hắn rất khó ở trước mặt Khổng Niệm tru sát Dịch Tiểu Phong. Hoàng Tôn Tướng, Tuyệt Tình Đại Đế giết bao nhiêu đệ tử Hoàng Long Giáo, ngươi còn chưa biết nhỉ? Dịch Tiểu Phong cao giọng cười nói, giọng điệu tràn ngập trào phúng. Hoàng Tôn Tướng kinh hãi, lạnh giọng hỏi, ngươi đã làm gì Hoàng Long Giáo? Hắn không có bị Dịch Tiểu Phong ly gián, nhưng nghe được sự tình liên quan Hoàng Long Giáo thì vẫn rất khẩn trương. Đã nói, Tuyệt Tình Đại Đế giết rất nhiều người, nhưng hôm nay ngươi cũng phải chết. Dịch Tiểu Phong thả người nhảy xuống, Ngục Long lập tức nhằm về phía Hoàng Tôn Tướng. Hắn thả Phệ Linh Bò Cạp ra. Phệ Linh Bò Cạp cũng giết tới. Áp lực đè Hoàng Tôn Tướng tăng nhiều. Dịch Tiểu Phong không tin hắn giống Tuyệt Tình Đại Đế, có được bí pháp bỏ chạy. Nhưng Dịch Tiểu Phong chỉ có thể quan chiến, vừa rồi bị Tuyệt Tình Đại Đế đánh cho bị thương, trong thân thể hắn còn sót lại linh lực của Tuyệt Tình Đại Đế. Hắn phát hiện linh lực của gia hỏa này rất bá đạo, muốn tiêu trừ cần có thời gian. Hiện giờ khi hắn điều động linh lực, cả người liền đau. Cũng may hắn là đại thiên kiếm thể, có thể dùng kiếm khí trấn áp linh lực của Tuyệt Tình Đại Đế. Hoàng Tôn Tướng hoàn toàn lâm vào bị động, chỉ có thể không ngừng phòng thủ, tránh né. Đừng cho hắn chạy thoát, hôm nay cần phải giết hắn. Dịch Tiểu Phong thúc giục, giọng điệu bình tĩnh. Khổng Niệm không có trả lời, nhưng kiếm khí càng tăng cường. Dịch Tiểu Phong cẩn thận quan chiến, tùy thời phòng bị Hoàng Tôn Tướng đột kích. Đối mặt với Khổng Niệm, Ngục Long, Phệ Linh Bò Cạp bao kẹp, Hoàng Tôn Tướng nhanh chóng bị thương. Phệ Linh Bò Cạp cắn một ngụm, cánh tay phải của hắn nháy mắt phát tím. Sắc mặt Hoàng Tôn Tướng biến đổi. Con bò cạp này có độc. Kịch độc. Hắn vội vàng ném Phệ Linh Bò Cạp ra, xoay người chạy trốn. Ngục Long đã sớm chờ hắn. Đối mặt với Hoàng Tôn Tướng muốn chạy trốn, Ngục Long há mồm phun lửa, lửa cháy cuồn cuộn bao phủ hắn. Dịch Tiểu Phong vui vẻ. Đây là muốn xong rồi sao? Nhưng mà rất mau, Hoàng Tôn Tướng liền từ trong biển lửa lao ra. Khổng Niệm bỗng nhiên lắc mình đi tới cạnh Dịch Tiểu Phong, trầm giọng nói, nhanh để sủng vật bảo bối của ngươi lui lại. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, lập tức dùng tâm linh cảm ứng gọi Phệ Linh Bò Cạp, Phệ Linh Bò Cạp lại truyền cho Ngục Long. Bọn chúng nhanh chóng lui lại. Hoàng Tôn Tướng không có đuổi giết bọn họ, mà là hướng phương hướng ngược lại chạy đi. Dịch Tiểu Phong đi theo sau Khổng Niệm. Chờ đến khi bắt giữ không tới hơi thở của Hoàng Tôn Tướng, hắn mới mở miệng dò hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Có một hơi thở rất mạnh khóa chặt ta, thậm chí mạnh hơn Phong Vô Kỵ. Khổng Niệm nói. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Mạnh hơn Phong Vô Kỵ? Dịch Tiểu Phong đầu tiên nghĩ đến chính là một thần. Hiền Viên Thần. Phóng mắt khắp loạn thần châu, trừ những thượng cổ đại năng hư hư thực thực, còn có ai có thể mạnh hơn Phong Vô Kỵ? Dịch Tiểu Phong lâm vào im lặng. Nếu thật là Hiền Viên Thần, vì sao Hiên Viên Thần phải bảo hộ Hoàng Tôn Tướng? Nếu không phải Hiên Viên Thần, Hoàng Tôn Tướng lại đứng bên phía ai? Dịch Tiểu Phong không nghĩ ra, nhưng hắn hiểu một điều, phiền toái lớn rồi. Một trận chiến này, hắn với lại Hoàng Long Giáo, Tuyệt Tình Môn xem như xé rách da mặt. Nhưng có lẽ người nọ không có ác ý, chỉ là không hy vọng chúng ta tiếp tục đánh, nếu không tất nhiên sẽ ra tay. Khổng Niệm mở miệng nói. Dịch Tiểu Phong không khỏi suy đoán nói, hay động phủ của hắn gần đó. Có lẽ là vậy đi. Mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Tôn Tướng đã chạy thoát. Dịch Tiểu Phong chỉ có thể về Thiên Hà Sơn rồi lại tính toán tiếp. Ngục Long hừ nói, thật là đáng tiếc, thiếu chút nữa là có thể xé nát hắn. Phệ Linh bò cạp dừng ở đỉnh đầu nó, cũng gật đầu. Ngươi khoác lác, ta thấy lửa của ngươi đều không tổn thương được người ta. Dịch Tiểu Phong tức giận nói. Nói tới nói lui, hắn vẫn là rất vừa lòng. Ngục Long cùng Phệ Linh bò cạp liên thủ đã có thể kiềm chế cao thủ nhất lưu của Loạn Thần Châu. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng nó không thể mạnh lên nữa, bởi vì Dịch Tiểu Phong đã không thể sử dụng vận mệnh kính. Ta Ngục Long xấu hổ không thôi, trước đó vẫn luôn thổi phồng Long Diễm của mình mạnh mẽ biết bao. Kết quả hôm nay đối mặt hai vị cường địch, Long Diễm đều không có chút tác dụng. Hình như khí vận của ngươi mạnh hơn. Khổng Niệm bỗng nhiên quay đầu lại nói. Khí vận. Dịch Tiểu Phong không khỏi mở ra giao diện cá nhân. Hắn tập trung nhìn. Quả nhiên. Khí vận thế mà tăng bạo đến 15 triệu. Sao lại thế này? Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Tôn kiếm trong tay. Chẳng lẽ là thanh kiếm này? Lúc chiến đấu, hắn liền nhận thấy có thứ gì chui vào trong cơ thể, giống như ảo giác. Thiên Tôn kiếm có thể hấp thu khí vận. Trâu bò a. Có lẽ tình huống không tệ như chúng ta nghĩ, Hoàng Tôn tướng không chỉ bị ngươi đoạt khí vận, còn bị Ngục Long giáng thêm vận rủi. Khổng Niệm ý vị sâu xa nói ra, nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn về phía Ngục Long. Gia hỏa này còn có thể truyền bá vận rủi. Ngục Long đắc ý nói, dám đấu với Ngục Long ta, sau này hắn tuyệt đối không thuận lợi. Vận rủi đối với nó mà nói là kỹ năng bị động, nó chán ghét ai, lại tiếp xúc một chút, liền sẽ truyền cho đối phương vận rủi. Nghe vậy, tâm tình Dịch Tiểu Phong trở nên tốt hơn. Hy vọng vận rủi thật sự khiến cho Hoàng Tôn tướng, Tuyệt Tình đại đế không thuận lợi. Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong cùng nữ tử thần bí bất ngờ đánh tới Hoàng Long giáo, Tuyệt Tình đại đế hiện thân. Tin tức này nhanh chóng truyền ra, trong Hoàng Long giáo cũng có không ít người chơi, tin tức truyền lên mạng. Dân mạng đều đang tò mò vì sao Tuyệt Tình môn cũng muốn nhằm vào Dịch Tiểu Phong. Khi Hoàng Tôn tướng trở lại Hoàng Long giáo, các người chơi liền suy đoán một trận đại chiến sắp bùng nổ. Ngày lành của Dịch Tiểu Phong đã hết. Hoàng Tôn tướng tuyên bố muốn liên hợp Tuyệt Tình môn diệt trừ Thiên Hạ kiếm khách. Sau khi tin tức này được người chơi Thiên Hạ kiếm khách biết, bọn họ sôi nổi chửi rủa Hoàng Tôn tướng. Hoàng Long giáo thật là hèn a, Tuyệt Tình đại đế giết nhiều người của các ngươi như vậy, còn muốn tiếp tục hợp tác. Ta xem a, Hoàng Tôn tướng đã là chó của Tuyệt Tình đại đế. Ngươi nói đúng, thật sự có khả năng a, đổi là tông môn của các ngươi dám để tông chủ tông môn khác lưu lại đại bản doanh của mình, sau đó chính mình đi ra ngoài chiến đấu. Hoàng Long giáo bị Hoàng Tôn tướng bán a, muốn vặn ngã kiếm thủ. Đó là chuyện không có khả năng. Kiếm Thánh còn ở trên núi của chúng ta. Biên, Láp Trần sau khi Dịch Tiểu Phong offline thì nhìn thấy mấy trận cãi vã trên mạng. Internet thật đúng là một thứ tốt, cũng không cần phải sắp đặt nội gián thì tình báo đã tới rồi. Từ sau khi Hoàng Tôn tướng tuyên bố muốn liên thủ với Tuyệt Tình môn để đối phó với Thiên Hạ kiếm khách thì mâu thuẫn nội bộ liền bạo phát. Tuyệt Tình đại đế hại chết nhiều đệ tử như vậy, nhất định phải có lời giải thích. Hoàng Tôn tướng thì lại nói đó đều là quỷ kế của Dịch Tiểu Phong, diệt trừ Thiên Hạ kiếm khách trước rồi nói sau. Đáng tiếc, nói như vậy cũng không thể phục chúng được, nhưng hắn là giáo chủ, cũng không có ai dám ngỗ nghịch với hắn cả. Hoàng Long giáo tạm thời không phát động tiến công Thiên Hạ kiếm khách, Hoàng Long giáo cần phải xây lại, Hoàng Tôn tướng cũng cần phải dưỡng thương. Tuyệt Tình đại đế cũng thế. Thương thế của Tuyệt Tình đại đế còn nghiêm trọng hơn cả Hoàng Tôn tướng. Giờ phút này, Tuyệt Tình môn, chủ điện. Tuyệt Tình đại đế ngồi ở trên thủ tọa, sắc mặt hắn vô cùng âm trầm. Trên điện tụ tập các trưởng lão, đệ tử chủ chốt của Tuyệt Tình môn. Môn chủ, khi nào thì phát động tiến công Thiên Hạ kiếm khách? Một gã nam tử mở miệng nói, người này tên là Triệu Ẩn. Lúc trước hắn dẫn đội đi tìm vận mệnh kính, kết quả lại bị Dịch Tiểu Phong, Khổng Niệm ăn hớt, đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Trận chiến Hoàng Long giáo vừa nổi lên khiến cho rất nhiều người đều nói Tuyệt Tình đại đế bị Kiếm Tôn Dịch Tiểu Phong đánh bại, làm sao hắn có thể nhịn được chứ? Hắn không chỉ có không thể nhịn được, mà tất cả mọi người trên dưới Tuyệt Tình môn cũng đều không thể nhịn được. Tuyệt Tình đại đế trầm giọng nói, không vội, việc này vốn là cừu hận của Hoàng Long giáo, sao chúng ta lại có thể đứng ra làm lá chắn được chứ? Hắn bị bắt vận dụng bí pháp, trong khoảng thời gian ngắn rất khó khôi phục nguyên khí được. Quan trọng nhất là sau khi hắn trở về thì hắn phát hiện ra bản thân có gì đó là lạ. Hắn cảm giác được có một thứ cứ quấn lấy hắn. Loại sức mạnh này không tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho hắn, nhưng lại làm cho hắn rất bất an. Hắn nghĩ tới một điểm. Số mệnh. Ngục Long chính là tượng trưng cho vận rủi, chẳng lẽ là chiến đấu với Ngục Long làm cho hắn bị nhiễm phải vận rủi? Tuyệt Tình đại đế càng nghĩ càng thấy hoảng hốt. Thiên Hạ kiếm khách phải bị san bằng, Dịch Tiểu Phong phải chết. Bằng không Tuyệt Tình môn chúng ta làm sao mà đứng vững được trong sáu môn chứ? Đúng vậy, đầu tiên là Dịch Tiểu Phong tru sát Trương Tôn Tướng, rồi lại càn quét Hỗn Thế Tứ Hầu, hiện giờ ngay cả môn chủ cũng trở thành bàn đạp cho danh khí của hắn, hắn quá kiêu ngạo rồi. Ta thấy á, hắn có thể đánh bại được Hỗn Thế Tứ Hầu, chắc chắn là đã được Kiếm Thánh trợ giúp. Kiếm Thánh thì thế nào chứ, hắn bị Hoàng Môn đuổi giết, cũng không sống được bao lâu nữa đâu. Nghe nói người của Hoàng Môn đã đi đến Loạn Thần Châu, Kiếm Thánh chắc là đã chạy trốn rồi. Thật hy vọng Hoàng Môn thuận tiện diệt Dịch Tiểu Phong luôn. Mọi người trên điện bàn luận sôi nổi, tất cả đều lòng đầy căm phẫn. Tuyệt Tình Đại Đế hừ nói, nếu Hoàng Môn mà đối phó với Dịch Tiểu Phong, vậy thì còn là Hoàng Môn nữa sao? Mọi người trầm mặc. Bọn họ cũng hiểu được điểm này. N Quán rõ ràng, tuyệt đối công bằng là khẩu hiệu đại biểu cho Hoàng Môn, đã tồn tại hơn ngàn năm rồi. Quan có đầu nợ có chủ, Hoàng Môn là không có khả năng làm khó dễ Dịch Tiểu Phong. Ở trên thế giới này, ngoại trừ vị kia của Hoàng Môn ra, không có ai có thể sai sử được Hoàng Môn. Ta nghe nói vị kia của Loạn Thần Châu xuất quan rồi, sở dĩ Hoàng Tôn Tướng có thể tránh được một kiếp, là bởi vì vị kia vừa đúng lúc đi ngang qua đó. Một gã trưởng lão mở miệng nói. Tuyệt Tình Đại Đế híp mắt, hắn hỏi, Hiên Viên Thần. Trưởng lão gật đầu, những người khác ồ lên. Một thần đứng ở đỉnh cao của Loạn Thần Châu cuối cùng cũng hiện thân rồi. Gần đây chỉnh đốn Tuyệt Tình Môn trước đi, những tin tức tiêu cực của Tuyệt Tình Môn quá nhiều rồi. Tuyệt Tình Đại Đế hạ lệnh, điều này không còn ai dám dị nghị nữa. Từ khi Dịch Tiểu Phong trở về phía sau Thiên Hạ Sơn thì vẫn luôn dưỡng thương, không có đi ra ngoài nữa. Sau một trận chiến ở Hoàng Long Giáo, lại có thế lực chủ động quy phục. Thanh danh của Dịch Tiểu Phong tăng nhanh. Trương Tôn Tướng, Hỗn Thế Tứ Hầu, Hoàng Tôn Tướng, Tuyệt Tình Đại Đế. Tất cả đều được cho rằng đều là bại tướng dưới tay Dịch Tiểu Phong, mặc dù vẫn có người hoài nghi, nhưng đại bộ phận mọi người đều bảo sao hay vậy. Rất nhiều người đều đang thán phục, hồi phong bạo do Kiếm Thánh quấy lên kết thúc hơn 10 năm trước lại sắp trỗi dậy. Lần này là đồ đệ của Kiếm Thánh, Kiếm Tôn. Khí thế của Dịch Tiểu Phong còn mạnh hơn cả Bạch Hồng Tiêu năm đó. Khi đó Bạch Hồng Tiêu chính là đấu một mình tới cửa, chỉ vì danh tiếng. Mà Dịch Tiểu Phong còn là đứng đầu một phái, thế lực này cũng đang khuếch trương rất nhanh. Lúc Dịch Tiểu Phong còn đang dưỡng thương thì Hồ Liệt đến. Ha ha ha, đại ca, ngươi cũng thật lợi hại nha, ngay cả Tuyệt Tình Đại Đế, Hoàng Tôn Tướng mà cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hồ Liệt hưng phấn mà nói. Dịch Tiểu Phong tức giận nói, ta nào có mạnh như vậy chứ, ta còn dẫn theo trợ thủ nữa mà. Hồ Liệt không khỏi nhìn về phía Khổng Niệm, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kính sợ. Quả thật Khổng Niệm mạnh mẽ, nhưng nàng không cần thanh danh, nàng vẫn luôn rất khiêm tốn, tặng tất cả chiến tích cho Dịch Tiểu Phong. Hồ Liệt không rõ nàng làm như vậy là vì cái gì? Chẳng lẽ là vì tình? Cha ta chuẩn bị ra tay với Hoàng Long, đại ca, các ngươi thì sao? Hồ Liệt đi thẳng vào vấn đề. Dịch Tiểu Phong nhướng mày. Hồ Tôn Tướng không ngồi yên được nữa. Hay đây là vận rủi của Hoàng Tôn Tướng? Không chỉ có phụ thân ta, Trữ Tôn Tướng cũng muốn ra tay. Hoàng Tôn Tướng liên thủ với Tuyệt Tình Đại Đế khiến cho bọn hắn rất là phản cảm. Trước kia Tuyệt Tình Môn cũng được xem như là kẻ địch của 12 Tôn Tướng, hàng năm đều có xung đột. Lần này Hoàng Tôn Tướng đã làm ảnh hưởng đến tên tuổi của 12 Tôn Tướng rồi. Thì ra là thế. Trách không được Hoàng Tôn Tướng nhường cho Tuyệt Tình Đại Đế trốn đi. Dịch Tiểu Phong âm thầm bật cười. Hắn lập tức nói ngay, tất nhiên có thể. Khi nào hành động? Hồ Liệt nói, trễ nhất là một tháng, nếu như ngươi đã quyết định rồi, vậy bây giờ có thể chỉnh đốn đệ tử, có thể xuất phát. Cha ta cùng với Trữ Tôn Tướng đã bắt đầu hành động rồi, bọn hắn cho rằng càng nhanh càng tốt, để tránh giảm bớt tổn thất. Dịch Tiểu Phong gật đầu. Chờ sau khi Hồ Liệt rời đi, hắn triệu tập nhóm trưởng lão, chấp sự đến phủ kiếm thủ. Hắn nói lại việc này một lần. Ta nguyện ý tiên phong. Cô kiếm dẫn đầu nói. Hiện tại hắn là tu sĩ hóa thần, tràn ngập tự tin. Những người khác đều xin đi dắt giặc. Dịch Tiểu Phong nghĩ nghĩ, hắn nói, kiếm hoàng, cô kiếm, các ngươi dẫn 10 vạn người tiến đánh đi. Liễu Như Thấm nhíu mày mà nói, nhiều đệ tử như vậy. Các đệ tử Thiên Hạ Kiếm Khách ở lại Thiên Hạ Sơn trước mắt có tổng cộng hơn 10 vạn, phần lớn vẫn là đệ tử mới gia nhập, tu vi kém cỏi. Không sao, coi như là rèn luyện. Dịch Tiểu Phong xua tay nói, dù sao thì người chơi cũng không sợ chết, cũng đúng lúc để cho các người chơi lãnh hội chiến đấu sinh tử chân chính. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu truyền đạt chỉ lệnh. Nghe nói muốn đi chinh phạt Hoàng Long Giáo, tất cả người chơi đều rất phấn chấn, ào ào đi báo danh, bởi vì bọn hắn chiếm cứ đại đa số, khiến cho những người khác cũng không thể không biết xấu hổ mà nói mát, cũng bị lây nhiễm nhiệt huyết, đều yêu cầu tham dự. Dịch Tiểu Phong suy xét đến kịch bản mỗi tháng một lần, tính thời gian, cũng sắp tới rồi. Chờ đám người chơi đuổi tới Hoàng Long Giáo, có lẽ có thể trực tiếp kích phát kịch bản nhiệm vụ ở Hoàng Long Giáo. Kết quả là, ngày đó Thiên Hạ Sơn đã bắt đầu trù bị tài nguyên, để cho 10 vạn đệ tử được chọn lựa bắt đầu chuẩn bị. Buổi tối hôm đó, Thiên Hạ kiếm khách trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trên đỉnh núi Thiên Hạ Sơn, Dịch Tiểu Phong đứng bên cạnh vách núi, nhìn xuống đội ngũ khổng lồ dưới chân núi, từng bó đúc tụ tập hình thành một hàng dài, có chút đồ sộ. Ngươi cứ yên tâm như vậy sao? Hay là đám đệ tử này có chỗ đặc thù gì? Khổng Niệm không biết xuất hiện ở bên cạnh Dịch Tiểu Phong từ khi nào, tò mò mà dò hỏi. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, ngươi nhìn ra cái gì rồi? Khổng Niệm trầm ngâm nói, đại đa số đệ tử rất khác biệt với phàm nhân, nhưng thật ra lại rất giống với ngươi, không sợ chết, cũng không quy củ, lá gan rất lớn, số ít người như vậy thì cũng thôi đi, thế mà tuyệt đại bộ phận đệ tử của Thiên Hạ kiếm khách đều như thế, quả thật là kỳ quái. Xem ra chân thần cũng không phải toàn trí toàn năng nha. Dịch Tiểu Phong trêu chọc nói. Khổng Niệm gật đầu, lại lắc đầu. Nàng thả người nhảy, trực tiếp nhảy xuống núi. Dịch Tiểu Phong cũng không có nghĩ nhiều, tùy ý nàng đi. Sáng sớm ngày kế, tin tức Thiên Hạ kiếm khách muốn thảo phạt Hoàng Long giáo nhanh chóng lan truyền ở trên mạng, còn trở thành hot search đầu bảng của khu vực phương Đông. 10 vạn người chơi đi làm pháo hôi à, Dịch Tiểu Phong đây là xem người chơi không phải người à, Thiên Hạ kiếm khách thật sự không lay động được Hoàng Long giáo. Tu sĩ Nguyên Anh của Hoàng Long giáo so với Kim Đan của Thiên Hạ kiếm khách còn nhiều hơn. Dịch Tiểu Phong xuất động sao? Dịch Tiểu Phong quá kiêu ngạo đi, thật sự cho rằng có thể hủy diệt Hoàng Long giáo. Nhiệt độ của chủ đề này càng ngày càng cao, thậm chí khiến cho cả quốc tế thảo luận. Dịch Tiểu Phong không chỉ là người chơi đệ nhất, cũng là thế lực người chơi lớn nhất trong trò chơi. Trừ Dịch Tiểu Phong, cũng có không ít người thành lập tông môn, nhưng muốn phát triển cần thời gian. Tông môn mà người chơi gia nhập, lợi hại nhất cũng không sánh bằng Thiên Hạ kiếm khách. Nhưng Loạn Thần Châu cũng không phải là châu hot nhất trên toàn cầu. Gần đây lại có một châu, nghe nói xếp hạng thứ 3 trong thiên hạ, có nhân vương tọa trấn. Thương tích của Dịch Tiểu Phong rốt cuộc khỏi hẳn, hắn bắt đầu tiếp tục khuếch trương Thiên Hạ kiếm khách. Sau trận chiến Hoàng Long giáo, danh tiếng của Dịch Tiểu Phong tăng bạo, thế lực tứ tinh đối mặt với sự khiêu chiến của hắn trực tiếp đầu hàng. Hôm đó, Dịch Tiểu Phong liền thu phục hai thế lực phụ thuộc. Vì dung hợp Thiên Hạ kiếm khách cùng thế lực phụ thuộc, Dịch Tiểu Phong quyết định từ các phụ thuộc thế lực tuyển chọn một ít người thực lực không tồi làm chấp sự Thiên Hạ Sơn. Một ít lão quái có tu vi trác tuyệt có thể làm trưởng lão. Đồng thời, hắn phái một ít đệ tử đến các thế lực phụ thuộc làm quan, nói rằng đại biểu Thiên Hạ kiếm khách bảo hộ các thế lực, nếu thế lực phụ thuộc gặp nguy hiểm, do bọn họ liên hệ Thiên Hạ kiếm khách. Chỉnh đốn như vậy là công trình lớn, sau khi xác định số người, Dịch Tiểu Phong để Tần Cầm Tuyết, Quách Linh Linh, Nam Tần Tôn Giả phụ trách giao tiếp. Mấy ngày sau, một tháng một lần, kịch bản nhiệm vụ đã đến. Mỗi tháng một lần, kịch bản mở ra, người có các lựa chọn sau. 1. Bí bảo Vương Thành. 2. Động phủ thần thú. 3. Kiếp nạn của Minh Không Môn. Dịch Tiểu Phong vốn định trực tiếp bỏ qua. Nhưng khi nhìn đến Minh Không Môn, không khỏi suy tư. Minh Không Môn cũng là một trong 6 môn, gần Thiên Hạ kiếm khách, thậm chí gần hơn cả Hoàng Long giáo. Vì sao Minh Không Môn gặp nạn? Nếu Minh Không Môn bị hủy diệt, địa bàn to như vậy chắc chắn sẽ khiến rất nhiều thế lực lớn chú ý. Nếu thừa dịp Minh Không Môn gặp nạn, chụp lấy Minh Không Môn, Dịch Tiểu Phong tức khắc có chủ ý, hắn lựa chọn kịch bản thứ 3. Ngay sau đó, trước mắt hắn xuất hiện quần sáng, tên họ, Dịch Tiểu Phong, giới tính, nam, số tuổi, 230 tuổi, tu vi, Nguyên Anh cảnh tầng 2, điểm tích lũy, đế đạo, Thiên Hạ kinh thần kiếm khí vận, 1543-1173, thân phận, sau trận chiến Hoàng Long giáo, uy danh của ngươi lan xa, nhưng vẫn còn phiền toái, Thiên Hạ kiếm khách khai chiến với cùng Hoàng Long giáo, ngươi trấn thủ Thiên Hạ Sơn, bỗng nhiên nghe nói một trong 6 môn, Minh Không Môn, gặp phải kiếp nạn lớn thì chạy đến nhiệm vụ chủ. Tuyến 1, trợ giúp Minh Không Môn thành công vượt kiếp, có thể đạt được điểm tích lũy. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, nhân lúc hỗn loạn, hủy diệt Minh Không Môn, có thể đạt được điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ số 1, điều tra chân tướng kiếp nạn của Minh Không Môn, đạt được 5.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ số 2, đánh bại Minh Chủ Minh Không Môn, Lý Minh Không, có thể đạt được điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ số 3, tru sát đệ tử tuyệt tình môn ẩn núp trong Minh Không Môn, giết một tên đạt được 1.000 điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ số 4, được Minh Không Đồ tán thành, có thể đạt được điểm tích lũy. Nhiệm vụ phụ số 5, cứu trợ Lý Thiền Nhi, có thể đạt được điểm tích lũy. Đặc biệt nhắc nhở, nhiệm vụ lần này nếu không thể hoàn thành bất kỳ một nhiệm vụ chủ tuyến nào, tính nhiệm vụ thất bại, không đạt được khen thưởng cho nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng bị khấu trừ 1/3 điểm tích lũy đã có. Điểm tích lũy đều nhiều như vậy. Dịch Tiểu Phong nhướng mày, tức khắc cảm thấy hứng thú. Nhiệm vụ có thời hạn là 7 ngày, hắn phải nhanh đi một chuyến. Dịch Tiểu Phong để Ngục Long lại Thiên Hạ Sơn, sau đó phân phó cho các trưởng lão một tiếng, liền nhích người rời đi. Khổng Niệm muốn đi theo, nhưng Dịch Tiểu Phong để nàng lưu lại. Lỡ như Hoàng Long giáo, Tuyệt Tình môn đánh bất ngờ, phải có người trấn thủ. Dịch Tiểu Phong dùng tốc độ cao nhất bay đi. Trước kia từng tìm hiểu vị trí của Minh Không môn, thân là kiếm thủ, phải biết rõ các thế lực chung quanh. Minh Không môn xem như tông môn điệu thấp nhất, cũng không khuếch trương, rất ít đệ tử ra ngoài hoạt động. Đã từng có thế lực thất tinh tấn công Minh Không môn, kết quả Minh Không môn không tổn hại một binh một tốt, đánh tan địch nhân, giành chấn thiên hạ. Nghe nói chính là dựa vào chí bảo của Minh Không môn, Minh Không đồ. Minh Không đồ là chí bảo truyền thừa từ thời viễn cổ, nghe nói có thể khiến trăng sao trên trời di chuyển, có thay đổi càn khôn. Dịch Tiểu Phong chú ý tới nhiệm vụ phụ có đề cập đến Minh Không đồ, xem ra Minh Không môn thật sự gặp phiền toái lớn. Minh Không môn tọa lạc trên một bình nguyên rộng lớn, sơn môn nằm giữa một dãy núi trập trùng, dãy núi này mọc ở trên bình nguyên như lưng một con cự thú. Trên dãy núi có các cung điện màu tím đậm, giống một khối ngọc thật lớn màu tím. Trong đó, tòa cung điện cao nhất, lớn nhất đang tập trung mấy trăm người cầm quyền của Minh Không môn. Làm sao bây giờ? Minh Không đồ đã không khắc chế được. Nếu ma đầu trong Minh Không đồ lao ra, chúng ta đều phải chết. Ma đầu kia có lai lịch gì? Không rõ lắm, đồ này từng là vật của Nhân Vương Đế Tân. Đế Tân là nhân vật bậc nào, nằm đó trấn áp đại yêu, đại ma nhiều không đếm xuể. Ai, hiện tại không phải lúc truy cứu sâu xa, làm sao trấn áp Minh Không đồ mới là mấu chốt. Mọi người kịch liệt thảo luận, cuối cùng, ánh mắt đều hướng về người ngồi trên bảo tọa, Lý Minh Không. Lý Minh Không, môn chủ Minh Không môn. Mỗi một đời môn chủ tiếp nhận chức vụ này, đều phải sửa tên thành Minh Không. Nghe đồn, Minh Không là danh hào của một vị tiên đế, thật giả thì không biết, nhưng Minh Không môn dựa vào cái tên Minh Không, Minh Không đồ lập nghiệp, nhanh chóng trở thành thế lực cấp bá chủ. Tuy rằng luôn ở thất tinh, nhưng Minh Không môn cũng là một trong những thế lực lâu đời ở Loạn Thần Châu. Lý Minh Không trầm giọng nói, hôm qua Minh Không tiên đế báo mộng với ta, nói Minh Không đồ dị động là bởi vì thiên mệnh chi nhân ra đời, vị thiên mệnh chi nhân này liền ở trong Minh Không môn chúng ta, nếu tìm được hắn, lấy máu nhỏ vào Minh Không đồ, có thể tiếp tục trấn áp tà ma trong Minh Không đồ. Lời vừa nói ra, lập tức liền có người đề nghị, vậy dứt khoát mỗi người chúng ta đều thử một lần. Lý Minh Không thở dài nói, Minh Không đồ bá đạo, nếu nhỏ máu, nó nhất định hút hết máu của ngươi, chỉ có thiên mệnh chi nhân có thể nhờ thiên vận mà sống sót. Mọi người bị kinh sợ, một đám nhìn nhau. Không người nào muốn chết. Một nam tử mập mạp trên mặt có nốt ruồi đứng ra, ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn ngạo nghễ nói, rất rõ ràng, ta chính là thiên mệnh chi nhân. Biên, Láp Trần cút đi Phỉ Long, cũng không thèm nhìn qua bộ dạng của ngươi à, ngươi cũng xứng làm thiên mệnh chi nhân. Một gã nam tử trào phúng nói, những người khác cũng nói theo. Tất cả đều đang mắng Phỉ Long không biết xấu hổ. Phỉ Long chẳng hề để ý, thậm chí hắn còn cong mông. Lý Minh không nghe đến bực bội, hắn mắng, còn không mau cút xuống đi, lúc ác liệt như thế này mà còn nói giỡn được. Cút. Phỉ Long biểu môi, chỉ có thể rời đi dưới lời mắng chửi của tất cả mọi người. Sau khi rời khỏi Minh Không điện, Phỉ Long nhổ một ngụm nước bọt xuống đất. Một đám ngu xuẩn, lão tử nguyện ý hy sinh, các ngươi còn không theo kịp đâu. Tâm tình của Phỉ Long khó chịu đến cực độ. Hắn nâng bước chân lên, dưới chân hiện ra vân vụ, hắn cưỡi lên đó rồi bay về phía nội thành. Cùng lúc đó, Dịch Tiểu Phong thông qua thuộc độn địa mà lẻn vào bên trong thành. Đệ tử của Minh Không môn rất nhiều, hắn trực tiếp quang minh chính đại mà đi trên ngã tư đường, cũng không có người nào phát giác ra điểm dị thường. Trên ngã tư đường tràn ngập tiếng rao hàng, có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Một chút cũng nhìn không ra nguy nan ập xuống. Dịch Tiểu Phong cũng không vội vã tìm hiểu thông tin, mà là đi loanh quanh trong thành. Khắp cả đường cái đều là hồng quang, chẳng qua là giá trị của mấy thứ bảo bối này đối với Dịch Tiểu Phong mà nói thì không coi là gì cả. Dịch Tiểu Phong hiện giờ đã không còn linh thạch, tụ khí đang dư thừa nữa, cho nên không có thể mua được gì. Vì bồi dưỡng ngục long, phệ linh bò cạp, hắn đã nghèo rồi. Đi dạo xung quanh, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy một người bay qua từ trên đỉnh đầu. Người này lóng lánh ánh sáng hồng. Không sai. Là thân thể tản ra ánh sáng hồng. Dịch Tiểu Phong nhìn hắn kỹ càng, trước mắt hiện ra một hàng chữ, thiên mệnh tiên thể, thiên mệnh chi nhân, ẩn chứa số mệnh khổng lồ, máu này có thể kéo dài tuổi thọ, thân thể này có thể luyện chế thành tiên đế đan, sau khi dùng sẽ thành tiên. Lợi hại như vậy. Dịch Tiểu Phong lập tức đuổi theo. Đây là một nữ tử áo xanh, thoạt nhìn tầm 16-17 tuổi, hoạt bát năng động, đứng trên mây nhảy nhót vui vẻ. Đường Tăng phiên bản nữ. Dịch Tiểu Phong âm thầm tò mò. Trong nhiệm vụ phụ của hắn có một dòng là tìm ra thiên mệnh chi nhân rồi hàng phục thì đạt được 10.000 điểm tích lũy. Không nghĩ tới vừa tới là đã gặp được. Vận khí thật tốt. Dịch Tiểu Phong theo đuôi nàng nữ tử áo xanh tiến vào một khách điếm, hắn cũng đi vào theo. Đệ tử của Minh Không môn chiếm số đông trong khách điếm, vây quanh một lão giả. lão giả này là người kể chuyện, đang kể về truyền thuyết của Hiên Viên Thần. Thi môn quyết chiến, Hiên Viên Thần đại biểu cho người mạnh nhất của Loạn Thần Châu tiến đến theo ước hẹn của kình địch. Trận chiến ấy, thiên hạ các châu cùng tề tụ lại. Sau khi nữ tử áo xanh đi đến chỗ đám người thì bắt đầu tỏ ra có hứng thú mà lắng nghe. Dịch Tiểu Phong sắp đến gần, làm bộ không cẩn thận mà đụng phải nàng. Thật ngại quá. Dịch Tiểu Phong nói xin lỗi. Nữ tử áo xanh gật gật đầu, sau đó lại xê dịch sang bên cạnh. Dịch Tiểu Phong cứ đứng bên cạnh nàng, cùng nghe chuyện với nàng. Xem ra giá trị nhan sắc vẫn còn kém, chưa thể nào lập tức hấp dẫn nàng được. Dịch Tiểu Phong yên lặng nghĩ, hắn cũng không gấp. Theo giọng điệu phập phồng của người kể chuyện, bầu không khí ở hiện trường cũng phập phồng thoải mái. Nữ tử áo xanh nhịn không được mà cảm khái, Hiên Viên Thần sao có thể vô địch như vậy? Dịch Tiểu Phong cười nói, nhân vật giống như vậy cũng không chỉ có mỗi Hiên Viên Thần, Kiếm Thánh Bạch Hồng Tiêu cũng như thế mà. Xì, Kiếm Thánh có thể so được với Hiên Viên Thần sao? Nữ tử áo xanh trừng mắt liếc nhìn Dịch Tiểu Phong một cái, nàng hừ nói, Kiếm Thánh không xứng đáng, ít nhất cũng không dám khiêu chiến Hiên Viên Thần. Dịch Tiểu Phong không nói gì. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nghe thấy có người xem thường Bạch Hồng Tiêu đó. Dịch Tiểu Phong cười nói, Kiếm Thánh ngay cả hoàng môn mà cũng dám đắc tội, Hiên Viên Thần dám không? Nữ tử áo xanh nghẹn lời. Đó cũng đúng là sự thật. Bây giờ tin tức Bạch Hồng Tiêu bị hoàng môn truy nã đã lưu truyền đến mức bay đầy trời rồi, ngược lại người của Loạn Thần Châu lại càng thêm bội phục Bạch Hồng Tiêu. Đừng thấy Thiên Tông, Cửu U Tông là quái vật lớn, so với hoàng môn thì vẫn là không đáng nhắc tới. Hoàng môn là thế lực cường đại nhất trong thiên địa, có một không hai. Chờ hắn sống qua được sự đuổi giết của hoàng môn đi rồi lại chém gió. Nữ tử áo xanh hừ nói. Dịch Tiểu Phong cười hỏi, xem ra ngươi cũng tán đồng hành vi này của hắn, ta còn cho rằng tất cả mọi người trên thiên hạ này đều ngu muội giống như vậy chứ, cho rằng hoàng môn không nên bị khiêu khích. Vậy thì tất nhiên là sẽ không rồi, thật ra có rất nhiều người đều nhìn hoàng môn không thuận mắt, trăm năm trước có một hoàng triều, bởi vì không cung phụng hoàng môn mà cả hoàng thất đều bị tàn sát hầu như không còn, hoàng môn còn để cho một tên ăn mày làm hoàng đế, làm cả hoàng triều phải hổ thẹn, ví dụ như vậy ở trong lịch sử cũng không ít đâu, sở dĩ Bạch Hồng Tiêu đắc tội với hoàng môn, cũng là hy vọng cho Dương Tuyệt một mạng, quả thật là đáng để khâm phục. Nhưng điều này cũng không thể chứng minh được rằng Kiếm Thánh có thể so sánh được với Hiên Viên Thần. Ngươi từng gặp Hiên Viên Thần chưa? Ta thì cũng muốn lắm. Vậy ta hiểu rồi, đúng là bởi vì chưa từng gặp được, cho nên ngươi mới có ảo tưởng vô tận đối với Hiên Viên Thần. Hừ, bị ngươi nói trúng rồi, quả thật ta đã từng gặp Kiếm Thánh rồi, hắn nói ta trời sinh vận rủi, bảo ta rời khỏi Minh Không Môn, tức chết ta rồi. Dịch Tiểu Phong sửng sốt. Trước kia Bạch Hồng Tiêu từng gặp nữ tử áo xanh. Chẳng lẽ Bạch Hồng Tiêu cũng đã xem thấu thiên mệnh tiên thể của nữ tử này rồi? Thật sự là lợi hại. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, bỗng nhiên cũng có chút đồng tình với cô nàng này. Nàng ngây thơ chân chất, mà không biết trên lưng mình lại gánh cái vận mệnh gì. Nếu như đám người theo đuổi tiên lộ này phát hiện ra thể chất của nàng, nhất định sẽ điên cuồng. Nghĩ đến đây, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên không muốn hàng phục nàng nữa. Sao ngươi lại có ánh mắt như thế? Còn có, ngươi là ai á, sao ta chưa từng nhìn thấy ngươi? Nữ tử áo xanh cảnh giác mà hỏi. Dịch Tiểu Phong cười nói, ta gia nhập Minh Không Môn mới được mấy năm thôi, người không biết ta cũng rất bình thường, người có thể nhớ rõ các đệ tử bên trong Minh Không Môn sao? Không thể. Nữ tử áo xanh lắc đầu nói, cũng không biết vì sao, nàng cứ luôn cảm thấy ánh mắt của Dịch Tiểu Phong không thích hợp. Rất giống. Ánh mắt mà tên Kiếm Thánh kia nhìn nàng lúc trước. Quả thực là giống y như đúc. Nghĩ đến đây, nữ tử áo xanh tức giận rồi. Lúc này, Dịch Tiểu Phong xoay người rời đi. Nữ tử đuổi theo hắn. Dịch Tiểu Phong mới vừa đi ra khỏi khách điếm thì đã bị nàng ngăn lại. Nói, có phải ngươi và Kiếm Thánh có quan hệ gì hay không? Hay ngươi là đồ đệ của Kiếm Thánh, Dịch Tiểu Phong? Khoảng cách giữa thiên hạ kiếm khách với chúng ta cũng không xa, có phải là ngươi có âm mưu gì hay không? Ngươi nói quá bậy. Dịch Tiểu Phong không nói gì. Đoán thật chuẩn. Quan trọng là mẹ nó đoán đúng rồi. Nữ tử hừ nói, Lý Thiền Nhi ta cứ luôn cảm thấy ngươi có gì đó là lạ, đi, theo ta đi xem đi đến chấp pháp đường, xem ngươi có thể thẩm tra đối chiếu thân phận hay không. Nàng giữ chặt lấy cổ tay Dịch Tiểu Phong một phen, không cho phép hắn trốn. Hai người cà cưa không dứt, dẫn tới các đệ tử khác trên ngã tư đường cũng vây lại đây. Xem ra địa vị của Lý Thiền Nhi ở Minh Không Môn cũng không thấp. Đừng như vậy, nam nữ thụ thụ bất thân. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ mà nói. Không nghĩ tới cứ như vậy mà bị Lý Thiền Nhi đánh bậy đánh bạ vạch trần thân phận. Nếu ngươi không sợ thì cứ đi theo ta đi chứ. Lý Thiền Nhi không thuận theo không buông tha mà nói, tay kia thì cũng túm lấy Dịch Tiểu Phong. Lúc này, một gã mập mạp gạt ra đi ra từ trong đám người. Sư muội, làm sao vậy? tiểu tử này chiếm tiện nghi của muội, xem ta có đánh chết hắn hay không. Người này chính là Phỉ Long. Hắn vén tay áo lên, bước nhanh đi về phía Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không thể không thi triển kim một súc không lui ra một khoảng, biến mất tại chỗ. Lý Thiền Nhi sửng sốt, những người khác vây xem cũng sửng sốt. Phỉ Long nhíu mày, thầm nghĩ, tốc độ này không đúng. Chẳng lẽ là thần thông? Trong một hẻm nhỏ, Dịch Tiểu Phong lặng yên không một tiếng động đi ra, một lần nữa hòa vào trong đám người. Bị Lý Thiền Nhi bắt lấy, làm Dịch Tiểu Phong rất cạn lời. Hắn cũng không có mang thù, dù sao nàng này về sau sẽ rất thê thảm. Hắn đến điều tra đại kiếp nạn của Minh Không Môn rốt cuộc là cái gì. Từ tình huống trước mắt mà xem xét, hết thảy gió êm sóng lặng, không nhìn ra có bất luận mầm tai họa gì. Dịch Tiểu Phong kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Hắn không có tìm khách điếm ở, muốn thuê khách điếm thuộc Minh Không Môn cần chứng minh thân phận, Dịch Tiểu Phong cũng không cần nghỉ ngơi. Mặt trời lặn, trăng mọc lên. Dưới màn đêm, Minh Không Môn vẫn rất náo nhiệt. Dịch Tiểu Phong phát hiện số lượng đệ tử Minh Không Môn so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn, luôn có đệ tử ra ngoài, cũng có không dứt đệ tử trở về. Nói đến thì thấy kỳ quái. Minh Không Môn điệu thấp như vậy, sao lại có nhiều đệ tử ra ngoài? Dịch Tiểu Phong tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức thi triển thuật động địa, rời Minh Không Môn. Hắn đuổi theo một đám đệ tử Minh Không Môn. Hôm nay, đã là lần thứ ba, thật mệt. Hừ, việc này cũng không thể lộ ra. Ta rất buồn bực, rốt cuộc là vì cái gì, môn chủ lại không nói rõ ràng. Luôn cảm thấy bầu không khí gần đây không đúng lắm. Thiên hạ kiếm khách người ta điên cuồng khuếch trương, chúng ta không biết đang làm cái gì, cứ tiếp tục như vậy, nói không chừng ngày nào đó kiếm tôn liền mò qua tới. Dịch Tiểu Phong ở dưới nền đất nghe mấy đệ tử này nghị luận. Quả nhiên, Minh Không Môn có kế hoạch, chỉ là bọn đệ tử tầng dưới chót không rõ. Dịch Tiểu Phong một đường đi theo. Bọn họ đi vào một vùng núi rừng, những đệ tử Minh Không Môn tụ tập trước một vách núi bóng loáng như ngọc. Trước vách núi có một lão giả đang đứng, bên cạnh có một cái bình ngọc thật lớn. Các đệ tử mỗi người lấy ra một bình ngọc nhỏ, đổ vào bình ngọc lớn. Thần thức Dịch Tiểu Phong bắt giữ được thứ đổ ra là một loại huyết châu. Bọn họ đổ xong, liền xoay người rời đi. Lão giả đứng dậy, mang theo bình ngọc thật lớn đi vào trong vách núi. Dịch Tiểu Phong từ dưới nền đất nhảy ra. Hắn đi đến vách núi, duỗi tay. Ti ti ti. Lôi điện tràn ngập, đánh tới Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong sợ tới mức vội vàng nhảy ra. Lúc này, vách núi xuất hiện dao động, Dịch Tiểu Phong lập tức chui vào dưới nền đất. Lão giả đi ra, hắn nhíu mày lẩm bẩm nói, kỳ quái, vừa rồi có người đụng vào cấm chế. Hắn quét thần thức ra, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Xác thật có một khí tức còn lưu lại trong không trung. Đối phương rất mạnh. Lão giả lập tức móc một lá bùa từ trong tay áo, xé nát. Lá bùa hóa thành đốm xanh li ti, tan biến trong trời đêm. Dịch Tiểu Phong ở dưới nền đất kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, một hơi thở mạnh mẽ tới gần. Lý Minh Không. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Dịch Tiểu Phong lập tức lặn xuống. Người này cho hắn cảm giác không thể yếu hơn Tuyệt Tình Đại Đế. Lý Minh Không ở trước mặt lão giả, đồng tử biến thành màu đỏ hồng, bắt đầu nhìn quét chung quanh. Lão giả không có hé răng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Minh Không bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía mặt đất. Hắn nâng nắm tay phải, đột nhiên nện xuống mặt đất. Sâu dưới nền đất mấy ngàn mét, Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực độ, hắn vội vàng lặn xuống nữa. Đất đá kịch liệt chấn động, đè ép lẫn nhau. Dịch Tiểu Phong cảm nhận được cảm giác áp bách, không thể không thi triển thần thông dịch chuyển, nhanh rời đi. Mặt đất thì không có bị phá hư, một quyền này của Lý Minh không chỉ làm vỡ nát dưới nền đất. Môn chủ, người nọ đi rồi. Lão giả hỏi. Lý Minh Không gật đầu nói, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không trở về. Sau đó, hai người đi vào vách núi. Dịch Tiểu Phong xuất hiện ở trong rừng cây, vai phải đã đầm đìa máu tươi. Hắn lập tức đã tọa, vận công chữa thương. Người nọ là ai? Chưởng lực thật bá đạo. Dịch Tiểu Phong kinh hãi nghĩ đến. May mắn hắn có thần thông dịch chuyển, nếu không, dù không chết cũng phải trọng thương. Hay hắn chính là Lý Minh Không? Dịch Tiểu Phong yên lặng suy nghĩ ở Loạn Thần Châu, bất luận một thế lực nào, người mạnh nhất đều đứng đầu thế lực. Nếu là Lý Minh Không còn tốt, nếu là những người khác, vậy Dịch Tiểu Phong phải ước lượng lại thực lực Minh Không Môn lần nữa. Dịch Tiểu Phong nhanh cầm máu, cũng may chỉ là ngoại thương, thường thế nhanh chóng khôi phục. Hắn bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bằng không liền chờ kiếp nạn của Minh Không Môn bùng nổ, rồi tính tiếp. Dịch Tiểu Phong nghĩ tới đó. Nếu có kịch bản này, vậy nói rõ chuyện Minh Không Môn sắp đại loạn. nếu bọn họ có thể giải quyết, kịch bản này liền không có ý nghĩa. Sau khi hạ quyết tâm, Dịch Tiểu Phong trở lại Minh Không Môn, nấp trong biển người. Hắn lưu lại khách điếm có người kể chuyện, thuận tiện nghe một chút truyền thuyết về các nhân vật phong vân của Loạn Thần Châu. Dịch Tiểu Phong nghe truyền thuyết về Chu Thừa Thiên. Kiếm tiên Chu Thừa Thiên ở Loạn Thần Châu cũng là truyền kỳ. Dù sao hắn đã từng là thiên tử thần triều. Nghe nói Chu Thừa Thiên cũng từng cùng phát sinh xung đột với Hoàng Môn. Câu chuyện này không biết thật hay giả, nếu là thật sự, thực lực Hoàng Môn đáng sợ biết bao. Hiện giờ Chu Thừa Thiên đã siêu việt thế gian, nhưng cũng không thể trả thù Hoàng Môn. Đương nhiên, còn có một cái khả năng. Đó là Chu Thừa Thiên không muốn tham dự tranh đấu của thế tục. Ba ngày vội vàng trôi qua. Khi Dịch Tiểu Phong còn ở trong Minh Không Môn nghe kể chuyện, Thiên Hạ Kiếm Khách cùng Hoàng Long Giáo va chạm. Khiến người khiếp sợ chính là trừ Thiên Hạ Kiếm Khách, còn có thế lực khác. Hồ Đình Quân, Thiên Huyền Cốc cũng ra tay. Còn có một tôn tướng Thiên Tông khác, ba phương thế lực vây công, chiến tranh nghiêng về một bên. Ngày đó, Hoàng Tôn Tương bị Hồ Đình Quân đâm, Hoàng Long Giáo tử thương hơn nữa, tuyên bố đầu hàng. Ngày thứ hai, tin tức này liền truyền khắp Loạn Thần Châu. Tin tức càng truyền càng lan rộng. Thiên Tông 12 tôn tướng thật tàn nhẫn a, đánh huynh đệ mà cũng hung tàn như vậy. Thiên Tông có thể có uy danh như vậy, xác thật có công của 12 tôn tướng. Hoàng Long Giáo vẫn là bị diệt. Trách không được Dịch Tiểu Phong lại không có sợ hãi, thì ra là ôm đùi. Cái tiếp theo gặp tai họa có thể là Tuyệt Tình Môn hay không? Có lẽ, rõ ràng ba phương thế lực này kết minh. Dịch Tiểu Phong bớt chút thời giờ để offline, thấy được tin tức này trên mạng. Hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng hắn lại cảm thấy hứng thú với việc trao đổi giữa ba phương thế lực. Nếu Thiên Hạ Kiếm Khách không có vớt được chỗ tốt, liên minh này liền không đáng giá bàn luận. Nhìn như là Hồ Đình Quân đang giúp Thiên Hạ Kiếm Khách, trên thực tế là Thiên Hạ Kiếm Khách giúp hắn hấp dẫn hỏa lực. Bằng không, Hoàng Tôn Tương nhất định sẽ tìm các thế lực lớn khác kết minh, cùng đối kháng, không bị thua thảm như thế. Đáng tiếc, kết quả trao đổi giữa ba phương thế lực, các người chơi không tiếp xúc đến. Dịch Tiểu Phong lại online. Mình không môn rốt cuộc nghênh đón biến cố. Trong khách điếm, Dịch Tiểu Phong nhìn thấy từng tên đệ tử Minh Không Môn ngã xuống. Bọn họ ôm ngực, có vẻ rất thống khổ. Sao lại thế này? Trúng độc. Thật là khó chịu a, ta cảm giác trái tim muốn nổ, trưởng quầy hạ độc, trưởng quầy cũng ngã, chẳng lẽ có địch nhân xâm lấn. Các đệ tử nằm trên mặt đất kêu rên. Dịch Tiểu Phong không khỏi đi ra khách điếm, phát hiện đầy đường đều là đệ tử Minh Không Môn, đều bị như thế, mỗi người nằm trên mặt đất kêu rên. Vì tránh bị nghi ngờ, Dịch Tiểu Phong cũng nằm xuống. Sao lại thế này? Nguyền rủa. Dịch Tiểu Phong cảm thấy không thể hiểu được. Hết thảy phát sinh không có nửa điểm dấu hiệu. Càng ngày càng nhiều đệ tử ngã xuống, sự khủng hoảng lan tràn khắp Minh Không Môn. Dịch Tiểu Phong nằm trên mặt đất, lặng lẽ quan sát. Hắn phát hiện đây quả thật là cơ hội tốt để thu phục Minh Không Môn. Nếu ngay cả cao tầng của Minh Không Môn cũng đã ngã xuống rồi, vậy thì có lẽ hắn có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mà đánh tan Minh Không Môn. Nghĩ đến đây, Dịch Tiểu Phong bắt đầu di chuyển, đi tới gần chủ điện của Minh Không Môn. Hắn không oán không cừu gì với Minh Không Môn cả, nhưng không có bất kỳ giao tình gì, nếu bắt gặp được cơ hội thì cũng sẽ không bỏ qua. Qua một đoạn thời gian, cuối cùng thì Dịch Tiểu Phong cũng đi tới khu vực phụ cận chủ điện. Bên trong nội điện của Minh Không Môn tụ tập không ít hơi thở cường đại, có thể mạnh hơn nhiều so với Hoàng Long Giáo. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy hai người, chính là Lý Thiền Nhi và Phỉ Long mà hắn gặp được lúc trước. Vừa nhìn thấy Lý Thiền Nhi thì Dịch Tiểu Phong lại tức mình. Chẳng qua là nhìn thấy mặt Lý Thiền Nhi đầy vẻ lo lắng, tâm tình của hắn lại trở nên sung sướng. Thu phục Minh Không Môn cũng rất tốt, Lý Thiền Nhi là thiên mệnh tiên thể, có lẽ thiên phú tu luyện cũng cực kỳ xuất chúng. Bồi dưỡng cho tốt, về sau cũng có thể trở thành một thanh lợi kiếm của Thiên Hạ Kiếm Khách. Từ sau khi Lữ Thư An thức tỉnh Hỗn Nguyên Thiên Nhãn, tốc độ tu luyện liền cực kỳ mạnh, ở Thiên Hạ Sơn ngoại trừ Khổng Niệm ra, không có người nào có thể so sánh được. Thời gian một nén nhang trôi qua. Đại môn của Minh Không Điện bỗng nhiên mở ra, một đám người đi tới, khí tức của người cầm đầu nọ khiến cho Dịch Tiểu Phong trở nên khẩn trương, chính là cái người mà lúc trước đã làm Dịch Tiểu Phong chấn thương. Môn chủ, làm sao bây giờ? Nguyền rủa bạo phát rồi. Cái gì mà nguyền rủa? Đệ tử toàn môn đều ngã xuống hết rồi, đây vẫn là ở trong tông môn chúng ta, nếu như mà đang ở ngoài đánh nhau vậy thì chết chắc rồi. Tại sao lại thế? Hỏng bét, tim ta cũng cảm thấy như muốn nổ tung rồi. Nghe thấy lời nói của mọi người ở xung quanh, sắc mặt của Lý Minh Không âm trầm. Dịch Tiểu Phong nhìn thấy một vài người có tu vi cường đại cũng ngã xuống theo. Xem ra tu vi càng mạnh, lại chịu đựng được càng lâu. Lý Minh Không trầm giọng mà nói, đã tìm được thiên mệnh chi nhân hay chưa? Nếu như vẫn chưa tìm được, vậy thì chỉ có thể triệu tập toàn bộ lại, cùng nhau thử. Phỉ Long hét lên, ta chính là thiên mệnh chi nhân. Để cho ta thử trước đi. Lần này, không có ai trào phúng hắn. Lý Minh không hít sâu một hơi, hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay hướng về phía bầu trời. Trong phút chốc, mây đen đột nhiên tập kích đến, uy áp vô cùng bao phủ thiên địa. Diệt Tiểu Phong chú ý thấy bên trong mây đen dường như còn có thứ đồ gì đó nữa. Chẳng lẽ là Minh Không Đồ? Minh Không Đồ không phải nên giấu đi sao? Diệt Tiểu Phong âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, một ánh mắt sắc bén bắn tới. Rõ ràng là Lý Minh Không. Diệt Tiểu Phong thầm kêu không ổn, hắn nhảy dựng lên theo bản năng, tay phải của Lý Minh Không đánh tới, giống như là thuấn di vậy, lòng bàn tay sắp đánh trúng vào thân thể của Diệt Tiểu Phong. Đồng tử của Diệt Tiểu Phong biến thành màu vàng, hắn thi triển kim một xúc không lui ra, tránh thoát được một chưởng này, đi tới phía sau Lý Minh Không. Trong nháy mắt vừa đáp đất, hai má Diệt Tiểu Phong xuất hiện vết thương giống như lưỡi dao cắt trúng. Những người khác đều quay đầu lại nhìn. Là ngươi? Lý Thiền Nhi trừng lớn mắt, nàng kinh hô. Lý Minh Không cũng không tiếp tục xuất kích mà là xoay người, mặt không chút thay đổi mà nhìn về phía Diệt Tiểu Phong. Các hạ là ai, lẻn vào Minh Không môn ta có ý đồ gì? Lý Minh Không lạnh lùng hỏi. Trong lòng Diệt Tiểu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xem ra Lý Minh Không cũng đã bị ảnh hưởng của nguyên rủa rồi, nếu không thì tất nhiên hắn sẽ tiếp tục công kích Diệt Tiểu Phong. Thực lực của hai người chênh lệch rất lớn, đối mặt với Lý Minh Không, Diệt Tiểu Phong chỉ có thể tránh né mà thôi. Quyền chưởng của lão này rất khủng bố. Diệt Tiểu Phong cười nói, ta tính đến Minh Không môn chắc chắn có một kiếp, cho nên tới đây xem một chút, thiên mệnh chi nhân mà các ngươi muốn tìm, chắc hẳn ta biết là ai. Lý Thiền Nhi. Thiên mệnh tiên thể. Thiên mệnh chi nhân. Lời vừa nói ra, tất cả các trưởng lão Minh Không môn xung quanh đều trở nên kích động. Là ai? Nói mau, bằng không ngươi đừng mơ mà rời khỏi đây. Làm sao mà ngươi biết được thiên mệnh chi nhân? Đừng có nghe hắn nói bậy, hắn là ngoại nhân, sao lại biết được chứ? Tất nhiên là vừa mới nghe thấy chúng ta nói chuyện, rồi muốn đánh lừa dư luận thôi. Đối mặt tình cảnh kích động của quần chúng xung quanh, trên mặt Diệt Tiểu Phong treo nụ cười, hắn lẳng lặng mà nhìn Lý Minh Không. Lý Minh Không nhíu mày, hắn hỏi, ngươi nói đi. Diệt Tiểu Phong lấy Thiên Tôn kiếm, Vô Pháp kiếm, song kiếm cầm trong tay, khí thế tăng vọt, kiếm khí cuồng bạo làm cho những người ở xung quanh không rét mà run. Lý Minh Không híp mắt mà nói, chắc hẳn ngươi chính là Kiếm Tôn Diệt Tiểu Phong nhỉ? Kiếm Tôn? Sao sao? Mọi người ồ lên. Gần đây, danh tiếng của Diệt Tiểu Phong cực kỳ vang dội, có thể nói là nhân vật nổi bật nhất trong nhóm thanh niên trẻ tuổi ở Loạn Thần Châu. Trước đó không lâu, hắn mới đánh bại được Hoàng Tôn Tướng, Tuyệt Tình Đại Đế. Một cường giả như thế lại đến đây trong thời khắc mấu chốt như thế, đối với Minh Không môn mà nói, tuyệt đối là tin dữ. Ngươi muốn cái gì, cứ nói thẳng ra. Giọng nói của Lý Minh Không lạnh lùng. Diệt Tiểu Phong cười nói, ta muốn Minh Không môn. Khoảng cách giữa Minh Không môn và Thiên Hạ Sơn rất gần, không cần thiết phải kết liên minh, ngược lại sau khi kết liên minh thì sẽ hạn chế sự mở rộng của Thiên Hạ kiếm khách. Không có khả năng. Lý Minh Không quả quyết cự tuyệt. Những người khác lòng đầy căm phẫn, tất cả đều chửi ầm lên. Phỉ Long lấy một thanh đại đao ra, hắn mắng, xú tiểu tử. Ngươi quá cuồng vọng rồi. Vậy thì cứ để cho ta lĩnh giáo thực lực của Kiếm Tôn một chút đi. Hắn chém về một đao phía Diệt Tiểu Phong, đao khí bá đạo. Diệt Tiểu Phong trở tay chém một kiếm tới, kiếm khí của Thiên Tôn kiếm va chạm với đao khí, trực tiếp chấn động, nhấc lên một luồng gió mạnh làm cho người ở xung quanh đều lui về phía sau. Diệt Tiểu Phong khinh miệt mà cười nói, tiểu mập mạp, ngươi còn phải luyện tập thêm nữa đó. Cười thì cười, nhưng ánh mắt của Diệt Tiểu Phong thì lại nhìn chằm chằm vào Lý Minh Không, đề phòng Lý Minh Không ra tay. Minh Không môn không có khả năng sẽ đầu hàng ngươi đâu, ngươi đưa ra điều kiện khác đi. Lý Minh Không tiếp tục nói. Diệt Tiểu Phong lắc đầu nói, trừ cái đó ra, ta không còn yêu cầu nào khác, ngươi đã không muốn, vậy ta đây liền rời đi, xem các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Nói xong, Diệt Tiểu Phong trực tiếp bay lên, chuẩn bị rời đi. Lý Minh Không vội vàng gọi hắn lại. Chỉ cần ngươi có thể tìm được thiên mệnh chi nhân, Minh Không môn vượt qua được kiếp nạn này thì sẽ đầu hàng Thiên Hạ kiếm khách. Nghe vậy, các trưởng lão, các đệ tử của Minh Không môn nhất thời bùng nổ. Môn chủ. Không thể được đâu. Người này bỏ đá xuống giếng, sao lại có thể cho hắn được như ý nguyện chứ? Đúng vậy. Chúng ta có chết thì cũng sẽ không hàng. Để hắn cút đi. Lý Thiền Nhi, Phỉ Long cũng tức giận mà mắng theo những người khác. Lý Minh Không nâng tay lên, ý bảo mọi người câm miệng. Hắn biết rõ, chắc chắn Diệt Tiểu Phong sẽ không thật sự rời đi, mà là muốn kéo dài thời gian. Còn hơn thế, không bằng cứ thuận theo ý của hắn thử xem. Dịch Tiểu Phong chỉ vào Lý Thiền Nhi mà nói, nàng chính là thiên mệnh chi nhân. Mọi người đều nhìn về phía Lý Thiền Nhi. Lý Thiền Nhi biến sắc, còn cho rằng Dịch Tiểu Phong muốn trả thù mình. Nào biết Lý Minh không lại lắc đầu mà nói, quả thật thể chất của nàng đặc thù, số mệnh hùng hậu, nhưng nàng cũng không phải là thiên mệnh chi nhân mà chúng ta muốn tìm. Hả? Không phải. Dịch Tiểu Phong trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ thiên mệnh chi nhân trong lời Lý Minh không muốn tìm, cũng không phải là người mà hắn nghĩ đến. Thiên mệnh chi nhân là người được Minh Không Đồ lựa chọn, nói thật cho ngươi biết, Minh Không Đồ bạo động, yêu ma ở bên trong đã sắp giết ra ngoài rồi, nếu như không thể ngăn chặn lại được, loạn thần châu nhất định sẽ máu chảy thành sông. Lý Minh không thở dài. Dịch Tiểu Phong hỏi, hả? Vậy yêu ma mạnh tới mức nào? Lý Minh không nghiêm túc mà nói, ngay cả Hiên Viên Thần có ra tay, cũng không nhất định có thể ngăn cản được đâu. Khoa trương như vậy. Nếu như bọn chúng chạy ra ngoài, chắc chắn chúng ta sẽ phải chết, nhưng kế tiếp chính là thiên hạ kiếm khách các ngươi. Lời Lý Minh không nói làm Dịch Tiểu Phong bán tín bán nghi. Nếu là thật sự, này thiên hạ kiếm khách xác thật gặp đại nạn. Nếu nguy hiểm thế này, vì sao trước kia chưa từng bùng nổ? Dịch Tiểu Phong nhìn xuống Lý Minh không hỏi. Lý Minh không trả lời, ta cũng không rõ lắm, nhưng gần đây khí vận loạn thần châu biến hóa cực nhanh, từ xưa đến nay chưa từng có, thực sự thái quá. Dịch Tiểu Phong trầm mặt. Lúc này, mây đen cuồn cuộn tách ra, một tấm màn thật lớn hiện ra, trên đó là một mảnh sao trời lộng lẫy, sao trời nhiều màu luân phiên tắt sáng, khiến người xem lóa mắt. Minh Không Đồ. Minh Không Đồ rất lớn, chiếm cứ nửa vòng trời, đồ sộ rộng lớn. Vừa thấy Minh Không Đồ, tim Dịch Tiểu Phong đập nhanh. Hắn cảm giác trong đồ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm chính mình, tràn ngập sát ý, nhưng hắn không thấy ập mắt kia. Rất nguy hiểm. Hay thật sự như lời Lý Minh không? Loại sát ý này làm Dịch Tiểu Phong nghĩ đến một người. 5.000 năm trước, Đế Tân. Lúc trước, khi Đế Tân tập kích Thanh Tà Thiên Địa, sát ý liền khủng bố như thế. Dịch Tiểu Phong nhíu mày hỏi, yêu ma bên trong có lai lịch gì? Lý Minh không thở dài một tiếng, nói, ta biết không nhiều lắm, nghe nói hơn 2.000 năm trước, hắn từng tai họa nhân gian, trấn áp hắn là kiếm thần Hiên Viên, cũng là tổ tiên của Hiên Viên Thần. Kiếm thần Hiên Viên. Dịch Tiểu Phong híp mắt. Hắn rốt cuộc tiếp xúc tới một ít chuyện của Hiên Viên. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, kiếm thần Hiên Viên cũng coi như là sư phụ hắn, chỉ là không ở cùng thời không. Dịch Tiểu Phong cũng từng muốn tìm hiểu về kiếm thần Hiên Viên, đáng tiếc ở trong lịch sử chỉ ghi lại hắn là thiên hạ đệ nhất, chuyện xưa rất ít. Vì sao đồ này không ở trong tay Hiên Viên Thần, mà ở trong tay các ngươi? Dịch Tiểu Phong hỏi. Lý Minh không nói, lịch sử, há là chuyện chúng ta có thể nói rõ. Việc cấp bách là tìm ra thiên mệnh chi nhân, giải quyết kiếp nạn này. Dịch Tiểu Phong dừng ở trước mặt Lý Minh không, nói, ta chỉ biết là nàng kia. Lý Minh không nâng đôi tay, thúc giục linh lực, cách không đánh vào Minh Không Đồ. Minh Không Đồ phát ra ánh sáng, bên trong có vô số sao trời đi theo di chuyển, làm người ta hoa cả mắt. Ánh sao rơi xuống, bao lại cả tòa Minh Không Môn. Những đệ tử nằm trên mặt đất kêu càng thêm đau đớn. Trưởng lão Minh Không Môn gần Dịch Tiểu Phong cũng bắt đầu gã xuống. À, đau quá. Môn chủ cứu ta. Sao lại thế này? Máu ta không chịu khống chế, ta cảm giác thân thể muốn nổ, thì ra là Minh Không Đồ đang nguyền rủa chúng ta, nó rốt cuộc muốn làm gì? Nhìn đến thảm cảnh của những người này, Dịch Tiểu Phong cũng không khỏi sợn tóc gáy. Hắn chú ý tới có người làn da bắt đầu ứa máu, người này còn đang điên cuồng cào chính mình, thảm không nỡ nhìn. Sắc mặt Lý Minh không trắng bệch, nhíu mày. Hiển nhiên, hắn cũng gặp nguyền rủa, đang cố gắng khắc chế. Chỉ có Lý Thiền Nhi không có việc gì, Phỉ Long cạnh nàng đều đã ngã xuống đất, run rẩy kịch liệt. Dịch Tiểu Phong chỉ vào Lý Thiền Nhi, nói, còn nói không phải nàng. Chỉ mình nàng không có việc gì. Lý Minh không lắc đầu, nói, không được, quyết không thể là nàng. Vì sao? Nếu dùng nàng, Minh Không Môn vẫn sẽ nghênh đón tai họa. Lý Minh không thở dài nói. Lý Thiền Nhi bước nhanh đi tới, gấp giọng nói, sư phụ, làm ta đi thôi, ta nguyện ý làm thiên mệnh chi nhân, lại chờ nữa, Minh Không Môn liền xong rồi. Sắc mặt Lý Minh không biến hóa liên tục. Dịch Tiểu Phong kinh ngạc đánh giá Lý Thiền Nhi. Hai người đều họ Lý, chỉ là thầy trò. Hay Lý Thiền Nhi còn có bối cảnh khác? Cũng đúng, người bình thường như thế nào có thể có được thể chất như thế? Nói không được. Chính là không được. Lý Minh không trầm giọng nói, không cho phản bác. Lý Thiền Nhi cắn răng, thả người nhảy lên, bay về phía Minh Không Đồ. Lý Minh không kinh hãi, vội vàng tiến đến ngăn trở. Nhưng hắn mới vừa bay lên tới liền cảm giác được không khỏe, rơi xuống, nửa quỳ trên mặt đất. hắn che ngực, một bộ dạng đau đớn khó chịu. Dịch Tiểu Phong rất ngạc nhiên, rốt cuộc là nguyền rủa dạng gì mà có thể làm Lý Minh không khó chịu như thế. Hắn cảm giác Minh Không Đồ rất mạnh, thậm chí không thua kém với Thiên Địa Ba Kính. Dịch Tiểu Phong nhìn về phía Thiên Tông kiếm, Vô Pháp kiếm trong tay. Kiếm của hắn có thể phá hư Minh Không Đồ hay không? Tự hồ là cảm ứng được tâm tư chủ nhân, Vô Pháp kiếm rung vang, Thiên Tông kiếm phát ra kiếm quang. Hai kiếm đều đang bày ra sự tự tin của chính mình. Lúc này, Lý Thiền Nhi đi vào trước Minh Không Đồ. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đều có thể nhìn thấy nàng. Đó là ai? Lý Thiền Nhi sư muội. Nàng muốn làm gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Vì sao tất cả mọi người trúng chiêu? Không rõ lắm khả năng liên quan tới truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng gia nhập Minh Không Môn có thể đạt được tiên thần che chở, nhưng cũng sẽ đưa tới vận rủi dưới Minh Không Đồ. Lý Thiền Nhi ngửa đầu, nàng bị sao trời trong đó mê hoặc. Nhưng rất mau liền tỉnh táo. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt đất, lớn tiếng hỏi, sư phụ, ta nên làm như thế nào? Lý Minh Không cắn răng, không có trả lời. Dịch Tiểu Phong bất đắc dĩ nói, nàng lại không phải đi chịu chết, nàng chính là thiên mệnh chi nhân A, nhanh nói cho nàng, nếu không, mình không môn có nhiều người như vậy, đều phải chết, đến lúc đó tà ma kia ra tới, còn không phải đến giết nàng. Hắn liền buồn bực. Bối cảnh của Lý Thiền Nhi còn có thể mạnh hơn tà ma kia sao? Lý Minh Không cắn răng nói, thật sự không thể. Dịch Tiểu Phong lắc đầu, trào phúng nói, ngươi nhát như vậy, trách không được Minh Không Môn chỉ có thể là sáu môn, còn không bằng đầu hàng ta, hiệu lực cho ta, ta mang các ngươi đi hướng cường thịnh. Lý Minh Không trầm mặt. Đúng lúc này, Lý Thiền Nhi không quay lại nhìn nhảy vào Minh Không Đồ, trong phút chốc, Minh Không Đồ sinh ra dao động, như cục đá rơi vào mặt hồ. Lý Thiền Nhi biến mất. Dịch Tiểu Phong khẩn trương chờ đợi. Nhưng mà, Minh Không Đồ cũng không có bất kỳ dị thường gì. Hết thảy đều yên bình. Dịch Tiểu Phong liếc hướng Lý Minh Không, hừ nói, cái này tốt rồi, song họa lâm môn, yêu ma muốn ra tới, bối cảnh của Lý Thiền Nhi muốn tìm ngươi, ngươi cả cơ hội đầu thai cũng không có. Sắc mặt Lý Minh Không xanh mét, không nói một lời. Hình như ta không còn đau, cách đó không xa truyền đến một tiếng kinh hô, Dịch Tiểu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người chung quanh ngã xuống đất đều lộ vẻ vui mừng. Thành công! Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Không xong nga, cứ tiếp tục như vậy, mình không mong tránh thoát một kiếp. Lý Minh Không khẳng định sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong lập lòe, do dự có nên nhân cơ hội này tru sát Lý Minh Không hay không. Đây xác thật là cơ hội tốt. Lý Minh Không vừa chết, Minh Không Môn là rắn mất đầu. Nhưng làm như vậy, khả năng rước lấy tử thủ với Minh Không Môn, cao thủ Minh Không Môn nhiều như mây, lấy thực lực của Dịch Tiểu Phong không có khả năng để tất cả mọi người thần phục. Dịch Tiểu Phong nhanh chóng cân nhắc lợi hại. Oanh một tiếng vang lớn. Minh Không Đồ bỗng nhiên nổ mạnh. Tất cả sao trời đều rung động, ánh sáng như ảo ảnh có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Một thân ảnh rơi xuống. Rõ ràng là Lý Thiền Nhi. Lý Thiền Nhi một đầu tóc bạc, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, già thêm mấy chục tuổi. Lý Minh Không vội vàng nhảy lên, tiếp được nàng. Những người khác sôi nổi vây quanh. Nàng làm sao vậy? Phỉ Long cực kỳ khẩn trương, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Biên, hắc dược sinh cơ của nàng đã bị lấy đi rồi. Sắc mặt Lý Minh Không ngưng trọng, hắn trầm giọng mà nói. Hắn vội vàng vận chuyển linh lực trị liệu cho Lý Thiền Nhi. Một gã trưởng lão nói với vẻ hưng phấn, nàng ta không chết, có phải nói rõ được rằng kiếp nạn này đã chấm dứt rồi hay không? Đổi thành cho chúng ta lên, chắc chắn sẽ trực tiếp chết quách luôn. Phỉ Long căm tức mà nhìn hắn, mắng, lời này của ngươi còn có lương tâm nữa hay không? Những người khác cũng chỉ trích theo, nhưng trên mặt mỗi người đều khó có thể khắc chế được vẻ hưng phấn. Đây chính là lòng người. Dịch Tiểu Phong cảm khái vạn phần. À, Lý Thiền Nhi bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng thở dốc từng ngụm, cả người run rẩy. Nàng ta sắp sống lại rồi. Nàng ta sắp sống lại rồi. Lý Thiền Nhi hoảng sợ mà kêu lên, ngữ khí của nàng vô cùng bén nhọn, kẻ khác đều khiếp đảm trong lòng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy biển sao bên trong Minh Không Đồ nổi lên gần sóng cuồn cuộn. Một cổ uy áp khó có thể hình dung được bắt đầu tràn ra, càng ngày càng mạnh. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, tâm tình của hắn lại thấy bất an. Sao lại thế này? Không ổn rồi. Bảo các đệ tử chuẩn bị chiến đấu. Lý Minh Không cao giọng hô, hắn dẫn đầu bay lên trên. Các trưởng lão khác nghe theo phân phó, cũng bay lên theo, giọng nói của bọn họ liên tiếp vang lên, kêu gọi các đệ tử của Minh Không Môn. Dịch Tiểu Phong gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Minh Không Đồ, bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn liếc nhìn Lý Thiền Nhi, nàng cứ giống như là gặp phải ác mộng, đầu đầy đổ mồ hôi, vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại được. Đúng lúc này, Minh Không Đồ bỗng nhiên tối xuống, quang mang đang chiếu ra bỗng biến mất, thành trì của Minh Không Môn lâm vào trong bóng tối. Ầm ầm ầm. Tiếng sấm chấn vang, giống như trời sập. Dịch Tiểu Phong bỗng nhiên nhìn thấy trong bóng tối của Minh Không Đồ xẹt qua một bóng đỏ. Kinh dị. To lớn. Đó là Xà Yêu. Có người hoảng sợ mà kêu lên. Không chỉ là Dịch Tiểu Phong, những người khác cũng nhìn thấy được. Cả người Lý Minh Không run rẩy, hắn lẩm bẩm nói, xong rồi. Xong rồi. Yêu Tôn sắp sống lại rồi. Các đệ tử của Minh Không Môn đều ào mà bay lên không, nhiều không kể xiết, hình ảnh cực kỳ đồ sộ. Chẳng qua là trạng thái của đại đa số người còn chưa khôi phục lại, lung lay sắp đổ. Vô pháp kiếm rung rẩy kịch liệt. Kiếm linh kinh hô ở trong lòng Dịch Tiểu Phong, yêu khí thật là cường đại. Chủ nhân, chúng ta rút lui đi. Không thể địch lại được đâu. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Ngay cả vô pháp kiếm cũng đều sợ hãi, đối phương ít nhất còn mạnh hơn so với Lục Nhĩ Mi Hầu nữa. Nhưng nếu mà hắn rút lui, vậy thì yêu ma có thể tập kích Thiên Hạ Sơn hay không? Dịch Tiểu Phong càng nghĩ càng rối rắm. Hắn đột nhiên cảm giác được có người nhìn chằm chằm vào mình, hắn quay phát đầu nhìn lại. Chỉ thấy ở trên đỉnh của một tòa cung điện phía xa có một thân ảnh đứng đó, nhìn như là cái bóng từ hắc khí ngưng tụ mà thành, không thấy rõ được khuôn mặt cụ thể. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy hắn ta, Dịch Tiểu Phong không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc. Bóng người này. Dịch Tiểu Phong nhíu mày, hắn lẩm bẩm, Đồ Nhi. Bóng đen tự hồ là nghe thấy được, hắn nhảy lên theo, nhằm phía Lý Minh Không. Lý Minh Không chú ý thấy tập kích của hắn, không nói hai lời, lập tức huy quyền đánh ra. Một quyền này là dùng hết toàn lực, ẩn chứa linh lực cuồng bạo, trực tiếp xé rách cả không gian, sinh ra từng khe hở màu đen, mơ hồ còn có thể nhìn thấy được lôi điện đang đan xen. Trong lòng tất cả mọi người đều rung lên, bao gồm Dịch Tiểu Phong ở trong đó. Uy thế của một quyền này rất bá đạo, tự như là có thể đánh vỡ tung được cả bầu trời. Thân hình của bóng đen nhoáng lên một cái, xẹt qua tay phải của Lý Minh Không. Xẹt xẹt. Mọi người bị kiếm quang bất thình lình xuất hiện chói mắt. Lúc mở mắt ra lần nữa, bọn họ nhìn cánh tay phải của Lý Minh Không bị chặt đứt. Bóng đen nhanh chóng giơ tay lên, bắt lấy đầu của Lý Minh Không. Rầm. Quyền kình của Lý Minh Không thổi quét về phía đường chân trời, cường quang thoáng hiện ra, đại địa lay động kịch liệt, núi cao ở phương xa trực tiếp bị dập nát, bụi đất bay lên, tự như là đại địa bị sao băng giáng xuống đập trúng vậy. Môn chủ. Mọi người kinh hô, nhìn thấy Lý Minh Không bị người thần bí trực tiếp đánh bại, bọn họ cảm thấy cả thế giới quan đều vỡ vụn hết cả. Sao lại có thể như thế? Ở trong lòng bọn họ, Lý Minh Không có thể nói là cường giả đứng đầu thiên hạ, thậm chí còn có thể sánh vai với Hiên Viên Thần nữa, kết quả. Ánh mắt Dịch Tiểu Phong phức tạp mà nhìn về phía bóng đen. Trực giác nói cho hắn biết, bóng đen này chính là Hàn Nguyên. Không. Hẳn phải xưng là Hàn Tôn. Sức mạnh của phàm nhân, buồn cười. Bóng đen cười lạnh mà nói, trong giọng nói tràn ngập sự trào phúng. Hắn nhìn xuống tất cả mọi người mà nói, tất cả đều quỳ xuống hết cho bản tôn. Một cổ uy áp đáng sợ đến cực điểm bùng nổ, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người bị ép tới mức rơi xuống trong thành, không có ai có thể đứng lên được. Ngoại trừ một người. Đó chính là Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong không có cảm nhận được uy áp của hắn, nhưng có thể nhìn thấy các trưởng lão ở cách đó không xa đang quỳ trên mặt đất, mang vẻ mặt thống khổ. Thật mạnh. Chỉ dựa vào uy áp là đã có thể trấn áp được cả Minh Không Môn. Khổng Tiên Quân tại thế cùng lắm thì cũng chỉ như thế này thôi. Yêu Tôn thức tỉnh, các ngươi nếu muốn bảo toàn tính mệnh thì hãy cầu nguyện đi, nếu như Yêu Tôn cao hứng, có lẽ có thể thả cho các ngươi một con đường sống. Bóng đen tiếp tục nói, cùng lúc đó, mọi người có thể nhìn thấy được một cái đuôi rắn xuất hiện bên trong Minh Không Đồ, chiếm cứ hơn phân nửa Minh Không Đồ. Rất khó tưởng tượng được bản tôn của Yêu Tôn mạnh mẽ bao nhiêu. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Hắn nghĩ tới một người. Chính xác mà nói là một yêu. Nữ tôn của yêu tộc. Trong lịch sử, Hàn Tôn liên thủ với nữ tôn của yêu tộc, chém giết Can Tương Mạc Tà. Thân phận của nữ tôn yêu tộc rất thần bí, Dịch Tiểu Phong đã từng nghi ngờ rằng là Vân Mộc Hương. Nhưng hắn không thể xác định được. Như vậy xem ra, giao tình của Hàn Tôn và yêu tôn cũng đủ lâu dài, cũng kéo dài đến mấy ngàn năm rồi. Sương tím cuồn cuộn lan tràn ra khắp cả Minh Không Đồ, sương tím lan tràn tựa như là một con cự mãng chậm rãi bò ra từ Minh Không Đồ, làm cho da đầu người nhìn rung lên. Sương tím ngưng tụ thành một cái đầu rắn thật lớn, còn khổng lồ hơn so với núi cao nữa. Đầu rắn há mồm ra, bắt đầu hút khí. Trong phút chốc, thân thể của tất cả mọi người bên trong Minh Không Môn đều vỡ tung ra, máu tươi hóa thành huyết khí bốc lên. À, tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên theo, liên tục không ngớt, giờ khắc này, Minh Không Môn hóa thành địa ngục nhân gian. Diệt Tiểu Phong nắm chặt song kiếm trong tay. Tuy rằng hắn cũng từng động sát tâm với Minh Không Môn, nhưng mà hắn cũng không muốn nhìn thấy thảm kịch như thế. Giết thì được, nhưng cách chết kiểu này thì quá mức tàn nhẫn rồi. Yêu Tôn thật sự là rất khủng bố, chỉ dựa vào hơi thở là đã có thể làm cho Diệt Tiểu Phong sợ hãi rồi, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mắt của Yêu Tôn nhìn quét qua toàn thành, bỗng nhiên thoáng nhìn về phía Diệt Tiểu Phong, mắt rắn co rút kịch liệt. Nàng ta ngậm miệng lại, hóa thành một luồng sương tím nổ tung. Tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt lại. Tuy rằng các trưởng lão mất máu rất nhiều, nhưng cũng không có nguy hiểm tới sinh mệnh. Sương tím bỗng nhiên đánh úp về phía Diệt Tiểu Phong. Diệt Tiểu Phong kinh hãi, hắn vội vàng nâng Thiên Tôn kiếm lên, tiến vào trạng thái Thiên Hạ Kinh Thần kiếm, quanh thân hắn phát ra kiếm quang. Hắn trực tiếp thi triển thần thông dịch chuyển, muốn chạy ra khỏi thành này. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện ra có một cổ lực lượng vô hình bao vây lấy hắn, làm cho hắn không thể nhúc nhích được. Hỏng bét. Diệt Tiểu Phong muốn vung kiếm lên, nhưng song kiếm lại trở nên vô cùng nặng nề. Sương tím đi tới trước mặt hắn rồi huyễn tán, một thân ảnh xinh đẹp thướt tha xuất hiện trước mắt Diệt Tiểu Phong. Nữ tôn của yêu tộc. Nửa người trên của nàng là thân người, nửa người dưới là đuôi rắn, mặc một chiếc váy dài màu tím được chế từ vảy rắn, ngũ quan của nàng tinh xảo, nhưng môi tựa như là đang nhỏ máu, hốc mắt tràn ngập sát khí, trong mắt là mắt rắn, đầu đội mũ quan màu tím bầm. Bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng Diệt Tiểu Phong phát lạnh. Vân Mộc Hương. Không đúng. Vân Mộc Hương năm đó không phải là bộ dáng này. Yêu Tôn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Diệt Tiểu Phong, nhìn đến mức Diệt Tiểu Phong nổi hết cả da gà. Hết chương 406. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.